Chương 721, tài phiệt sinh hoạt, 1, chương 721, tài phiệt sinh hoạt, 1, 11 dưới ánh trăng tuần, Lâm Tổ Huy cưới máy bay tư nhân đến Thủ Nhĩ. Hắn hiện tại chính là một cái tính cơ động đầu tư ông trùm, chủ yếu là tiến hành bố cục, mà dưới cờ xí nghiệp thì có tầng quản lý kinh doanh. Đương nhiên, bởi vì hắn có tương lai 20 nhiều năm kiến thức, cho nên hắn không cần học ba phi đặc, Lý Siêu Nhân những người này sẽ nghiên cứu tài vụ bảng báo cáo, sẽ trưởng kỳ điều tra chờ. Cho nên, Lâm Tổ Huy tiết kiệm xuống thời gian dài, hơn nữa còn có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn. Cùng lúc đó, tại xí nghiệp kinh doanh bên trên, hắn cũng không phải hoàn toàn buông tay mặc kệ, tương phản một mực có đang chăm chú cùng tham dự. Hơn nữa bởi vì hắn trí thông minh siêu cấp cao, trí nhớ phát đạt, làm việc luôn có thể làm ít công to. Ổn thỏa Lâm Tổ Huy máy bay hạ cánh sau, rất nhanh một tiếng ổn thỏa chuyển vào lỗ tai của hắn, lần theo thanh âm nhìn lại, chính là Trịnh Mộng Hiển nữ nhi Trịnh Chí Nghị. Lúc trước, Trịnh Mộng Hiển lão bà Huyền Ân thật có ý đem nữ nhi của mình đưa đến bên người Lâm Tổ Huy bồi dưỡng, bất quá Lâm Tổ Huy bị huyện từ chối, nhưng hai người cũng không có vì vậy duyên đoạn, Trịnh Chí Nghị trở thành Lâm Tổ Huy đến Hàn Quốc một cái tạm thời trợ thủ. Mà hai người mặc dù chỉ có 3 lần tiếp xúc, nhưng tình cảm lại là càng ngày càng tăng. Trịnh Chí Nghị bản thân xem Lâm Tổ Huy làm thần tượng, lại thêm người của Lâm Tổ Huy ôm mị lực cực cao, tự nhiên không sai biệt lắm đã bắt được phương tâm. Mà Lâm Tổ Huy thấy Trịnh Chí Nghị tướng mạo xinh đẹp, lại có chi thức hiểu lễ nghĩa khí chất, lại thêm hiện đại tập đoàn là hắn tại Hàn Quốc một con cờ, không bao gồm hiện đại khí xa cùng hiện đại trọng công, hắn tự nhiên cũng là có phát triển cùng Trịnh Chí Nghị quan hệ ý nghĩ. Trọng yếu là Huyền Ân thật có ý đem nữ nhi đưa cho hắn làm tình nhân, dạng này có thể đạt được Lâm Tổ Huy cái này đáng tin đồng minh trợ giúp. Dù sao vợ chồng bọn họ hai hiện tại bước đi liên tục khó khăn, trong ngoài đều không đốn. Về phần Lâm Tổ Huy lúc trước vì cái gì không đánh Tam Tinh trưởng công chúa chủ ý, kỳ thật chính là cảm thấy ngoại trừ thu hoạch một cái phương tâm bên ngoài, Tam Tinh sẽ không trở thành hắn bất kỳ trợ lực, tương phản sẽ còn phòng bị Lâm Tổ Huy, thậm chí cựu hận Lâm Tổ Huy nhúng chàm trưởng công chúa. Dù sao cũng là tình nhân mà không phải liên doanh. Chí ý, đã lâu không gặp lại trở nên đẹp. Lâm Tổ Huy gặp mặt liền khích lệ nói. Trên mặt Trịnh Chí Nghị bay lên một tia đỏ ửng, nội tâm không che giấu được cao hứng. Ồ ạ, người tốt biết dô nữ hải tử vui vẻ, kỳ hỉ. Hai người vừa nói vừa nhanh chóng đi đến ô tô, sau đó hướng phía Trịnh gia đi đến, buổi tối hôm nay hẹn cơm tối. Đương nhiên, đội xe này là Lâm Tổ Huy tại Hàn Quốc, lái xe bảo tiêu đều là hắn, hắn cũng sẽ không đem chính mình hoàn toàn giao cho bất luận kẻ nào. Mặc dù Lâm Tổ Huy tin tưởng, trung thành nhu nhược Trịnh Mộng Hiển tuyệt sẽ không hại hắn. Xe thương vụ bên trên, Lâm Tổ Huy đánh giá Trịnh Chí Nghị, mặc rất chính thức chế phục, tản mát ra chức nghiệp hấp dẫn nữ tính lực. Nàng có chút hơi mập, nhưng vừa đúng. Ồn à, làm gì nhìn như vậy lấy nữ hài tử? Trịnh Chí Nghị thẹn thùng nói, nội tâm lại có vẻ mong đợi. Lâm Tổ Huy không nói lời nào, mà là tới gần Trịnh Chí Nghị, nghe nhàn nhạt mùi vị nước hoa, sau đó lại chậm rãi tới gần, nghe nữ hài tử sử nữ hương khí. Trịnh Chí Nghị nhắm mắt lại, thậm chí hơi nghiêng về phía trước, mang theo chờ mong. Lâm Tổ Huy quả quyết gián bảo, sau đó xâm nhập tập kích trận địa. Lương Cửu, hai người tách ra, vẫn là Trịnh Chí Nghị đem Lâm Tổ Huy đẩy ra. Lúc này nàng diện mục cứng đỏ, lộ ra 10 phần thẹn thùng. Ồn và Trịnh Chí Nghị thấp giọng kháng nghị nói, cũng lo lắng nhìn qua trước mặt lái xe cùng bà tiêu. Đây là xe thương vụ, không phải rõ ràng như vậy. Trịnh Chí Nghị thoáng thở phào. Lâm Tổ Huy thấp giọng nói rằng, cô gái nhỏ, ngươi ổn thỏa chính là loại người này, nhìn ngươi về sau còn muốn hay không chủ động dán lên. Mỗi lần tới Hàn Quốc, Trịnh Chí Nghị đều chủ động đụng lên đến, Lâm Tổ Huy cũng không phải thiện nam tín nữ. Trịnh Chí Nghị cúi đầu, loay hoay áo sơ mi trắng góc áo, sau đó nói, ta không sợ, chỉ là nơi này không được. Lâm Tổ Huy lập tức tâm đầu hỏa nóng, dù sao lập tức có thể ăn được tươi mới, hắn tại bên thai Trịnh Chí Nghị nói rằng, ban đêm hội yến kết thúc, ngươi liền nói tiễn ta về nhà tiểu điếm, thế nào? Trịnh Chí Nghị khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tổ Huy, nhìn thấy Lâm Tổ Huy biểu lộ sau đó thẹn thùng gật đầu. Nàng đương nhiên biết mình phụ mẫu sẽ không để ý nàng cho Lâm Tổ Huy làm tình nhân, bởi vì Lâm Tổ Huy có thể cứu vớt cái này nhà mình sự nghiệp. Một bên khác, Trịnh Thị biệt thự. Trịnh Ngọc Hiển đối thê tử Huyền Ân thật nói rằng, ta cùng Lâm tiên sinh là chi kỷ chi giao, hắn cho dù có ý kéo ta xem như Hàn Quốc đồng minh, cũng không phải hại ta chi tâm. Hắn người này làm việc rất thỏa đáng, minh bạch nói cho ta chỉ là đầu tư lâu dài. Cho nên, chuyện của Chí Ý, ngươi có phải hay không làm được quá chỉ vì cái trước mắt. Hắn đem Lâm Tổ Huy coi là huynh đệ, chi kỷ, hay tới thê tử đem đại nữ nhi nhiệt tình giới thiệu cho Lâm Tổ Huy, tựa như cố ý giới thiệu làm tình nhân như thế. Huyền Ân thật nói rằng, ta nhưng không có nói thẳng cái gì, chỉ là không ngăn cản hai người xảy ra cái gì, lại nói Chí Ý thấy một lần hắn liền vô cùng có hảo cảm. Trịnh Ngọc Hiển nói rằng, chính là bởi vì có hảo cảm, ngươi liền không nên nhường Chí Ý tiếp xúc quá nhiều Lâm tiên sinh, hắn người này rất phong lưu, cũng rất có mị lực, lại không thể cưới Chí Ý. Huyền Ân thật hiện lên một tia thống khổ, nói rằng, ta biết, nhưng là Lâm tiên sinh là thương nhân, không có khả năng giúp chúng ta quá nhiều. Liên giống với thời đại vận tải đường thủy nhập cổ phần hiện đại thương thuyền như thế, 911 sự kiện xảy ra sau, bọn hắn cải biến nhập cổ phần điều kiện, lựa chọn có lợi chính mình. Trịnh Ngọc Hiển giữ gìn Lâm Tổ Huy nói, cái này rất bình thường. Tại thương nói thương, đây cũng là ta hy vọng, hắn không phải còn bằng lòng cung cấp 2 ước mỹ kim lãi tức thấp cho bay đi. Huyền Ân thật nói rằng, không tệ. Nhưng đối với hiện đại tập đoàn mà nói còn không phải rất bảo hiểm, chúng ta cần Lâm tiên sinh càng nhiều trợ giúp cùng đề nghị. Về phần chuyện của Chí Y, thuận theo tự nhiên à, dù sao chuyện nên phát sinh vẫn là sẽ xảy ra, ta cũng không có can thiệp quá nhiều. Trịnh Ngọc Hiển bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn lo lắng nữ nhi thật làm Lâm Tổ Huy tình người, về sau hai người quan hệ nên như thế nào ở chung, mà không phải thật chán ghét Lâm Tổ Huy cùng nữ nhi xảy ra cái gì. Trịnh Minh, chị dâu, các ngươi quá khách khí. Vừa thấy mặt, Lâm Tổ Huy liền nhiệt tình hô. Trình Ngọc Hiển cũng là nhiệt tình tiến lên đón, nói rằng, Lâm tiên sinh ngươi khó được tới một lần Hàn Quốc, đương nhiên ta phải thật tốt khoản đãi ngươi một lần, mời vào bên trong, Ân Trinh tự mình xuống bếp, vì chuẩn bị thế tối. Lâm Tổ Huy hướng Huyền Ân thật chắp tay một cái, nói rằng, làm phiền chị dâu cái này nữ cường nhân, còn tự thân là ta xuống bếp, không dám nhận. Huyền Ân thật quả nhiên là đem hảo thủ, Trình Ngọc Hiển đạt được nàng tướng trợ, rất nhanh nắm giữ hiện đại thang máy. Mà hai vợ chồng hiện tại xuyên thấu qua hiện đại thương thuyền, hiện đại thang máy hai cái này lớn công tư, lại lần nữa nắm giữ hiện đại tập đoàn. Đương nhiên, cái này hiện đại tập đoàn cùng trước kia hiện đại tập đoàn, kém 10 đầu đường phố xa như vậy. Đầu tiên, hiện đại khí xa, hiện đại trọng công hai bộ phận khổng lồ nhất tài sản, phân biệt bị Trịnh Mộng Cửu, Trịnh Mộng chuẩn điểm ra ngoài. Tiếp theo, hiện đại điện tử, hậu thế hải lực sĩ, cái này thế lực bá chủ, bị công trái ngân hành độc lập ra ngoài. Cuối cùng, còn có hiện đại kiến thiết cái này thế lực bá chủ, cũng không có bị hai vợ chồng khống chế. Mọi người đi tới phòng khách trò chuyện một hồi, rất mau vào đi tiệc tối, Trịnh Mộng Hiển đặc biệt nhường mặt khác một đôi nhi nữ đơn độc dùng cơm, chỉ còn sót lại Trịnh Chí Nghị cùng đi. Trịnh Mộng Hiển cũng là người thành thật, đem hiện đại chuyện của tập đoàn Jun sạch sẽ, Lâm Tổ Huy cũng chỉ là tùy ý lời bình một chút, cũng không can thiệp quá nhiều. Gần nhất, thời đại vận tải đường thủy nhập cổ hiện đại thương thuyền, mà Ba Lâm ngân hành lại vay mượn cho hiện đại thương thuyền 2 ước Mỹ kim, đã coi như là rất có lực ủng hộ. Bằng vào cái này hai khoản tiền, hiện đại thương thuyền có thể tránh thoát vận tải đường chương 721, tài phiệt sinh hoạt 2, chương 721, tài phiệt sinh hoạt 2, thủy mùa hế hàng, cũng duy trì đối hiện đại Nga Sơn duy trì. Trong lúc đó, Huyền Ân Chân chủ động cũng đưa ra nói, Lâm tiên sinh, ngươi cũng xem trọng hiện đại thang máy, muốn hay không cân nhắc nhập cổ phần hiện đại thang máy. Lâm Tổ Huy thấy Huyền Ân thật rất chân thành, hắn cũng chân thành nói rằng, không có vấn đề, trễ giờ ta nhường Ba Lâm ngân hành cùng các ngươi khai thông. Hiện đại thang máy hiện tại cũng là khó khăn thời kỳ, nhưng trưởng thành tiềm lực to lớn a. Nghĩ tới đây, Lâm Tổ Huy bỗng nhiên nói rằng, các ngươi có hay không nghĩ tới, có một ngày có thể đem hiện đại tập đoàn làm giàu xí nghiệp, hiện đại kiến thiết, đón về hiện đại tập đoàn. Vừa dứt lời, Trình Mộng Hiển kích động nhìn Lâm Tổ Huy, Huyền Ân thật cũng là ngạc nhiên mừng rỡ. Kỳ thật, Trình Mộng Hiển mặc dù trung hậu nhưng cũng biết nên thuộc về mình, phải cố gắng tranh thủ. Lúc trước hiện đại tập đoàn Vương Tử Chi loạn hắn liền lợi dụng Trịnh Chu Vĩnh đối với hắn yêu thích, ôm lấy hiện đại tập đoàn chủ tịch vị trí. Mà Lâm Tổ Huy sở dĩ nói hiện đại kiến thiết vấn đề, bởi vì hiện đại kiến thiết mặc dù cũng rời rạc tại hiện đại bên ngoài tập đoàn, nhưng không có tập đoàn trưởng khống, thuộc về chức nghiệp người quản lý tại quản lý. Mà Trịnh Mộng Hiển chiếm cứ lấy đại nghĩa, chỉ cần có tài chính thực lực, như vậy hiện đại kiến thiết theo lý thường đương nhiên sẽ trở về hiện đại tập đoàn. Bất quá, Trịnh Mộng Hiển cười khổ nói, hiện đại thương thuyền, hiện đại thang máy tài vụ, bao quát hiện đại chứng khoán, hiện đại thương quản trở, tài vụ đều vô cùng chênh lệch. Muốn đón về hiện đại kiến thiết, cơ hồ không có hy vọng. Huyền Ân thật đội vàng ra hiệu Trịnh Mộng Hiển một chút, ý tứ đây không phải có núi dựa lớn đi, đáng tiếc Trịnh Mộng Hiển vẫn như cũ lắc đầu. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ta tự nhiên nói là tương lai, dù sao vẫn là có hy vọng không phải. Kỳ thật, hiện đại tập đoàn rất nhiều công tư, tiềm lực đều phi thường to lớn, chỉ là đụng phải Á Châu khủng hoảng tài chính, hiện tại lại đụng tới Âu Mỹ kinh tế bề ngoài, bất quá một khi vượt qua 1-2 năm thời gian, tại toàn cầu kinh tế hướng tốt khả năng hạng, hiện đại tập đoàn tất cả công tư đều có thể nên đón bay lên. Trịnh Mộng Hiển, Huyền Ân thật, Trịnh Chí Nghị nhao nhao bội phục Lâm Tổ Huy ánh mắt, đương nhiên bọn hắn không xác định, không biết rõ, sở dĩ bội phục là bởi vì Lâm Tổ Huy bản thân liền có sức thuyết phục. Kỳ thật, hiện tại hiện đại khí xa hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới, nếu lại qua mấy năm mới có thể bay lên. Hải lực sĩ, hiện đại điện tử cũng là như thế, giá trị thị trường vô cùng thấp. Với bạn, Ba Lâm ngân hành liền nắm giữ Tam Tinh điện tử, hiện đại khí xa, hải lực sĩ chờ có tiềm lực phiếu 4.8 tả hữu. Vào lúc ban đêm kết thúc tiệc tối, Trịnh Chí Nghị liền đi theo Lâm Tổ Huy đi vào tiểu điểm. Đi vào tiểu điểm gian phòng, Trịnh Chí Nghị chủ động thay Lâm Tổ Huy cởi áo khoác, thay đổi dép lê, cái này khiến Lâm Tổ Huy cảm thán, Hàn Quốc nữ nhân địa vị là thật thấp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, liền xem như Trịnh Mộng Hiển như thế mềm yếu, Huyền Ân thật ở nhà cũng là địa vị rất thấp. Như thế nói đến, Lâm Tổ Huy nhường Trịnh Mộng Hiển đem hắn lao bà thượng bị, Huyền Ân thật hẳn là rất cảm tạ Lâm Tổ Huy. Cứ như vậy, về sau giả thiết Trịnh Mộng Hiển vẫn là nghĩ quẩn, Huyền Ân thật coi lên hiện đại tập đoàn chủ tịch, như vậy hắn tại Hàn Quốc đồng minh vẫn như cũ hữu hiệu. Lại thêm, Huyền Ân thật đều chủ động đem nữ nhi đưa cho hắn làm tình nhân, về sau đồng minh quan hệ càng kiên cố. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tổ Huy dự định thật tốt nâng đỡ Trịnh Chí Nghị chuyện này người thượng bị. Chờ ngồi xổm Trịnh Chí Nghị đổi xong dép lê, cùng nổi lên sau lưng, Lâm Tổ Huy đưa nàng kéo đi tới. "Chí Y Y, hôm nay ngươi thật xinh đẹp." Trên mặt Trịnh Chí Nghị đỏ ửng càng lớn, nàng mặc dù rất chờ mong đêm nay, nhưng dù sao chưa nhân sự. Khi nàng nhìn thấy Lâm Tổ Huy ánh mắt thâm thúy lúc, lập tức tâm thần run lên, hiển nhiên bị điện giật tới. "Ồ ạ, ta muốn làm nữ nhân của ngươi." Lâm Tổ Huy cầm bốc lên cằm của nàng, nói rằng, "Vì cái gì đây? Ta lại không thể cưới ngươi, hơn nữa lại như vậy phong lưu." Trịnh Chí Nghị ánh mắt đã thủy ung ung, không chút do dự nói, "Ta thích ngươi dạng này cùng nhân, nguyện ý làm tình nhân của ngươi." Rất bình thường lý do thoái thác, bao nhiêu nữ nhân tình nguyện làm có tiền có thế nam nhân tình nhân, cũng không nguyện ý tìm người thành thật cả. Mặc dù Trịnh Chí Nghị cũng xuất thân Hàn Quốc tài phiệt gia tộc, nhưng một núi càng so một núi cao, Lâm Tổ Huy địa vị là cao nhất. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tổ Huy không còn nói nhảm, bắt đầu điều khí phân. Trịnh Chí Nghị nơi đó trải qua những này, thẹn thùng cúi đầu, tùy ý Lâm Tổ Huy hành động. Trong miệng nàng nhỏ giọng nói, "Huy ca thích không? Kia đến từ một chút mới biết được đâu." Trịnh Chí Nghị là loại kia hơi mập tài trí nữ nhân, cùng Tam Tinh công chúa mảnh mai, lãnh diễm, là khác biệt phong cách, nàng mặt ngoài nhìn rất yếu đuối, nhưng lại cùng nàng mụ mụ như thế có trở thành nữ cường nhân tiềm lực. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, một cái chưa hề công tác gia đình bà chủ, tiền thế bổ gai chạm đầm nắm giữ hiện đại tập đoàn, tuần tự đánh thắng thúc tức chi chiến tàu đệ chi chiến cũng đem hiện đại tập đoàn tài sản làm lớn ra gấp ba. Rất nhanh, Trịnh Chí Nghị tại Lâm Tổ Huy an bài xuống, ngập nước nằm xuống. Lâm Tổ Huy đến Hàn Quốc bệ bội nhiều việc, nhưng không phải bệ bội nhiều việc sự nghiệp, mà là tại các nữ nhân trên thân thay phiên đại lý. Cùng ngày, Lâm Tổ Huy cáo biệt Trịnh Chí Nghị, hẹn Tôn Di Chân đi vào Thủ Nhĩ Giang Nam khu một dãy biệt thự. "Ông ạ, ngươi tại sao lại đổi biệt thự?" Tôn Di Chân ngốc ngốc mà hỏi. Nữ nhân này không quá thông minh dáng vẻ, rất rõ ràng Tống Tuệ Kiều không phải muội muội của hắn, hơn nữa gặp qua nhiều lần, chẳng lẽ còn không có phát hiện chính mình là thế giới nhà giàu nhất. Lâm Tổ Huy nắm tay của Tôn Di Chân, đi vào trong biệt thự tham quan lên. "Nghệ Chân a, nơi này về sau là chúng ta xảo huyệt tân ái, ngươi cảm thấy thích không?" Tôn Di Chân đỏ mặt lên, hai người gặp mặt mới ba lần, ổn và sự nghiệp vô cùng bận rộn, luôn luôn ở nước ngoài. Không nghĩ tới, nhanh như vậy nói thẳng ra xảo huyệt tân ái. "Ổn ạ, ngươi tốt tốt cái gì?" Lâm Tổ Huy trực tiếp đem Tôn Di Chân chặn ngang ôm, hướng phía trên lầu phòng ngủ đi đến. Cũng là hắn thời gian bận rộn, không phải sớm ăn Tôn Di Chân. Bất quá lần này, hiển nhiên sẽ không lãng phí cơ hội. Tại Lâm Tổ Huy hung hăng hạ, Tôn Di Chân cũng không có chống cự, rất nhanh hai người hoàn thành đời người nghi thức. Tôn Di Chân xuất đạo chưa lâu, cũng không có thu được ngành giải trí ô nhiễm, đây là Lâm Tổ Huy cao hứng phi thường chuyện. Nói thật, hắn thích nhất Hàn Quốc nữ nghệ nhân chính là Tôn Di Chân. Sau đó, Tôn Di Chân giúp vào Lâm Tổ Huy trong ngực, như là con mèo nhỏ như thế, nàng có thể cảm nhận được Lâm Tổ Huy thượng vị người khí chất, lúc này nàng liền như là cô bé lọ lem gặp phải vương tử như thế tâm tình. "Nghệ Chân, sự nghiệp của ta tương đối bận rộn, cho nên ta hy vọng ngươi ở nhà một mực chờ ta, đừng lại quay phim." Lâm Tổ Huy theo Tôn Di Chân mái tóc nói rằng. Tôn Di Chân xuất đạo mới 2 năm không đến, chưa thu được Hàn Quốc ngành giải trí xâm nhiễm, đây là hắn tương đối chân quý, cho nên không thể lại để cho nàng tại ngành giải trí ở lại. "A, thật là, ổn ạ, ta hiệp ước còn chưa tới kỳ đâu." Trên mặt Tôn Di Chân mang theo dịu dàng và thuận theo, cũng không có phản đối Lâm Tổ Huy, chỉ là còn có lo lắng. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, "Ta sắp xếp người đi cùng người công tư đàm luận giải ước, mắt lão bản của các ngươi cũng không dám lên tiếng nửa câu." Tôn Di Chân lập tức trợn to xinh đẹp ánh mắt, suy tư một chút mới lên tiếng, "Ổn ạ, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ta luôn cảm giác ngươi không giống chúng ta Hàn Quốc người." Nha Đồng Đốc lúc này cuối cùng kịp phản ứng. Lâm Tổ Huy nói rằng, "Ta gọi Lâm Tổ Huy, là hương cả người, không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua." Tôn Di Chân há to mồm cùng ánh mắt, không thể tin được nói, "Thế giới nhà giàu nhất." Nàng chính là lại không hiểu, cũng đã được nghe nói Lâm Tổ Huy ba chữ, khả năng chỉ là không có thế giới nhà giàu nhất cụ thể tướng mạo ấn tượng. "Đúng, ta tay trắng làm nên sự nghiệp tại 28 tuổi lúc, Mỹ quốc truyền thông liền đem ta coi là thế giới nhà giàu nhất." Tôn Di Chân theo chấn kinh, lại đến trầm mặc, cuối cùng đùa nghịch lên nhỏ tính tình tránh thoát Lâm Tổ Huy ôm ấp, lưng quay về phỉ ạ tưởng một bên khác. "Xin đẹp a, nữ nhân này quả cũng rất không tệ." Lâm Tổ Huy từ phía sau lưng ôm lấy nàng, tại bên thai nàng nói rằng, "Nghệ Chân, ngươi xuất đạo thời điểm ta liền nhìn chúng ngươi, sở dĩ đùa nghịch một ít thủ đoạn, kỳ thật chẳng qua là vì đạt được ngươi, cũng không phải là thật muốn lừa ngươi." Truyền đến thanh âm bị quất, "Ồ ạ, ngươi có tiền có thế, nắm ta một cái tiểu minh tinh còn không phải dễ dàng, nơi đó muốn phiền toái như vậy. Thật là ta muốn lấy được tâm của ngươi rồi. Nghệ Chân, tin tưởng ta, về sau chỉ cần đi theo ta, ngươi chính là Hàn Quốc tài phiệt nữ phú hảo." "Gạt ngươi mà thôi, hắn nhiều nhất khiến cái này nữ nhân trở thành phu ông, muốn trở thành Hàn Quốc mới tài phiệt, trừ phi đi làm internet, trò chơi trở mới phát sản nghiệp." Rất hiển nhiên, những này sản nghiệp phải có năng lực, dứt khoát, mà những nữ nhân này đều không phải là làm ăn liệu, chớ đừng nói chi là làm mới phát sản nghiệp. Cho các nàng tiền, đầu tư giá trị của Hàn Quốc cổ phiếu, vật nghiệp, cái này vẫn là thật đơn giản. Lâm Tổ Huy mặc dù không biết rõ Hàn Quốc xu thế, nhưng cũng biết Hàn Quốc có như vậy mấy nhà công tư tiềm lực to lớn, cho nên đầu tư tăng tỷ giá gấp 5 lần trở lên không có vấn đề. "Ồ ạ, ngươi có phải hay không rất phong lưu, không chỉ có kết hôn, còn có rất đa tình người?" Tôn Di Chân ủy khuất nói. "Nghệ Chân, ta mặc dù kết hôn, nhưng cũng không có rất đa tình người, đương nhiên ta hy vọng ngươi làm tình nhân của ta. Về sau, ngươi ngay tại giới mậu dịch phát triển, sao đầu tư cổ phiếu, kiểm chế thuê, mua sắm, xuất một chút quốc. Cam đoan tầm mắt của ngươi, kinh nghiệm, so sánh minh tinh mạnh vô số lần." Một hồi lời hay hạn quyền sau, Tôn Di Chân trở lại Lâm Tổ Huy ôm ấp. Kỳ thật, còn có một loại tán gái thủ đoạn, cái kia chính là học Tống Tuệ Kiều như thế, lợi dụng tài phiệt trực tiếp tiền quy tắc cái này tiểu minh tinh. Bất quá cứ như vậy, không khỏi thật không có thành ý, hắn đã từng thật là phấn qua Tôn Di Chân cùng Vương Chí Hiển. Giải quyết tốt Tôn Di Chân về sau, Lâm Tổ Huy tại Hàn Quốc liền có 4 cái người phát ngôn, trong lúc nhất thời cũng là tương đối báo hòa. Mỗi nữ nhân 1 năm 5 triệu Mỹ kim tiền sinh hoạt lại chuyển thụ cho bọn hắn đầu tư cổ phiếu cùng địa sản, ngay cả Vương Chí Hiển đều đã trầm mê trong đó, nơi đó còn có toàn nữ vương phong phạm. Chương 722, quốc tế thương nhân rừng Tổ Huy, 1, chương 722, quốc tế thương nhân rừng Tổ Huy, 1, London, Thiết Hành Tra Hoa tổng bộ. Thiết Hành Tra Hoa vốn là 2 nhà vận tải đường thủy công tư, theo thứ tự là ở vào Anh Quốc sắt đi tàu thủy, cùng ở vào Hà Lan cặn bã hoa vận tải đường thủy, 2 nhà xí nghiệp tại 1996 năm tiến hành sáp nhập. Trước mắt, Thiết Hành Tra Hoa có 2 cái tổng bộ, theo thứ tự là London cùng hiệu đặc biệt Đan. Trước mắt, thế giới lớn nhất thùng đường hàng vận tải đường thủy công tư là Mã Sĩ Cơ ước chiếm toàn cầu thị trường số định mức 10 tả hữu. Tiếp theo là Thời Đại Vận Tải Đường Thủy, ước chiếm toàn cầu thị trường số định mức 7. Năm lần nữa chính là Thiết Hành Tra Hoa, chiếm toàn cầu thị trường 6. Hạng tư là bên trong Hải Hàng Vận, chiếm toàn cầu 5. Đương nhiên, thùng đựng hàng vận chuyển chỉ là thời đại vận tải đường thủy bộ phận tài sản, cái khác còn có giá trị 100 nhiều ước Mỹ kim thuyền, cùng khí đốt vận chuyển nghiệp vụ, bến cảng, máy bay thuê, hậu cần nghiệp vụ chờ một chút. Ban luận tài sản, thời đại vận tải đường thủy có thể mua xuống 4-5 cái mã sĩ cơ tập đoàn. Thiết hành tra Hoa tổng giám đốc Sử Mật Tư ngồi trong văn phòng, chăm chú nhìn một phần thu mua mời sách, trên mặt biểu lộ biến ảo khó lường. Thì ra, thời đại vận tải đường thủy phát ra thu mua mời, hy vọng thu được Thiết hành tra Hoa đáp lại, cũng đưa lên xí nghiệp tư liệu. Sử Mật Tư xem hết mời lời bạn, lập tức cảm giác được chuyện tầm quan trọng. Trước mắt, Âu Mỹ kinh tế lâm vào đêm mê, vận tải đường thủy tự nhiên cũng có nhất định ảnh hưởng. Thời đại vận tải đường thủy lúc này phát tới thu mua mời, hoặc nhiều hoặc ít có chút để cho người ta nhìn không rõ, trên thực tế, đa số thu mua đều là tại trong chợ cao phong. Mà Sử Mật Tư cũng biết thời đại vận tải đường thủy, năm đó liên tục chiếm đoạt nhiều cái nổi danh vận tải đường thủy công tư, cấp tốc trở thành thế giới thứ 2 thùng đựng hàng đội thuyền chuyên chở, tác phong quả quyết, giá giá chi cao, đều để người không thể tưởng tượng nổi. Chính là bởi vì thời đại vận tải đường thủy tác phong, Sử Mật Tư biết chuyện này cần tại ban giám đốc bên trên quyết định, bởi vì thời đại vận tải đường thủy khả năng tràn giá rất không tệ cầm xuống Thiết hành tra Hoa, đây đối với trước mắt vận tải đường thủy tình thế, không nghi ngờ gì đối Thiết hành tra Hoa cổ đông là chuyện tốt. Thiết hành tra Hoa phòng họp. Sử Mật Tư hướng một đám đồng sự cùng cao tầng, giảng thuật thời đại vận tải đường thủy thu mua mời. Cho nên, kế tiếp chúng ta để tài thảo luận là, đại gia có hay không bán ra Thiết hành tra Hoa ý nghĩ, nếu có, vậy thì cần cho thời đại vận tải đường thủy một phần tư liệu, để bọn hắn chủ động báo giá. Một gã đồng sự dẫn đầu nói, đương nhiên muốn cho thời đại vận tải đường thủy tư liệu để bọn hắn báo giá. Vận tải đường thủy trường kỳ bề bại, mà thời đại vận tải đường thủy từ trước đến nay ưa thích tràn giá thu mua, chúng ta cũng có thể xem bọn hắn báo giá thế nào. Nếu như phù hợp đại gia mong muốn, chúng ta lại thảo luận tiếp nhận hay không. Lại có một gã đồng sự nói rằng, đúng, trước cho thời đại vận tải đường thủy phát tư liệu, đợi đến lúc đó đại vận tải đường thủy phần thứ nhất báo giá lúc, lại mời mã sĩ cơ gia nhập đấu giá. Quyền lựa chọn tại chúng ta, nếu như giá cả tràn giá rất cao, chúng ta có lý do gì không bán ra đâu. Có đạo lý. Vận tải đường thủy chu kỳ tính quá mạnh, mặc dù tại vận tải đường thủy cao phong lúc lựa chọn bán ra là tốt nhất, bất quá cân nhắc tới vận tải đường thủy vài chục năm không có cao phong, kế tiếp cao phong lúc nào thời điểm đến, không được biết. Nếu như có thể có rất cao tràn giá, chúng ta thì tương đương với tại cao phong bán ra công tư, ta nhớ được thời đại vận tải đường thủy phía trước tràn giá đều rất lớn. Đúng, chúng ta xem như thùng đựng hàng hạ ba, liền giống với năm đó quả cam tin điện quả thực là bị Lâm Tổ Huy cùng Lý Siêu Nhân bán ra giá trên trời. Giống nhau, nếu như thời đại vận tải đường thủy cầm xuống Thiết hành tra Hoa, vậy bọn hắn chính là thùng đựng hàng lĩnh vực hạng nhất. Nếu như mã sĩ cơ cầm xuống Thiết hành tra Hoa, như vậy mã sĩ cơ chính là củng cố tự thân địa vị. Đồng sự cùng cao tầng nhau nhau phát biểu đồng ý tiến hành tiếp xúc ý nghĩ, dù sao hoàn cảnh, thu mua đối tượng đều quyết định, đây có lẽ là một cơ hội. 12 Nguyệt, Hương Cảng. Tân Thị Đại Tập đoàn phòng họp, Lâm Tổ Huy đang cùng mấy cái cao tầng họp, thảo luận thu mua Thiết hành tra Hoa chuyện. Tư liệu đều nghiên cứu ra được a? Lâm Tổ Huy trực tiếp hỏi nói. Thời đại vận tải đường thủy tổng giám đốc trong tay Mạc Lý Tư chính là liên quan tới Thiết hành tra Hoa tài sản tình huống, đương nhiên chỉ là đơn giản tư liệu, loại này cỡ lớn thu mua, người khác là không thể nào đem chân chính kỹ càng tư liệu cho ngươi thẩm duyệt, dù sao trước mắt song phương vẫn là thùng đựng hàng vận tải đường thủy đối thủ cạnh tranh. Bất quá tư liệu mặc dù đơn giản, nhưng cũng không cần ăn thiệt thòi, bởi vì theo song phương đàm phán xâm nhập, tự nhiên sẽ càng ngày càng hiểu rõ. Hơn nữa, ký hiệp ước thời điểm sẽ kỹ càng chụp đầu thẩm duyệt, cuối cùng tại luật sư chứng kiến hạ ký tên. Mạc Lý Tư nói rằng, nghiên cứu qua, Thiết hành tra Hoa giá trị ước tại 15 ức Mỹ kim, đây là nhận thị trường mệt mỏi ảnh hưởng. Cân nhắc tới Thiết hành tra Hoa đối với chúng ta tầm quan trọng, chúng ta đề nghị là sơ bộ báo giá 17 ức Mỹ kim, tràn giá 13 tả hữu. Cái giá tiền này đương nhiên chỉ là thăm dò tính, có đôi khi thu mua không phải mặt ngoài giá trị đơn giản như vậy, liên lụy quá nhiều. Hơn nữa Thiết hành tra Hoa cổ đông cũng không đốc, sẽ không ở vận tải đường thủy đê mê thời kỳ bán đổ bán tháo xí nghiệp, dù sao nghiệp vụ cùng đường thuyền là phi thường đáng tiền. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, vậy thì đem giá cả báo cho bọn họ, lại quan sát đến tiếp sau phát triển. Mạc Lý Tư nói rằng, tốt, chúng ta đã tại Âu Châu chuẩn bị thu mua đoàn đội, chuẩn bị vô cùng sung túc, đoàn đội đã tại Âu Minh quan phương tiến đi du thuyết hoạt động, tin tưởng lực cản sẽ không rất lớn. Vận tải đường thủy đường thuyền dính đến lũng đoạn, thậm chí nếu như bị chính khách đại tác văn trường coi là uy hiếp quốc gia kinh tế an toàn, thế tất sẽ tạo thành thất bại. Trên một điểm này, Lâm Tổ Huy đoàn đội vô cùng toàn năng, kinh nghiệm cũng phi thường lão đạo, sẽ không phát sinh loại kia chỗ sơ suất. Đơn giản mà nói, Âu Mỹ rất nhiều chính khách sau khi về hưu, Lâm Tổ Huy dưới cờ công tư đều sẽ phát ra cảnh ô lưu, mời bọn hắn xem như dưới cờ công tư cố vấn hay là đồng sự. Chớ nhìn bọn họ đã về hưu, nhưng nhân mạch quan hệ vẫn tại, có đôi khi có thể có tác dụng lớn chỗ. Cùng lúc đó, mỗi một lần thu mua, Lâm Tổ Huy sẽ để cho thủ hạ sớm chuẩn bị, thuê tài vụ công tư, du thuyết đoàn đội chờ, tranh thủ đem công tác làm được vô cùng kỹ càng. Tỷ như lần này dự định thu mua Thiết hành tra Hoa, cùng Mỹ quốc dầu hỏa công tư Uniqua, Lâm Tổ Huy đã để thủ hạ tiến hành gần một năm bố cục, làm đại lượng điều tra cùng nhân mạch đầu tư. Đương nhiên, thu mua Thiết hành tra Hoa liên quan đến chính trị ảnh hưởng nhỏ bé, mà thu mua Uniqua thì là một cái lớn vô cùng quan hệ xã hội hoạt động. Những này chủ bị chỉ có thể coi là người cùng còn phải chờ thiên thời địa lợi cũng chính là lịch sử đột phát tính sự kiện, mà sáng tạo thu mua điều kiện. Cùng chúng cao quản thảo luận thu mua Thiết hành tra Hoa công việc, Lâm Tổ Huy giải tán hội nghị. Về phần thu mua dầu hỏa chuyện của công tư, Lâm Tổ Huy cũng không phải là vô cùng sốt ruột, ăn trước kế tiếp lại nói. Hơn nữa, tiến quân dầu hỏa lĩnh vực cũng không phải là không phải nhập không thể, hắn chỉ là ôm ăn ý thái độ. Coi như thu mua Uniqua dầu hỏa công tư thành công, Lâm Tổ Huy cũng sẽ không làm tổn hại chuyện của Mỹ quốc, bởi vì hắn đắc tội không nổi. Cho nên Uni khoa tầng quản lý sẽ không đổi, kỹ thuật sẽ không chảy ra, tổng bộ sẽ không rời, thậm chí còn có thể tại trên Mỹ quốc thị cuối cùng tiến hành bán ra trọng tài. Không phải chiến lược đầu tư, mà là giá trị đầu tư, kiếm một thanh lớn liền đi. Trước mắt, Tân Thị Đại Tập đoàn Trương Mục nằm gần 1.800 ức đô la Hồng Kông tiền mặt lưu, đây là bơm tiền thời đại hàng không 30 ức Mỹ kim sau tình huống. Mà Lâm Tổ Huy cũng là hy vọng có thể ở trong vòng 2 năm đem những tiền này đầu tư ra ngoài, vừa vặn nên đón 2003-2008 toàn chương 722, quốc tế thương nhân rừng tổ huy 2, chương 722, quốc tế thương nhân rừng tổ huy 2, cầu kinh tế cao tốc thời kỳ phát triển. Mã shipper, cái gì? Thời đại vận tải đường thủy ngay tại hiệp đàm đối thiết hành tra hoa thu mua. Bọn hắn điên rồi đi, tại khoảng thời gian này tiến hành quy mô thu mua. Khi biết được thiết hành tra hoa cố ý thả ra tin tức, cũng mời Mã Sĩ Cơ tham dự cạnh mua thiết hành tra hoa, Mã Sĩ Cơ Mạch Kim Ni Mục Lặc vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi đối Mã Sĩ Cơ tổng giám đốc nói rằng, Mã Sĩ Cơ Mạch Kim Ni Mục Lặc mặc dù lúc này đã 84 tuổi, vẫn như cũng là Mã Sĩ Cơ chủ tịch, Cha Lý thì là Mã Sĩ Cơ tổng giám đốc. Cha Lý đối Mục Lặc rất tôn trọng, nói rằng, đúng vậy, một khi bọn hắn hoàn thành thu mua, như vậy đem siêu việt thị trường của chúng ta số định mức, đạt tới 13 năm lão Mã Sĩ Cơ trong phòng làm việc qua lại dạ bước, trong lúc nhất thời khó thực hiện ra quyết định, dù sao vận tải đường thủy mấy năm này bị bại, lúc này nhường Mã Sĩ Cơ quy mô thu mua hiển nhiên là không sáng suốt. Nhưng là, hiện tại Tân Thị Đại Tập đoàn hùng hổ doa người, ý đồ siêu việt Mã Sĩ Cơ, rất hiển nhiên lại để cho hắn nổi nóng. Không có vượt qua lũng đoạn tuyến đi. Không có, lũng đoạn tuyến tại 16 bọn hắn còn kém chút. Thật là khiến người ta nổi nóng, chẳng lẽ vị trẻ tuổi kia thật vô cùng xem trọng vận tải đường thủy nghiệp. Gần nhất 3-4 năm không sai biệt lắm đầu tư gần 200 ức Mỹ kim, để hoàn thành hắn thế giới thuyền vương danh hiệu a. Không tệ, bất quá bọn hắn cũng không có vay nợ, nghe nói mắc nợ suất vô cùng thấp. Thật là một cái quái thai. Đối mặt với nắm giữ đại lượng tiền mặt lưu đối thủ, là có chút vô giải. Mấy năm này Lâm Tổ Huy tại vận tải đường thủy bên trên động tác rất lớn, cũng dẫn đến Hương Giang vận tải đường thủy nghiệp chỉnh thể phát triển gia tốc, rất nhiều chủ tàu trông thấy Lâm Tổ Huy tại Hàn Quốc cùng nội địa đại lượng đặt hàng mới thuyền, cũng nhao nhao gia nhập, dù sao Lâm Tổ Huy thành công là trong chóng đo chiều gió. Có thể tưởng tượng một chút, nếu như 2003 năm thế giới vận tải đường thủy lớn khôi phục, như vậy Hương Giang vận tải đường thủy sẽ thành lớn nhất bên thắng. Lâm Tổ Huy cũng không lo lắng có hắn gia nhập, thuyền sẽ biến nhiều, từ đó ảnh hưởng tiến trình. Trên thực tế ảnh hưởng không lớn, bởi vì Hàn Quốc tạo ngành đóng tàu cứ như vậy lớn sản lượng, hắn đặt trước tạo đại lượng thuyền, cũng liền mang ý nghĩa những người khác đơn đặt hàng trì hoãn. Hơn nữa, thời đại vận tải đường thủy còn thu mua đại lượng thị trường xỉ cột hàng thuyền, kết quả như vậy sẽ dẫn đến biến tướng lũng đoạn về sau thuyền thuê. Tại 2003-2008 năm, là vận tải đường thủy thị trường là cung không đủ cầu, thuyền quá ít, đơn đặt hàng quá nhiều, toàn cầu kinh tế đại phát triển, cho nên rất khó xảy ra thay đổi quá lớn. Lão Mã Sĩ Cơ hỏi, người thấy thế nào? Charlie nói rằng, chỉ có thể thử tiến hành báo giá, nhưng không thích hợp quá cao. Dù sao nếu như một cái giá lớn quá cao, tăng thêm lại là Âu Mỹ kinh tế bề ngoài, Mã Sĩ Cơ sẽ sinh ra một hệ liệt phiền toái. Lão Mã Sĩ Cơ gật gật đầu, nói rằng, ngươi cân nhắc rất chu đáo, đã như vậy, cứ dựa theo ý của các ngươi đến xử lý. Tốt lúc này, dám đánh cược người có thể có mấy cái, cơ hồ không người nào dám được. Mọi người đều biết muốn chết đấy, nhưng trên thực tế tất cả mọi người ưa thích truy cao, tiền thế Mã Sĩ Cơ thu mua thiết hành tra hoa chính là tại 2005 năm vận tải đường thủy bộc phát thời điểm. Dù sao, cái này đấy có phải hay không đấy, cái này đấy muốn duy trì liên tục bao lâu? Rất nhiều người đều biết internet là lịch sử xu thế, nhưng bây giờ chính là không có nhiều người dám ném. Dù sao ai có thể chịu qua trời đông giá rét mới có dũng khí đó. Đảo mắt đi vào 2002 năm. Một nguyệt, gần nhất vận tải đường thủy giới nhân sĩ nhao nhao chú ý tới thời đại vận tải đường thủy cũng mua thiết hành tra hoa chú ý việc này còn có rất nhiều người. Một khi thu mua thành công, thời đại vận tải đường thủy sẽ thành không có chút nào tranh cãi thị trường dẫn trước người. Toàn cầu hải vận thị trường cũng đem càng hướng tới lũng đoạn hóa, cũng nên đón vận lực cùng thị trường một lần nữa phân phối. Thẳng đến một giữa tháng tuần, ngoại giới còn không cách nào theo thời đại vận tải đường thủy hoặc là thiết hành tra hoa nơi đó đạt được bất kỳ liên quan tới thu mua một chuyện sự thật, mặc dù đã có nhiều tên nghiệp nội thâm niên nhân sĩ hướng truyền thông tiết lộ cái này một nội tình. Bất quá, thiết hành tra hoa công tư cổ phiếu giao dịch trên diện rộng dâng lên dấu hiệu, lại chứng minh thời đại vận tải đường thủy đang cùng thiết hành tra hoa tiến hành liên quan tới sáp nhập sự vụ đàm phán. Trước hết nhất công bố cái này vừa thu lại mua sự kiện Anh Quốc nổi tiếng hải vận nhật báo cực khổ hễ đờ nhật báo sưng, đây là tại thùng đường hàng vận chuyển lĩnh vực cho tới nay lớn nhất cùng dồi dào nhất tính khiêu chiến một lần giao dịch, sẽ tạo nên một nhà thế giới lớn nhất vận tải đường thủy cự đầu. Quy mô của nó so truyền thông cự đầu Mã Sĩ Cơ còn lớn hơn ra không ít. Cái này phán đoán lấy ngoài ý liệu tốc độ được chứng minh. Đưa tin đăng cùng ngày, thiết hành tra hoa hướng Âu Châu thứ hai lớn sở giao dịch chứng khoán ở rồ nẹt nộp một phần tuyên bố, xác nhận cái này đàm phán. Hà Lan, thiết hành tra hoa tổng bộ. Mạc Lý Tư mang theo đoàn đội đi vào hiệu đặc biệt đan, nơi này là thiết hành tra hoa chân chính tổng bộ, ứng là thiết hành tra hoa ở chỗ này đưa ra thị trường. Lần này đến đây, hắn ôm cực lớn lòng tin, bởi vì lão bản cho hắn lớn vô cùng tài chính không gian. Từ một điểm này đến xem, lão bản hẳn là tin tưởng vận tải đường thủy sẽ nên đón tràn đầy. Trong phòng họp, Mạc Lý Tư tự tin nói, chúng ta vô cùng khát vọng hai nhà vận tải đường thủy xí nghiệp tiến hành sáp nhập, cũng ôm cực lớn thành ý, cho nên chúng ta mới nhất báo giá là 22 ức Mỹ kim, cũng là chúng ta sau cùng báo giá. Cái giá tiền này nói ra sau, thiết hành tra hoa chờ một đám cao quản hiện lên vẻ vui sướng. Tràn giá ước hơn 4 phần 10, cái này chỉ sợ đã là vận tải đường thủy tràn đầy thời kỳ cao báo giá. Mà ai biết, đến cùng vận tải đường thủy còn có hay không tràn đầy kỳ, dù sao từ những năm 80 trùng kỳ về sau, toàn cầu không còn có vận tải đường thủy tràn đầy kỳ. Ai dám được? Sử mật tư thăm dò tình nói, mã sĩ cơ bên kia còn tại đấu giá, cho nên còn không thể cho các ngươi một cái chính xác trả lời chắc chắn. Mạc Lý Tư vừa cười vừa nói, nghe nói biết, mã sĩ cơ đã vô ý lại báo giá, bọn hắn thậm chí lớn tiếng, để chúng ta tới làm cái này hoàn đại đầu. Sử mật tư biểu lộ cứng đờ, sau đó lung túng cười cười. Song phương lần nữa một phen thần thương cậu chiến, đàm phán đã coi như là lấy được rất lớn tiến triển, dự tính liền sẽ tại mấy ngày nay hoàn thành chân chính mục đích. Một dưới ánh trăng tuần, hai nhà công tư chính thức đối ngoại tuyên bố, thời đại vận tải đường thủy đem lấy tiền mặt hình thức cũng mua thiết hành trang hoa, mỗi cố định giá 42 euro, tổng cộng kim ngạch là 16,8 ức euro, 22 ức Mỹ kim. Hiệp nghị kế hoạch tại mấy tuần bên trong đạt thành, liên quan tới hợp tác tất cả điều khoản bản ghi nhớ sẽ ở 2 tháng trên nửa nguyện tung vải, thiết hành trang hoa sẽ tại hai dưới ánh trăng tuần triệu tập đặc biệt cổ đông đại hội. Căn cứ song phương dự tính, hạng này thu mua sẽ ở 3 nguyện đến 4 giữa tháng hoàn thành. Có phóng viên phỏng vấn thời đại vận tải đường thủy Mạc Lý Tư, hỏi thăm việc này phải chăng có lòng tin thông qua Âu Minh thẩm tra. Mạc Lý Tư tự tin nói, chúng ta tin tưởng sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn, chúng ta sẽ cố gắng giữ gìn Âu Châu nhân viên quyền lợi, cũng hứa hẹn sẽ không tiến đi giảm biên chế. Thiên thời, địa lợi, người cùng, thời đại vận tải đường thủy đều đã nắm giữ, lần này thu mua đã là ván đã đóng thuyền. Hương cảng, các truyền thông nhao nhao báo cáo thời đại vận tải đường thủy thu mua thiết hành tra hoa sự kiện trải qua, thị dân nhìn sau cảm thấy đại trấn hương cảng kinh tế sĩ khí. Thời đại vận tải đường thủy tại gần nhất 4 năm tại vận tải đường thủy bên trên đầu tư gần 200 ức Mỹ kim, kéo theo chính là toàn bộ hương giang vận tải đường thủy kinh tế, người của mọi tầng lớp đều đang chờ mong thời đại vận tải đường thủy có thể đem hương cảng vận tải đường thủy nghiệp mang lên một cái mới bậc thang. Mà xem như hương cảng vận tải đường thủy nghiệp đối thủ Tân Gia Pha, lại cảm nhận được áp lực cường đại, cũng là bắt đầu liên tiếp lợi dụng nhạt ngựa tây vốn liếng bắt đầu thu mua tổ ạ nụ vận tải đường thủy tài sản. Trường Giang thực nghiệp. Lý Siêu Nhân xem hết trên báo chí tin tức, nhịn không được lộ ra trầm tư. Hắn đang suy nghĩ, thời đại vận tải đường thủy quy mô đầu tư vận tải đường thủy hàng không, rất rõ ràng là Lâm Tổ Huy tại chép đáy thị trường hành vi. Chẳng lẽ vận tải đường thủy thật sẽ bùng phát? Máy bay thuê sản nghiệp cũng là không tệ ngành nghề, giải thực, Hòa Ký Hoàng Bộ cũng là có thể đi theo tiến vào ngành nghề này. Bất quá chúng ta tại 3G lĩnh vực đầu tư quá lớn, sợ là chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo. Nói thật, ta thật rất bội phục đầu tư của hắn thủ đoạn. Bất quá ta không thể học hắn, ta tin tưởng chỉ có lũng đoạn ngành nghề mới là ổn chám, điện lực, nước vụ, 3G, bán lẻ. Lý Siêu Nhân lắc đầu, hắn cảm thấy mình thật đúng là không dám đầu tư vận tải đường thủy, thuê thuyền. Dù sao Lâm Tổ Huy đã giữ vững được 4 năm lớn đầu tư. Nếu như không phải kia mấy năm tân thì đại tập đoàn tại vốn liếng thị trường kiếm lớn mấy trăm tỷ đô la Hồng Kông, xí nghiệp đã sớm phiền thoái. Tại Hương Giang, chỉ có hai vị có thể được xưng là quốc tế thương nhân, cái kia chính là Lâm Tổ Huy cùng Lý Siêu Nhân. Về phần Quách Đức Thắng gia tộc, Lý Triệu Cơ gia tộc, Trịnh Dụ Đồng gia tộc những này, bọn hắn sẽ chỉ ở Hương Cảng cùng nội địa tiến hành đầu tư, hơn nữa còn là địa sản là tuyệt đối hạch tâm. Những gia tộc này năm đó xác thực thử qua đi ra ngoài đầu tư, tại những năm 80 bọn hắn tại Gia Nã Đại, Tân Gia Pha, Mỹ Quốc đều có không ít địa sản đầu tư, thật là về sau phát hiện, hải ngoại tỷ lệ hồi báo thực sự quá kém, liền cơ hồ không còn đại quy mô hải ngoại đầu tư, đem 90 đầu tư đều đặt ở Hoa Hạ. Mà tại Lâm Tổ Huy cùng Lý Siêu Nhân tương đối bên trong, Lâm Tổ Huy đã sớm thắng qua Lý Siêu Nhân rất nhiều, trước mắt Lý Siêu Nhân đem ra được công trạng cũng liền bán lẻ, khuất thân thị, tin điện, di động nghiệp vụ 2G, 3G, bến cảng. Mà Lâm Tổ Huy tại địa sản, tử điếm, vận tải đường thủy, đầu tư, chế tạo, khoa học kỹ thuật, văn hóa chờ lĩnh vực, thành tích đều là thế giới đỉnh cấp. Âm lịch năm mới sắp tới, Lâm Tổ Huy cũng là vội vàng tuần sát các nhà công tư, tổng thể mà nói, năm ngoái các nhà công tư vẫn như cũng là ổn định tăng trưởng. Chuyện môi tập đoàn sát nhập sau, bộ phát ra to lớn tiềm lực, năm ngoái lợi nhuận đột phá 80 ức, nếu là thả ra tin tức, đem lập tức nhấc lên ngang nhiên sóng lớn. Chương 723, được đến toàn không ngừng thời gian, 1, chương 723, được đến toàn không ngừng thời gian, 1, 2002 năm ngày 1 tháng 3. Thứ 6. Lão bản, chia hoa hồng phương án đã sửa sang lại, ta đưa cho ngài xem qua. Tân thị đại tập đoàn tài vụ đồng sự Lương Chân Vân đem một phần tư liệu cung kính đưa cho Lâm Tổ Huy, hắn thậm chí có chút nhỏ kích động. Lâm Tổ Huy khẽ mỉm cười cầm lấy tư liệu, cũng nghiêm túc nhìn lại. Đầu năm, Tân Thị Đại Tập đoàn có hai bút cỡ lớn thu mua án lệ, thiết hành tra hoa, Uni khoa dầu hỏa tiến hành. Trong đó, thiết hành tra hoa tương đối thuận lợi, Âu Minh đã trên nguyên tắc đồng ý sáp nhập. Nhưng là, Mỹ quốc Uni khoa dầu hỏa công tư lại rõ ràng cự tuyệt Tân Thị Đại Tập đoàn thu mua, lý do rất đơn giản, Uni khoa ban giám đốc vô ý bán ra công tư. Xem ra, Uni khoa dầu hỏa công tư mặc dù giá trị thị trường bị đánh giá thấp, nhưng trước mắt còn không đến mức bán ra chính mình. Tân Thị Đại Tập đoàn tiến vào nguồn năng lượng lĩnh vực ý nghĩ thất bại, cũng may Lâm Tổ Huy cũng không phải đặc biệt quan tâm, nho nhỏ thất bại không tính là cái gì. Trước mắt, Tân Thị Đại Tập đoàn vẫn là lấy địa sản, tử điếm, vận tải đường thủy, tin điện, bán lẻ, đồ uống thực phẩm làm hoạch tâm sản nghiệp, có cơ hội mới có thể tiến vào lĩnh vực mới. Trong tay có tiền, làm gì giàu gì. Đương nhiên, năm nay Tân Thị Đại Tập đoàn hàng năm chia hoa hồng, Lâm Tổ Huy lại là dự định thêm ra điểm huyết. Tốt, thứ hai liền công bố hàng năm tài báo cùng chia hoa hồng tin tức đi. Sau khi xem xong, Lâm Tổ Huy biểu thị không có vấn đề. Tốt, ta an bài. Lương Chân Vân cao hứng rời đi chủ tịch văn phòng. Lâm Tổ Huy tựa ở trên ghế làm việc, trong lòng đắc ý, lần này Tân Thị Đại Tập đoàn xuất ra 300 ức đô la Hồng Kông tả hữu tiền mặt tiến hành chia hoa hồng. Trước mắt hắn cầm cổ 46, tám có thể phân đến ước 150 ức đô la Hồng Kông chia hoa hồng. Mà Tân thì đại tập đoàn coi như chia hoa hồng 300 ức đô la Hồng Kông, chứ mục tiền mặt lưu cũng còn có 1350 ức. Đây là tại bơm tiền 240 ức đô la Hồng Kông cho thời đại hàng không cùng thu mua thiết hành tra hoa tốn hao 170 ức đô la Hồng Kông tình huống sau, cao như vậy tiền mặt lưu, lại thêm tập đoàn thấp mắc nợ, 200 ức đô la Hồng Kông, cao tài sản, hơn vạn ức đô la Hồng Kông, toàn bộ Tân thì đại tập đoàn sức cạnh tranh tại toàn cầu là phi thường đủ. Mà đi năm mặc dù gặp phải 911 sự kiện, Tân thì đại tập đoàn vẫn là cả năm lãi dòng đạt đến 431 ức đô la Hồng Kông, tiếp tục bảo trì toàn cảng kiếm lợi nhiều nhất xí nghiệp. Thùng thùng. Lão bản, tổng giám đốc Lục cùng chim cánh cụt Mã Tiên Sinh tới. Để bọn hắn bảo. Chỉ chốc lát, Kinh Vi vốn liếng tổng giám đốc Lục Bình Văn cùng chim cánh cụt Tiểu Mã Ca đi đến. Kinh Vi vốn liếng là chim cánh cụt lớn nhất cổ đông, chiếm cổ 40 cũng là chim cánh cụt hai tên đồng sự đế. Đối với Lâm Tổ Huy mà nói, chim cánh cụt ở trên thị trước là không cần thiết thu nạp đầu tư bên ngoài, Kinh Vi vốn liếng muốn nhận thầu tất cả đầu tư bỏ vốn. Đương nhiên, tăng thêm lần thứ nhất đầu tư bỏ vốn 220 vạn Mỹ Kim, tối đa cũng chính là lại đầu tư bỏ vốn một lần, liền phải thừa thị. Tiểu Mã Ca cung kính đi vào Lâm Tổ Huy văn phòng, ở bên trong giới mậu dịch vòng tròn có dạng này một cái thuyết pháp, có thể cùng Lâm Tổ Huy tiên sinh gặp mặt một lần, chính là trung thân được lợi. Lâm Tổ Huy không có khinh thường, mà là bồi hai người tới trên ghế salon ngồi xuống, còn nhiệt tình chiêu đãi Tiểu Mã Ca. Lần này tới là uống xong một miệng trà, Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Tiểu Mã Ca lúc này còn không phải đầy đủ tự tin, lại thêm hắn bản lai chính là khoa học tự nhiên nam, không giỏi ăn nói, cho nên hắn cố gắng bình phục tâm tình, sau đó mới nói về chính sự. Là như vậy, Lâm tiên sinh, GG người sử dụng đã 80 triệu, năm nay đem vượt qua một ức. Bất quá chúng ta không có đưa ra thị trường, cũng không có hơi tốt lợi nhuận thu nhập, cho nên ta ý nghĩ là hy vọng vòng thứ hai đầu tư bỏ vốn, phát triển mới nghiệp vụ. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, cho dù là ý cờ cờ mấy năm này, cũng là dựa vào đưa ra thị trường lúc trước bút đầu tư bỏ vốn sống bằng tiền dành dụm, giá trị thị trường càng là chỉ có 30 nhiều ức Mỹ Kim. Cái này khiến Lâm Tổ Huy đều có chút hoài nghi, có thể hay không bán đi tốt giá tiền. Mặc kệ là ý cờ cờ cũng tốt, vẫn là cờ cờ cũng tốt, trước mắt đều dựa vào quảng cáo và hội viên thu nhập, nhưng dù sao cũng là miễn phí phần mềm, phiếu trắng quá nhiều người. Chim cánh cụt muốn vòng thứ hai đầu tư bỏ vốn, tự nhiên muốn trải qua Kinh Vị vốn liếng đồng ý, không nói Kinh Vị vốn liếng là đại cổ đông, chính là chim cánh cụt cờ cờ đạo văn y cờ cờ, một mực thật là Lâm Tổ Huy tại bảo đảm Tiểu Mã Ca, nếu không tố tụng đều đủ hắn uống một bầu. Dù sao, một thế này cờ cờ đạo văn y cờ cờ cơ hồ nói là phục chế. Đương nhiên, y cờ cờ xem như đưa ra thị trường công tư, Lâm Tổ Huy không có khả năng nói thẳng bảo đảm cờ cờ, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cái kia chính là y cờ cờ không lên thị trước đó, liền tiến hành một chút bố cục. Lâm Tổ Huy nói rằng, đầu tư bỏ vốn là chuyện tốt, nhưng các ngươi nghĩ kỹ tiến vào một cái tiêu ngành nghề không có. Tiểu Mã Ca lập tức nói, ta cùng tổng giám đốc Lục trao đổi, hắn đề nghị chim cánh cụt tiến vào trò chơi nghiệp, ta cảm thấy đây là một cái cực kỳ tốt sản nghiệp. Chúng ta xí nghiệp có khách hộ cơ số, lại thêm nội địa game online sản nghiệp phát triển, chim cánh cụt tiến vào cái nghề này, nhất định có thể thu hoạch được mới thu nhập nơi phát ra. Nói nhảm, chim cánh cụt tiền thế đa số thu nhập đều dựa vào trò chơi. Mà tiền thế đại khái là 2003 năm tiến vào trò chơi sản nghiệp, lúc ấy tựa như là Trương Lỗi đề nghị cùng đầu tư, bất quá chim cánh cụt cái thứ nhất đại diện Hàn Quốc game online, giống như không có nhóm lửa hoa, là thất bại thành phẩm. Lâm Tổ Huy lúc này nói rằng, rất tốt ý nghĩ. Vừa vặn, thứ 9 thành thị tại nghiên cứu phát minh mấy khoản nhàn nhã game online, ta cảm thấy tiềm lực phi thường to lớn. Nhàn nhã game online? Tiểu Mã Ca có chút hoài nghi nói rằng. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, trễ giờ nhường tổng giám đốc Lục dẫn ngươi đi thứ 9 thành thị khảo sát một chút, ngươi liền sẽ rõ ràng, lạ thường càng có thể chí thắng. Về phần vòng thứ 2 đầu tư bỏ vốn, chim cánh cụt cần bao nhiêu, chúng ta cho nhiều ít, ngươi cùng tổng giám đốc Lục nói chuyện a. Tiểu Mã Ca cũng không có kháng nghị, lúc trước nói xong, đưa ra thị trường trước từ Kinh Vĩ vốn liếng chọn lựa đầu tiên đầu tư, hiện tại tự nhiên là thực hiện hứa hẹn. Lúc trước, chim cánh cụt thậm chí kém chút bị hắn bán, mà vị này cũng không có mua của hắn, phải biết vị này chính là xem trọng cái này sản nghiệp. Cho nên, Tiểu Mã Ca cảm thấy, cùng nó nói Lâm Tổ Huy tại đầu tư chim cánh cụt, nói không chừng là tại đầu tư hắn cái đoàn đội này, cái này khiến hắn rất có điểm cảm động. Lúc này chim cánh cụt đánh giá trị có thể đánh giá cao, Kinh Vĩ vốn liếng cũng sẽ không nói điều kiện. Cùng lắm thì ở trên thị trường, Kinh Vĩ vốn liếng cầm cổ đạt tới 50. Lục Bình Văn cùng Tiểu Mã Ca đi ra văn phòng, lái xe một khối đi vào Kinh Vĩ vốn liếng. Mã tổng, chúng ta có thể lại nghĩ chim cánh cụt đầu tư bỏ vốn 35 triệu Mỹ Kim, đem cầm cổ tăng nắm tới 45 cái khoản tiền này đủ để cho chim cánh cụt trèo chống tới trên hương càng thị. Tiểu Mã Ca cũng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, rất nhanh đáp ứng điều kiện này. Đương nhiên, hắn cũng không có cảm thấy Kinh Vĩ vốn liếng quá mức, đầu tiên Kinh Vĩ vốn liếng cũng không can thiệp chim cánh cụt kinh doanh, tương phản sẽ cung cấp các loại trợ giúp. Tiếp theo, chim cánh cụt muốn tại trên hương giang thị, như vậy nhất định là cần Lâm Tổ Huy tiên sinh cái này địa đầu xã trợ giúp. Cuối cùng, GG chính là đạo văn y cơ cơ, tại chính bản trước mặt, hắn bản lai liền kém một bậc. Không có vấn đề. Song phương sơ bộ đạt thành hiệp nghị, kế tiếp Lục Bình Văn an bài Tiểu Mã Ca khảo sát thứ 9 thành thị. Thứ 9 thành thị thủ khoản nhàn nhã game online mạo hiểm đảo đã chuẩn bị bắt đầu ở Hưng Giang, trong đài đảo bên cạnh, chim cánh cụt tiến vào trò chơi lĩnh vực sau, dự tính 6 tháng cuối năm liền có thể chính thức đại diện. Làm Tiểu Mã Ca trông thấy mạo hiểm đảo nội dung trò chơi lúc, không chút do dự biểu thị hy vọng về sau từ chim cánh cụt đại diện, Cao Khắc Lâm cũng không có cự tuyệt, mà là cùng Tiểu Mã Ca giao lưu lên tiến vào chương 723. Được đến toàn không ngừng thời gian, 2, chương 723, được đến toàn không ngừng thời gian, 2, trò chơi lĩnh vực, cần chuẩn bị nào công tác. Một phen trao đổi đến, Tiểu Mã Ca cảm thấy hắn lần này hương cảng chi hành vô cùng hoàn mỹ. Năm ngoái, nhiệt huyết truyền kỳ ở bên trong lập nên hơn 100 triệu nhân dân tệ lãi ròng, một lần hành động chấn kinh toàn bộ nghiệp giới. Đồng thời, cũng kích phát nội địa game online phát triển. Đương nhiên, trước mắt nội địa lớn nhất trò chơi thường chính là Kim Sơn Nhuyễn Kiện dưới cờ Tây Sơn Cư. Tây Sơn Cư hết thể đại lý thứ 9 thành thị 3 khoản game online, theo thứ tự là nhiệt huyết truyền kỳ kỳ tích mở ưu tiên cảnh truyền thuyết lại thêm Tây Sơn Cư còn tự có đi kiếm hiệp tình duyên mạng lưới bạn sẽ tại năm nay tuyên bố. Năm nay, sợ là nội địa game online cơ hồ đều là Lâm Tổ Huy dưới cờ công tư chiếm cứ thị trường. Thứ 7 buổi sáng, Lâm Tổ Huy đi vào chuyện môi đại hạ. Chuyện môi tập đoàn sát nhập sau, hắn đã không quá đi A tờ vờ đại hạ, làm giảm bớt hắn tại Á thị tập đoàn ảnh hưởng, hắn cũng không cần loại kia lực ảnh hưởng. Đương nhiên, tại Á thị tập đoàn nội dung bên trên, hắn vẫn là có tại thường xuyên chú ý, đến tiếp sau sẽ còn cho một chút đại cương phương án. Tóm lại một câu, đem tiền thế bổng tử quốc tốt tống nghệ, kinh điển kịch tập, có thể chuyển tới liền phải chuyển tới. Chỉ chốc lát, Chiêu Chấn Cường đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy thất, cấp tốc báo cáo một phen tiết mục nội dung công tác báo cáo, hắn biết lao bản vẫn là rất quan tâm Á thị tại tiết mục bên trên phát triển. Nghe xong báo cáo sau, Lâm Tổ Huy hài lòng gật đầu. Năm nay vừa mở đầu, Á thị kịch tập liền có thể tử dụ hoặc đại bạo, trở thành cảng lưu kịch kinh điển, có thể nói kéo dài cảng lưu kịch tại Á Châu bá chủ địa vị. Cùng lúc đó, Ít Man Thư Tỉnh vô hạn khiêu chiến trở thành cảng tống kinh điển, Ít Man Thư Tỉnh càng là đã bị nội địa, Nhật Bản, Đông Nam Á tiến hành đưa vào, cái này không thể không nói tống nghệ có thể lấy được cái này thành tựu, đã tốt vô cùng. Loại này tống nghệ chân chính lực ảnh hưởng còn chưa tới đến, chờ video trang web lưu hành thời điểm, rất nhiều quốc gia nickname đều sẽ dần dần tiếp xúc cảng tống, đến lúc đó liền một phát không thể vãn hồi. Bản quyền cũng là tiếp theo, trọng yếu là cảng lưu fan hâm mộ càng ngày càng nhiều. Ít Man Thư Tỉnh đều sẽ có thẩm mỹ mật nhọc, đoán chừng cũng liền 3-4 năm tuổi thọ, ngươi phải chú ý tỷ lệ người xem. Một khi giảm xuống về sau, liền thay đổi mới cảng lưu tống nghệ. Cũng là vô hạn khiêu chiến có thể các loại tình thế, lại thêm lại có thể ngoài trời quay trụ, có thể nói cách chơi rất nhiều, nhiều hơn khai phát, tranh thủ chế tạo một cái 10 năm tuổi thọ trường thọ tiết mục. Tốt, ta đã biết. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, tiếp tục nói, gần nhất lại có người gửi bản thảo, nói đề nghị Á thị làm gia tộc sinh ra tống nghệ tiết mục. Đại khái là loại tình thế này. Ta cảm thấy rất tốt, ngươi có thể để người ta trước chuẩn bị, nhưng là đến tiếp ngăn cảng tống, không cần duy nhất một lần đều lấy ra. Cái gọi là gia tộc sinh ra tống nghệ, chính là một đám cảng lưu minh tinh đi nông thôn ở một thời gian ngắn, làm nhiệm vụ, khơi hải, nấu cơm, phân công, chờ một chút một hệ liệt chương trình truyền hình thực tế. Hình thức rất đơn giản, nhưng là muốn nắm giữ cảng lưu cảng tống cơ sở, khả năng phát triển, không nghi ngờ gì, Thương Giang đã là cảng lưu thiên đường, hoàn toàn đã hệ thống hóa phát triển. Chiêu Chấn Cường cười gật gật đầu, nói rằng, cái ý tưởng này thật tốt, sợ là lại sẽ lửa mấy năm. Đương nhiên, cảng lưu tống nghệ phát triển cho tới hôm nay, chúng ta cũng hiểu rõ một cái đạo lý, cái kia chính là giai đoạn trước cảng lưu cơ sở đánh thật hay. Cảng lưu thần tượng, diễn viên hài bồi dưỡng chờ một chút, nếu không thật đúng là có tốt sáng ý, nhưng cũng không có người có khả năng đến. Lâm Tổ Huy nói rằng, cảng lưu văn hóa đã hình thành một cái hệ thống, Thương Giang văn hóa sản nghiệp lúc đầu chỉ chiếm 3 năm GDP, mà đi năm văn hóa sản nghiệp đại đạo 15 cao chiếm so, lại thêm văn hóa sản nghiệp kéo theo du lịch, bán lẻ. Cho nên, các ngươi trách nhiệm trọng đại a. Chiêu Chấn Cường tự hào nói, lão bản yên tâm, chúng ta nhất định cố gắng sáng tạo tân cảng lưu văn hóa. Trong lòng nói bổ sung, có ngươi tại, chúng ta thì càng có lòng tin. Đương nhiên, hắn chưa từng dám biểu lộ ra, lão bản cho hắn qua ý kiến. Bởi vì lão bản đã cảnh cáo hắn, bên ngoài có tin tức tiết lộ là hắn Lâm Tổ Huy tham dự trong Á thị cho, cái kia chỉ có hắn Chiêu Chấn Cường ngoài miệng nói ra ngoài. Không cần nói cũng biết, hắn nhưng đắc tội không dậy nổi lão bản. Chiêu Chấn Cường sau khi rời đi, ý gờ giải trí Dư Hiểu Minh sau đó mà tới. Lúc này, Lâm Tổ Huy đã sớm minh bạch, tiền thế vì cái gì nội địa không thể học Hàn Quốc cờ hoặc văn hóa có chừng 3 nguyên nhân, thứ nhất, không có thành thục luyện tập sinh bồi dưỡng hệ thống. Trên một điểm này, Lâm Tổ Huy chứng kiến Hương Giang luyện tập sinh chế độ phồn vinh, cảm thấy thật không tầm thường. Thứ hai, Hàn Quốc là cả nước phát triển Hàn lưu, nhưng nội địa quan phương sẽ lo lắng rất nhiều, dù sao Hoa Hạ có chính mình truyền thống văn hóa, một khi đều học Hàn Quốc đồng tử như thế, sẽ hình thành toàn bộ xã hội giá trị quan phá bỡ. Một thế này Hương Giang liền không tồn tại vấn đề này, bản thân nó chính là một cái cảng tự do, không ai làm liên quan ngươi văn hóa, thị trường tiếp nhận là được. Thứ ba, vũ đạo cùng ca khúc sáng tác thực lực. Tiền thế Hàn Quốc rất nhiều vũ đạo lão sư, biên khúc biên đạo đều là vô cùng có thực lực. Lại lấy Nhật Bản âm nhạc văn hóa làm ví dụ, càng có thực lực, có người thậm chí nói nuôi sống nửa cái hương cảng lưu hành âm nhạc. Mà Nhật Bản âm nhạc văn hóa so Hàn Quốc càng có nội tình, có lẽ 100 năm sau không có nhớ kỹ Hàn lưu, nhưng Nhật Bản văn hóa nhất định sẽ chuyển đến 100 năm sau. Một thế này, Hương Giang hát ca pop ngay từ đầu thời điểm, Lâm Tổ Huy thậm chí tự mình truyền thụ vũ đạo cùng loại nhạc khúc, sợ không đạt được hắn muốn hiệu quả. Đương nhiên, hắn chính là xác định phong cách cùng lộ tuyến mà thôi, dù sao chỗ của hắn có trí nhớ đầy đủ. Dư Hiểu Minh cấp tốc báo cáo IG âm nhạc công tác, hắn hồi báo công tác phương hướng là hải ngoại phát triển quy mô cùng tiến độ, không còn là âm nhạc bản thân. Thiếu nữ thì đại năm ngoái vừa vào nghề liền nhận cực lớn thành công, so năm đó SES còn hơi hơi lợi hại một chút. Đời thứ hai đoàn xem như lấy được bước đầu thành công. Lâm Tổ Huy lấy ra một cái DVD, nói với Dư Hiểu Minh nói, đây là một người bạn cho ta gửi bản thảo, là một ca khúc đại khái loại nhạc khúc cùng vũ đạo tình thế, ngươi tìm đại sư cấp biên khúc biên múa, là thiếu nữ thì đại chế tác tấm thứ hai album ca khúc. Chủ yếu là, ta tương đối xem trọng. Dư Hiểu Minh cũng không dám tiểu quy lão bản thực lực, HK Pop chính là lão bản phát minh, đương nhiên việc này chỉ có hắn biết. Không có vấn đề, ta nhất định coi trọng. DVD chỉ có thể nhìn một ngày, nhớ rõ ràng, ngay tại chỗ tiêu hủy, không được tiết lộ ra ngoài, không được chụp ảnh loại hình. Không có vấn đề. Dư Hiểu Minh cũng sẽ không hỏi nguyên nhân, bởi vì hắn phỏng đoán, có lẽ là lão bản nữ nhân quay chụp, vậy dĩ nhiên phải chú ý tư ẩn. Hắn nghĩ không sai, bên trong thật sự là Lê Tử biểu diễn, là Lâm Tổ Huy truyền thụ cho tiền thế thiếu nữ thì đại GEE đương nhiên chỉ có thể nhớ tới đại khái, đi đi đi đi baby baby baby. Lại phối hợp chân cua múa, năm đó không biết rõ mê Lâm Tổ Huy bao lâu. Đáng tiếc, cảnh còn người mất, coi như Lâm Tổ Huy về sau gặp phải những cái kia nữ hải, cũng sẽ không dẫn lên hứng thú. Bởi vì, hắn đã thành thục. 9 cái, không tính xinh đẹp, chỉ có thể nói đóng gói thật tốt, có thể khiến cho nam nhân mê rất nhiều năm. GEE no bộ đi giang nam xì thật sự là mê rất lâu, cũng may mắn Lâm Tổ Huy năm đó mê mật qua, nếu không kia có hôm nay đạo văn. Đúng rồi, đài đảo âm nhạc phát triển như thế nào? Lâm Tổ Huy hỏi. Tiền thế, hương cảng âm nhạc tại thập niên 90 bắt đầu xuống dốc, đài đảo âm nhạc thuận thế quật khởi, thẳng đến 2010 năm sau, đài đảo âm nhạc cũng kém không nhiều xuống dốc, thật đúng là tuần hoàn. Dư Hiểu Minh nói rằng, cũng không tệ lắm. Bất quá chúng ta HK Pop đã đánh vào đài đảo rất nhiều năm, tại đài đảo bản thổ đều tạo thành so sánh bọn hắn bản thổ âm nhạc thiệt lực. Lâm Tổ Huy mới không quan tâm cái này, hắn nói thẳng, bất quá ta nghe Lâm Hân như nói, đài đảo có cái Chu Kiệt Luân ca hát rất không tệ, trễ giờ ngươi đem Chu Kiệt Luân công tư, nhìn xem có thể hay không mua lại, đương nhiên không được xài tiền bậy bạn. Mua xuống về sau, ngay tại đài đảo xem như điểm công tư phát triển, cho bọn họ đầy đủ duy trì, xem như giá trị đầu tư a. Kỳ thật, cùng Lâm Hân như không có quan hệ, chính là Lâm Tổ Huy gần nhất vừa vặn có chú ý, nhớ tới Ngô Tông Hiến đem bản phạ đóng gói bán ra cho người khác, bởi vậy cùng Chu Kiệt Luân kết thủ chuyện. Đã như vậy, mua xuống bản phạ, chính là mua Chu Kiệt Luân cùng Phương Văn Sơn, sợ là có thể vì công tư kiếm hơn 100 triệu a tiện tay mà thôi mà thôi. Tốt, ta lập tức sắp xếp người đi làm. Dư Hiểu Minh nói nghiêm túc. Lão bản nói lời, đều là trọng điểm, hắn sẽ không cho là đây là một cái việc nhỏ. Về phần lão bản cùng chuyện của Lâm Hân Như, có chỗ nghe thấy. Dư Hiểu Minh sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy giãn gân cốt một cái. Hắn không cảm thấy đạo văn tiền thế Hàn Lưu là lớn để nhỏ làm, mặc dù hắn đã không thiếu tiền, nhưng Cảng Lưu văn hóa là Lâm Tổ Huy một cái đại biểu cho, cũng tượng trưng lấy Lâm Tổ Huy đối hương cảng cống hiến một trong, càng là đặt vững hắn tại hương cảng lực ảnh hưởng. Dù sao hắn là chuyện môi tập đoàn lão bản, mà chuyện môi tập đoàn thì là Cảng Lưu văn hóa người sáng lập. Lại nói, lại không uổng phí công phu, tội gì mà không chép. Chương 724, trở lại Lệ Tinh khách sạn, 1, chương 724, trở lại Lệ Tinh khách sạn, 1, một tuần mới đã đến bắt đầu. Lễ bái nhất, Tân Thị Đại tập đoàn tổ chức hàng năm tài báo buổi trình diễn thời trang, Lâm Tổ Huy xem như hội đồng quản trị chủ tịch ngồi ở đài chủ tịch ở giữa, hai bên trái phải đều là hắn đại tướng. Dưới đài là trong nước bên ngoài truyền thông, Âu Mỹ truyền thông chiếm cứ lấy tương đối một bộ phận tỷ lệ, bọn hắn giơ trường thương đại pháo, đem lực chú ý đều tập trung ở trên người Lâm Tổ Huy. Trên thực tế, làm ra cuối năm tài báo tổng kết là Tân Thị Đại tập đoàn tài vụ đồng sự Lương Chân Huân. Làm giảng tới năm ngoái cả năm lãi dòng 431 ức đô la Hồng Kông lúc, các phóng viên đều có chút ngoài ý muốn, phải biết năm ngoái chịu internet bọn biển cùng 911 sự kiện song trọng ảnh hưởng, toàn cầu kinh tế ủ rũ, địa sản cũng không ngoại lệ. Làm giảng tới Tân Thị Đại tập đoàn quyết định năm nay phái phát tổng cộng 302.3 ức đô la Hồng Kông cổ tức lúc, các phóng viên nhịn không được kinh hô lên, cảnh tượng một lần lâm vào ầm ĩ bên trong. Làm giảng tới Tân Thị Đại tập đoàn trước mắt tiền mặt lưu sung túc, chương mục còn nằm 1350 ức đô la Hồng Kông tiền mặt lúc, hiện trường lần nữa bầu không khí tăng vọt. Tới đặt câu hỏi không, các phóng viên đã là nhao nhao nhấc tay, có thể so với một nước người lãnh đạo phỏng vấn cảnh tượng. Lâm tiên sinh, xin hỏi tại năm ngoái toàn cầu kinh tế bể bại tình huống hạ, ngay cả hối phong ngân hành đều đã xảy ra công trạng rút lui tình huống hạ, Tân Thị Đại tập đoàn lại như thế nào nghịch thị tăng trưởng? Hối phong trong lịch sử hết thảy liền mấy lần công trạng rút lui, 2001 cuối năm cũng ở trong đó. Tất cả mọi người thật thích đem Tân Thị Đại tập đoàn cùng Hối Phong Ngân Hành tiến hành so sánh, bởi vì đây là hương giang đệ nhất đệ nhị quy mô xí nghiệp. Bàn luận giá trị thị trường, năm lãi ròng, Tân Thị Đại tập đoàn thứ nhất. Bàn luận tài sản tổng giá trị, Hối Phong Ngân Hành hơi hơi cao một chút. Lâm Tổ Huy đầy đầy ánh mắt hung, không thấu kính, cười hồi đáp, xác thực, tại năm ngoái hoàn cảnh lấy được đang tăng trưởng tương đối khó khăn, Tân Thị Đại tập đoàn có thể nghịch thế dâng lên, là bởi vì năm ngoái sơ xuất bán 4 tràng mạng cấp đốn văn phòng, bởi vì lúc ấy xảy ra internet bập biển, giá thị trường không được tốt lắm. Đương nhiên, ngoại trừ cái này một khoản không phải kinh thường tính lợi nhuận bên ngoài, Tân Thị Đại tập đoàn vẫn như cũ có rất nhiều công trạng tăng trưởng địa phương, tỉ như ở bên trong nghiệp vụ, bao quát địa sản cùng đồ uống thực phẩm. Còn có thu mua tới vận tải đường thủy xí nghiệp, cũng tăng lên tập đoàn thu nhập các truyền thông nhau nhau lộ ra bội phục vẻ mặt, bán ra mạng cấp đốn văn phòng quả thực là cử chỉ sáng suốt, bộ này gặp phải chín yêu yêu, lưu ước địa sản lớn sụt giảm 20. Lâm Tổ Huy trên đài cao đàng quát luận, xem như rất nguyên nhân làm mối thể giới thiệu chính mình công tư là như thế nào ưu tú, dạng này có trợ giúp xí nghiệp phát triển. Lâm tiên sinh, Tân Thị Đại tập đoàn tiền mặt lưu trên diện rộng giảm bớt, ngươi là có hay không cảm thấy lo nghĩ? Ha ha, ta tuyệt không lo nghĩ. Ta luôn luôn cùng bọn hắn giảng, khó khăn là nhất thời, càng là lúc này, chúng ta càng phải đem tài chính cầm lấy đi đầu tư. Tân Thị Đại tập đoàn mắc nợ suất cực thấp, tài vụ vô cùng khỏe mạnh, chúng ta vô cùng hy vọng có thể đem chương mục tiền mặt cầm lấy đi đầu tư, là người đầu tư mang đến tốt hơn hiệu quả và lợi ích. Nói như vậy, Tân Thị Đại tập đoàn sẽ ở năm nay tăng tốc đầu tư. Xin hỏi cụ thể sẽ đầu tư ở đâu chút lĩnh vực? Địa sản, tiểu điểm, vận tải đường thủy hàng không, tin địa. Những này truyền thống lĩnh vực vẫn như cũng là Tân Thị Đại tập đoàn đầu tư trọng điểm. Một trận buổi trình diễn thời trang xuống tới, rất nhanh hương giang đều rung động. Hôm sau, toàn cảng thị dân cơ hồ cũng đang thảo luận Tân Thị Đại tập đoàn chia hoa hồng phương án. Trời ạ, cổ tức 300 nhiều ức, đây là bao nhiêu tiền a? Quá sung sướng, ta trọng kho Tân Thị Đại tập đoàn cổ phiếu. Phát tài, ta liền nói mua Tân Thị Đại tập đoàn cổ phiếu sẽ không thua thiệt, lần này tính tương đương với phát giá cổ phiếu gần 4 cổ phiếu từ hôm qua còn tăng lên không ít, sợ là còn phải tiếp tục trướng. Từ hôm nay đi, ta liền hàng năm mua mấy tay Tân Thị Đại tập đoàn cổ phiếu, mỗi năm chia hoa hồng. Trong lúc nhất thời, Tân Thị Đại tập đoàn tại Hương Giang có thụ chú ý, thậm chí ở thế giới phạm vi bên trong đều là nhận chú ý. Tân Thị Đại tập đoàn, thùng thùng mời đến lão bản, Trịnh Sinh tới. Lâm Tổ Huy theo trên chỗ ngồi đứng dậy, cười hướng Trịnh Gia Thuần nên đón tiếp lấy. Làm gì còn chạy đến phòng làm việc của ta đến, cuối tuần nước lấy cùng nhau chơi bữa là được rồi. Lâm Tổ Huy vô vô Trịnh Gia Thuần bả vai, nhiệt tình nói rằng, hắn mặc dù bận rộn, nhưng là bằng hữu ước hẹn, vẫn là tận khả năng sẽ phó ước. Trịnh Gia Thuần vừa cười vừa nói, tìm ngươi công sự thương lượng, lại nói ta cũng nghĩ đến ngươi nơi này chiêm ngưỡng, hấp thụ một chút thế giới cao nhất thương nghiệp bộ chỉ huy hảo vận. Ha ha, ngồi đi. Hai người ở trên ghế salon ngồi xuống, thưởng thức trà. Trịnh Gia Thuần tuổi tác nhanh hơn Lâm Tổ Huy lớn 20 tuổi, lại thêm hói đầu, trông có vẻ già, trước kia bị truyền thông nói là Trịnh Dụ đồng minh đệ. Ngẫu nhiên cùng Lâm Tổ Huy đi cùng một chỗ, thế nào cũng nhìn không ra là cùng thế hệ bằng hữu. Nói đi, cái gì công sự? Trịnh Gia Thuần nói nghiêm túc, trong tân thế giới tâm lệ tinh tự điểm, ngươi có hứng thú hay không? Lâm Tổ Huy sững sờ, sau đó nói, hứng thú đương nhiên có, nghĩ như thế nào bán ra tới. Kỳ thật hắn đã hiểu, tân thế giới tập đoàn tại cái này một đợt khủng hoảng tài chính bên trong đã không chống nổi. Tân thế giới tập đoàn tại Hương Cảng nhà đầu tư lĩnh vực, chỉ có thể sắp xếp thứ 5, hơn nữa cùng thứ 4 hàng cơ kém đến rất xa, một năm cũng liền 1000 nơi ở đơn nguyên trình độ, trước tứ đại nhà đầu tư hàng năm cung ứng đều tại 4000 nơi ở đơn nguyên trở lên. Tân thế giới tập đoàn dự trữ thổ địa cũng vô cùng ít ỏi, khai phát chi phí cao hơn tứ đại khai phát địa sản thương. Chính là bởi vì tân thế giới tập đoàn ưa thích đầu tư thu tô vật nghiệp cùng tiểu điểm, dẫn đến quy mô trưởng Kỳ Lạc Hậu 4 người đứng đầu địa sản thương. Khai phát phát triển địa sản, nơi ở có một cái chỗ tốt, cái kia chính là hàng như luân chuyển cho dù là địa sản thung lũng cũng có lợi nhuận yếm. Lại thêm thổ địa dự trữ mặt đất giá rẻ, có thể nói địa sản thung lũng vẫn như cũ có không tệ biểu hiện. Tân thế giới tập đoàn khai phát trong tân thế giới tâm cùng trung tâm triển lãm hai đại thương nghiệp tổng hợp thể, hạng mục sát thực lớn, nhưng cũng chiếm dụng đại lượng tài chính, dẫn đến Lạc Hậu Tân Hồng Cơ, Giải Thực, Hàng Cơ. Lý Siêu Nhân, Lý Triệu Quý liền vô cùng minh bạch một cái đạo lý, bên trong lúc đầu rất ít làm thu tô lão. Chính gia Thuần hơi hơi nói một chút tân thế giới tài vụ tình huống, biểu thị cần bán ra cái này chàng bất nghiệp, đến vượt qua cái này trời đông giá rét. Thậm chí, tân thế giới dưới cờ tử công tư cũng muốn bắt đầu gây dựng lại, tránh cho tài vụ liên lụy. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, hắn giống như nhớ kỹ tiền thế lệ tinh tiểu điểm đúng là bán cho xuyên lục địa tiểu điểm. Lệ tinh tiểu điểm, xem như ta một cái rất tốt đẹp hồi ức, lúc trước ta cùng Gia Tuệ thường xuyên vào xem. Như vậy đi, ra cái ra ô, chúng ta mua lại. Hắn cùng quan Gia Tuệ lần thứ nhất mướn phòng, không phải liền là tại lệ tinh tiểu điểm đi. Lệ tinh tiểu điểm tại tiền thế cũng là vô cùng nổi danh, Chu Tinh Chỉ phim cùng Chu Kiệt Luân sáng tác lấy cảnh điểm, sau bị xuyên lục địa tiểu điểm thu mua, đổi thành xuyên lục địa tiểu điểm kinh doanh. Ân, biết ngươi sảng khoái, giá cả chúng ta đã thảo luận tốt, liền bán 272 ức đô la Hồng Kông. Thành giao rồi. Đồ tốt, là không thể trả giá. Lâm Tổ Huy sảng khoái bằng lòng, nhưng sự thật xác thực như thế, cái giá tiền này nếu như bán cho xuyên lục địa tiểu điểm hay là bạn hào tiểu điểm, người khác vẫn là sẽ mua. Kỳ thật, chính thị gia tộc thực lực rất mạnh, chỉ bất quá đám bọn hắn không thích đem gia tộc tiền lấy ra tiêu vào trên lệ tinh tiểu điểm mặt mà thôi. Chính thị gia tộc nắm giữ Tân Thị Đại tập đoàn nước 1 cổ phiếu, nắm giữ Chuyện Môi tập đoàn nước 3 cổ phiếu, giá trị hơn 100 triệu đô la Hồng Kông đâu. Hơn nữa, chính thị gia tộc Chu Đại Phúc xí nghiệp, tài sản cũng là vô cùng khổng lồ, nắm giữ Chu Đại Phúc châu báu rất cao cổ phần. Đương nhiên, 27 ức nhiều đô la Hồng Kông chương 724, trở lại lệ tinh khách sạn, 2, chương 724, trở lại lệ tinh khách sạn, 2, đối với dạng này một cái gia tộc mà nói, cũng không phải là dễ dàng cầm xuống, hơn nữa tiểu điểm không phải cao hồi báo đầu tư, so sánh Trịnh thị gia tộc không có cân nhắc tư nhân cầm xuống. Nào giống Lâm Tổ Huy, dễ dàng ăn. Đương nhiên, là Lãng Đỉnh tiểu điểm bỏ vốn mua sắm, vừa vặn đem lệ tinh tiểu điểm một lần nữa cỡ lớn sửa chữa lại, đổi thành Lãng Đỉnh tiểu điểm đến kinh doanh. Chính gia tuần sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy đem Tân Thị Đại tập đoàn tổng giám đốc Trần Vân gọi tới. Vừa rồi tân thế giới Trịnh Gia Thuần đến, bọn hắn cố ý bán ra lệ tinh tiểu điểm, chúng ta giá cả giảm tốt, 272 ức đô la Hồng Kông, chuyện kế tiếp ngươi đến an bài một chút. Trên mặt Trần Bân lộ ra vẻ vui mừng, nói rằng không có vấn đề, thu mua về sau có thể tiến hành cỡ lớn đổi mới, sau đó lái lên chúng ta Lãng Đỉnh tiểu điểm. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng ân, ta cũng là nghĩ như vậy, trễ giờ ngươi cùng Tiểu Nạp Sâm câu thông một chút, chuyển giao cho Lãng Đỉnh tiểu điểm xử lý. Tốt, không có vấn đề. Lãng Đỉnh tiểu điểm tập đoàn tại toàn cầu đã có 86 nhà cấp 5 sao tiểu điểm chứa bất nghiệp, dưới cờ còn có Mỹ Lệ Hoa tiểu điểm tập đoàn đã hoàn thành tư lưu hóa, toàn bộ tiểu điểm tập đoàn giá trị 200 ức Mỹ kim trở lên. Trước mắt, Lãng Đỉnh tiểu điểm tập đoàn tại cảng đảo mặt phía nam chứa số cảng nắm giữ một nhà cấp 5 sao tiểu điểm, còn có Trung Hoàn Phú Lệ Hoa tiểu điểm, nhà này tiểu điểm có một nửa cổ quyền là Hàng Kim Chí Nghiệp, cũng chính là Vương Lăng Âm dưới cờ công tư. Còn có trong Thuyên Loan Tâm Tân thì Đại Cảnh Biển Kỵ Hội Nghị tiểu điểm, mặc dù nhà này tiểu điểm có hơn ngàn ở giữa tiểu điểm khách phòng, quy mô là Hương Giang lớn nhất, nhưng dù sao cũng là tại Thuyên Loan, vị trí địa lý hoặc nhiều hoặc ít không tính là cấp bậc. Lãng Đỉnh tiểu điểm tập đoàn tại Hương Giang gần nhất một cái kế hoạch chính là tại trên Cửu Long Trạm đóng tối cao đại hạ bộ phận tầng lầu, thiết lập Lệ Tư Tạp Nhị Đốn tiểu điếm nhưng dự tính đến 2008 năm về sau buôn bán. Đúng rồi, ta dự định đem Phú Lệ Hoa tiểu điếm tháo dỡ, trùng kiến là văn phòng đại hạ, ngươi xử lý một chút, xây thành nhất lưu tỉnh hạ. Trần Bân gật gật đầu, nói rằng, tốt, ta lập tức chuẩn bị thành lập hạng mục tổ. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, chủ yếu là quốc kim trung tâm tứ quý tiểu điếm, dự tính sang năm cuối năm liền có thể bắt đầu buôn bán, ta ngược lại thật ra không thiếu chỗ đi. Toàn bộ quốc kim trung tâm chỉ có tứ quý tiểu điếm một nhà tiểu điếm cùng tiểu điếm thức nhà trọ, hai chàng cao tầng văn phòng đại hạ cũng không có chiêu thương tiểu điếm. Trần Bân cười cười, Phú Lệ Hoa tiểu điếm bị các truyền thông hình dung thành lão bản cửa tiệm, lão bản cũng ưa thích ở nơi đó chiêu đãi khách nhân cùng tổ chức yến hội. Bây giờ Hương Cảng đỉnh cấp xa xỉ tiểu điếm, tứ quý tiểu điếm sẽ tại tới cuối năm kinh doanh, mà lão bản lại là tứ quý tiểu điếm tam đại cổ đông một trong, tự nhiên lại có mấy chỗ. Đương nhiên, tiểu điếm nghiệp quyền là Tân Thị đại tập đoàn, tự nhiên cũng là lão bản tiểu điếm. Lệ Tinh tiểu điếm lớn sửa chữa lại, dự tính cũng có thể tại 2004 năm kinh doanh, lão bản lại thêm một cái chỗ. Như thế, Lãng Đỉnh tiểu điếm tập đoàn khiển trách tháng 4 năm 27, 2 ước đô la Hồng Kông, mua sắm Tân Thế Giới tập đoàn dưới cờ Lệ Tinh tiểu điếm, tại Hương Giang nhấc lên một hồi dư luận. Tân Thế Giới tập đoàn bản lai có 4 tòa cấp 5 sao tiểu điếm, lần này đã bán đi 2 tòa rồi, thật đúng là. Trung tâm triển lãm tòa kia Vạn Hào tiểu điếm, chỉ là bán ra bộ phận cổ quyền đâu, còn không tính hoàn toàn bán đi. Bất quá Lệ Tinh tiểu điếm 27, 2 ước đô la Hồng Kông, thật là toàn bộ bán ra nghiệp quyền. Dạng này a. Bất quá Tân Thị đại tập đoàn mấy năm này tại Hương Giang địa sản giới thật sống động, có phải hay không chứng minh địa sản có thể chép đấy à? Hơn nữa ta nghe nói, Lâm Tổ Huy tiên sinh Hồng Nhan Chi Kỷ Lý Giai Hân, tại mấy năm này cũng là mua đại lượng bất nghiệp, giống như là Tiềm Sa chớ Đông Anh đại hạ, Sủng Quang đại hạ chờ. Chiếu tình huống này đến xem, Lâm Tổ Huy tiên sinh khẳng định là xem trọng Hương Giang bất nghiệp sau thế. Ngươi cứ nói đi. Cái này sao? Khó mà nói. Cũng không phải hoài nghi địa sản sau thế, nhưng người nào biết cái này địa sản tung lũng muốn duy trì liên tục bao lâu, người bình thường thật đúng là không dám hiện tại xào phòng. Ta cảm thấy có thể hạ thủ, ta đến chép đấy thử một chút. Thử một chút liền trôi qua, còn có SAS không đến đâu. Lâm Tổ Huy mang theo Quan Gia Tuệ đi vào trong Tân Thế Giới Tâm Lệ Tinh tiểu điếm, trên đường đi hút con người vô số. Mỗi lần cùng ta đi ra, khiến cho giống gặp may thảm như thế. Lâm Tổ Huy nghiêng đầu đối kéo hắn cánh tay Quan Gia Tuệ nói rằng, mặc dù ngữ khí mang theo một tia trách cứ, trên thực tế Lâm Tổ Huy lại vô cùng hưởng thụ. Chỉ thấy Quan Gia Tuệ thân mang một thân màu đen váy dài, buộc lên ngay lưng, phát họa ra huyền chuyển dáng người, lộ ra da thịt biểu hiện trắng non tinh tế tỉ mỉ, lại phối hợp nàng gương mặt xinh đẹp cùng một đầu mái tóc, quả nhiên là một vị cực phẩm thiếu gia. Cho dù ai cũng sẽ không nói nàng có 40 tuổi, cực kỳ giống nữ nhân 27-28 tuổi dáng vẻ. Quan Gia Tuệ sắn càng chặt hơn một chút, thật giống như treo như thế, giảo hoạt nói, cùng thế giới nhà giàu nhất đơn độc hẹn hò, ta đương nhiên đến ăn mặc xinh đẹp một chút, long trọng một chút, miễn cho ném mặt người đi. Người xem một chút, thật nhiều người hâm mộ ta đây. Nàng làm ra tiểu nữ nhân trạng, ngôn ngữ tựa như lau mật như thế, nhường trong lòng Lâm Tổ Huy vô cùng dễ chịu. Hai người tại phòng ngăn quản lý dẫn đạo hạ, đi vào một cái có thể gần biển cảnh bàn ăn. Tiểu điếm nhân viên trông thấy Lâm Tổ Huy mang theo Quan Gia Tuệ, trong lòng nhao nhao nói thầm lão bản mới nhanh như vậy liền đến thị sát. Lệ Tinh tiểu điếm thay đổi đông ra, Hương Giang mọi người đều biết, tiểu điếm nhân viên tự nhiên cũng là cao hứng phi thường, dù sao Tân Thị đại tập đoàn thực lực cường đại được nhiều, gia nhập Lãng Đỉnh tiểu điếm trước tập đoàn cảnh càng là lớn, nói không chừng còn có thể xuất ngoại công tác. Trên thực tế, bọn hắn không biết là, nhà này tiểu điếm liền phải lớn sửa chữa lại, đến sa thải không ít người. A Huy, lần thứ nhất của chúng ta chính là tại Lệ Tinh tiểu điếm, không nghĩ tới quanh đi còn lại, ngươi bây giờ trực tiếp đem nó mua lại. Quan Gia Tuệ thân thể nghiêng về phía trước, xích lại gần Lâm Tổ Huy nói rằng, một màn kia xuân quang, cho dù là lão phu lão thê cũng biết tâm động một chút. Ngươi còn nhớ rõ đâu? Lâm Tổ Huy thuận miệng nói rằng, vậy làm sao có thể quên, mỗi một khắc đều nhớ đâu. Ngươi nhìn, hôm nay ta còn mặc có một ngày không sai biệt lắm trang phục, còn có ngươi yêu nhất tất đen ở. Quan Gia Tuệ biểu hiện ra một phen, thật đúng là năm đó lần thứ nhất mở ra thời điểm bộ dáng, kỳ thật nàng lúc kia vẫn là vô cùng thiếu nữ phong, mà lúc này đã là thiếu giao phong cách, đương nhiên xinh đẹp hơn. Ngươi cũng là có lòng, biết hôm nay ta vì cái gì dẫn ngươi tới đây ăn cơm. Kỳ hỉ, đợi lát nữa chúng ta đi mở mang có được hay không? Quan Gia Tuệ lần nữa đụng lên đến, hạ giọng nói. Lâm Tổ Huy từ chối cho ý kiến, nữ nhân này lập tức minh bạch, nam nhân này động tâm rồi, mặc dù biết đợi lát nữa chính mình có tội thụ, nhưng này thật là đau cũng chuyện vui sướng. Cái này tiểu điếm phải lớn sửa chữa lại, cho nên lần này dẫn ngươi qua lại ước một chút, về sau liền gọi Lãng Đỉnh tiểu điếm. Kia thật là quá tốt rồi, về sau về cảng khắp nơi đều là nhà chúng ta tiểu điếm, Phú Lệ Hoa, Tứ Quý tiểu điếm, Lãng Đỉnh tiểu điếm, qua lập tức ba cái chỗ đi. Nhìn ngươi đã ý. Đương nhiên, mặc dù ta không chiếm cổ phần, nhưng là ta có gia tộc xem đi, là Lâm thị gia tộc, ta coi như nhà mình tiểu điếm cảm giác. Nữ nhân này rất hiểu sự tình, không có uổng phí dùng. Mới vừa ở trong lòng khích lệ một chút, Quan Gia Tuệ rất nhanh phạm vào bệnh cũ. Lão công, Gia Hân sự nghiệp làm rất lớn à, Sùng Quang Bách Hóa lại muốn tại trong Mỹ Lệ Hoa Tâm mở chi nhánh, còn muốn ở bên trong mở chi nhánh, thể văn tiếp qua hơn một năm cũng muốn thành lập xong được. A Lâm Tổ Huy tức giận nói rằng, ngươi lão là cùng nàng so cái gì? Quan Gia Tuệ theo lý thường đương nhiên hỏi ngược lại, vậy ngươi luôn để cho ta cùng nàng cái kia ngươi, là vì cái gì? Lâm Tổ Huy lập tức im lặng, nữ nhân này bác bỏ đến hắn không nói nên lời, đương nhiên hắn xác thực hơi hơi ưa thích Quan Gia Tuệ cùng Lý Gia Hân một chút. Hi hi, ta cho ngươi mở trò đùa đâu, ta cùng Gia Hân thật là tình như tỉ muội. Lại nói ta cũng có Mỹ quốc mạng cấp đốn siêu cấp văn phòng, mới sẽ không ghen ghét nàng đâu. Thật, chính là vì để ngươi vui vẻ đi, ta hai cái nữ nhân tranh giành tình nhân, ngươi không phải thật thích đi. Quan gia Tuệ hoạt bát nói. Lâm Tổ Huy tức giận nhìn nàng như thế, nữ nhân này phong tình vạn chủng nhìn xem hắn đáp lại. Rất tốt, ngẫu nhiên đi ra đơn độc lãng mạn một lần. Cơm nước xong xuôi, hai người thật đúng là mở tốt nhất phòng, chờ Bảo Tiêu kiểm tra một phen sau, hai người táo động. Đem Quan gia Tuệ đặt ở trên ghế salon, Lâm Tổ Huy đưa nàng giày cao gót thời, đem váy hướng lên đẩy một chút sau, một đôi chỉ đen đại mỹ chân hoàn mỹ bày ra. Khoan hay nói, nữ nhân này chân thật thật xinh đẹp, cho dù là Lý Giai Hân chân so với nàng dài, nhưng chỉnh thể xuống tới cũng phải kém Quan gia Tuệ một bậc. Quan gia Tuệ nhìn xem Lâm Tổ Huy tại trên đùi của hắn thưởng thức hoạt động, nàng đã cảm giác chính mình muốn. Hai tay thật chặt bắt lấy ghế sofa, nhẹ nhàng cắn môi, đôi mắt đẹp nhìn xem ra tay chính mình yêu nhất người. Nhưng Lâm Tổ Huy ngẩng đầu nhìn về phía Quan gia Tuệ lúc, nhịn không được xúc động một chút, nữ nhân này nửa lộ tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt, biểu lộ ngậm nụ muốn thả. Giờ phút này, hắn nhào tới. Chương 725, cứng rắn đỡ a đấu, 1, chương 725, cứng rắn đỡ a đấu, 1. Tối hôm đó, Lâm Tổ Huy bỗng nhiên kỳ tưởng, đi vào mỏng phủ Lâm chữ số cảng. Khi hắn đi xuống ô tô, kéo chữ số cảng một tràng cao ốc, chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Ban đêm đều có thể đèn đuốc sáng trưng, giải thích rõ một vấn đề, chữ số cảng là cực kỳ thành công hạng mục, cũng tượng trưng lấy hương cảng khoa học kỹ thuật sản nghiệp phát đạt. Tiểu Mễ Khoa Kỹ là hương cảng khoa học kỹ thuật cự đầu, cũng là thế giới khoa học kỹ thuật cự đầu công tư, mặc dù nghiên cứu phát minh tổng bộ thiết lập tại Bằng Thành, nhưng cũng tại Hương Giang chữ số cảng có gần ngàn tên nhân viên. Hương cảng trò chơi sản nghiệp, hành nghề người ước 3000 người tả hữu, cơ hồ đều tại chữ số cảng làm việc, vẹn vẹn thứ 9 thành thị liền có 1600 nhiều tên nhân viên. Chữ số cảng ít công tư không sai biệt lắm thuê gần 5000 người, đại biểu công tư có Tân Lãng Võng, Ý Cờ Cờ phân bộ, Ý Mới Mạng, To Mạng, Đạt Lĩnh, A Châu, Gia Thu, Hương Cảng. Chờ một chút. Vẹn vẹn Tân Lãng Võng liền thuê 2000 nhiều người, dù sao dưới cờ còn có mạng khắp, trên mạng DVD thuê, đến tiếp sau video trang web, các cái khác nghiệp vụ. Còn có tin điện sản nghiệp, cũng có mấy nhà lựa chọn tại chữ số cảng làm việc, dù sao tiền thuê tiện nghi. Toàn bộ chữ số cảng có thể dung nạp 1.5 vạn người vào nghề, trước mắt đại khái tại 1 vạn người ra mặt tả hữu. Bởi vì chữ số cảng tiền thuê vẹn vẹn loan tử một nửa không đến, rất nhiều công tư đều muốn nhập trú, đáng tiếc chữ số cảng có nghiêm khắc và ở yêu cầu, cái kia chính là nhất định phải là khoa học kỹ thuật công tư. Cùng lúc đó, kinh vi vô liếng, Hương Giang Điện Tấn tại chữ số cảng thiết trí phong hiểm đầu tư quỹ ngân sách chuyên môn nâng đỡ vào ở nơi này khoa học kỹ thuật công tư. Hương Giang thị dân hình dung chữ số cảng là Hương Giang khoa kỹ cái nôi, Hương Giang khoa kỹ tương lai, nếu là có người đi làm ở chỗ này, cái kia chính là vô cùng kiêu ngạo chuyện. Một thế này, chữ số cảng đại lấy được thành công. Lâm Tổ Huy đi vào một tràng ký túc xá, hướng phía thứ 9 thành thị công tư đi đến. Toàn bộ chữ số cảng ký túc xá, tu kiến đến cũng không cao, nhưng cơ hồ đều là liền cùng một chỗ, tạo thành một cái cự long. Lão bản làm Lâm Tổ Huy thúc đẩy một gian viết chữ ở giữa lúc, các công nhân viên ngoài ý muốn hô. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, còn tại tăng ca đâu. Mạo hiểm đảo mở ra phát người phụ trách Trương Chí Dọn, vội vàng đi vào bên người Lâm Tổ Huy, nói rằng, ân, mạo hiểm trong đảo bên cạnh sắp đến, công tác có chút gấp. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, kỳ thật hắn biết, làm mạo hiểm đảo nhà bong bóng chạy trốn mã đinh xe áo đỉ sần ôn là tại 2000 năm đã được duyệt lúc, cái này bốn cái nghiên cứu phát minh đoàn đội vẫn ở vào tăng ca trạng thái. Dù sao, cỡ lớn game online nghiên cứu thời gian tại 3-5 năm cũng là rất bình thường, nếu như đương nhiên cân nhắc tới nguyên nhân khác, tự nhiên là không cần. Tỷ như Lâm Tổ Huy biết, nghiên cứu phát minh mạo hiểm đảo nhân viên kỹ thuật tại 100 người tả hữu, dạng này tự nhiên có thể so 30-50 người đoàn đội tiết kiệm thời gian. Cùng lúc đó, có Lâm Tổ Huy cái này nguyên bản trò chơi người chơi, cũng có thể giảm bớt nghiên cứu thời gian. Ân, có thể hay không để cho ta đến kiểm tra một chút? Có thể, ta lập tức an bài. Trương Chí Dọn cao hứng an bài lên, hắn nhưng là biết, người lao bản này rất sáng tạo, mỗi lần chơi mạo hiểm đảo luôn có thể cho chút không tệ ý kiến. Trên thực tế, Lâm Tổ Huy cũng không phải là thật đang chơi, mà là thể nghiệm một chút, mỗi cái địa đồ đều muốn thể nghiệm một chút, cái gì cách chơi những này đều muốn nghiên cứu phát minh nhân viên tiến hành giới thiệu. Một gian khảo thí trong phòng, Lâm Tổ Huy đang cùng hạch tâm nghiên cứu phát minh nhân viên tiến hành thảo luận. Quy manh họa phong cùng nhẹ nhõm cách chơi là mạo hiểm đảo ưu điểm. Vượt bản quyển chụp hình thức có thể không cần quá mức chạy khắp bản đồ. Mạo hiểm đảo là miễn phí hình thức, dựa vào đạo cụ thu phí đến lợi nhuận, cái này đem là mới sáng tạo cái mới. Trò chơi này nhất định sẽ lấy được rất lớn thành công. Đây là Lâm Tổ Huy sau 2 giờ đánh giá. Giai đoạn trước hắn cũng thử chơi qua, nhưng hôm nay là lần thứ nhất hắn chính thức làm ra lời bình. Trương Chí Dọn hưng phấn nói, Vũ Nguyệt Phân chính thức bên trong xuất xa, chúng ta nhất định không cô phụ công tư chờ mong, xuất ra hoàn mỹ nhất tác phẩm đi ra. Nghiên cứu phát minh thành công cao à, toàn bộ đoàn đội gần 100 người, dựa theo bình quân tiền lương 25 vạn nhất năm đo lường tính, không sai biệt lắm chính là 25 triệu nghiên cứu phát minh phí dụng, cái này cũng chưa tính cái khác nghiên cứu phát minh chi phí. Đương nhiên, Trương Chí Dọn đoàn đội áp lực cũng không tính đặc biệt lớn, bởi vì khối này trò chơi đại cương là công tư an bài. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, rất tốt, muốn xuất ra thực lực đến. Chúng ta Hương Giang muốn trở thành thế giới trò chơi khai phát trọng yếu thành thị, dựa vào là chính là một bộ ưu tú tác phẩm, đánh vào hải ngoại mười mấy cái quốc gia, thậm chí trên trăm quốc gia. Là đám người nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn chỉ là nghĩ cái này tác phẩm làm hoàn mỹ, nhưng lão bản lại tại cân nhắc toàn bộ Hương Cảng trò chơi sản nghiệp phát triển, khó trách lão bản sẽ ngẫu nhiên tự mình trắc nghiệm. Làm Lâm Tổ Huy rời đi chữ số càng lúc, tâm tình rất không tệ. Thứ 9 thành thị đã nghiên cứu ra rất nhiều cấp thế giới kinh điển trò chơi, theo máy chủ trò chơi tới PC trò chơi, lại đến game online, là Hương Giang trò chơi sản nghiệp chọn ra tuyệt đại bộ phận công hiến. Hắn tin tưởng, Hương Cảng trò chơi sản nghiệp tiếp qua 10 năm, sẽ đạt tới một cái khiến thế giới đều run rẩy trình độ. Liên lấy vừa rồi cái kia mạo hiểm đảo mà nói, trong vòng 10 năm, chí ít có thể tại 50 quốc gia trở lên vận doanh, có thể nói một cái kinh điển trò chơi IT, giá trị đều là mấy chục tỷ. Tiền thế Hàn Quốc động tử trò chơi nhà đầu tư, một nhà cũng liền 2-3 tinh phẩm, lão bản thân gia liền có thể đứng vào Hàn Quốc tài phú bảng 10 vị trí đầu, thân gia vài tỷ Mỹ kim. Mà toàn bộ trước Hàn Quốc 10 tài phú bên trong, liền có 3 người tài phú là đến từ trò chơi. Phải biết, Hàn Quốc mới 50 triệu nhân khẩu không đến, trò chơi thị trường cũng không lớn, sở dĩ như thế, là bởi vì bọn hắn trò chơi tại toàn cầu đều sắp đặt server. Đương nhiên, muốn làm tới như thế lợi hại, nhất định phải có siêu cường vận doanh đoàn đội, đây cũng là thứ 9 thành thị vẫn đang làm chuyện. Một tuần sau, Lâm Tổ Huy lần nữa đi vào thứ 9 thành thị, gọi tới bao quát tổng giám đốc Cao Khắc Lâm ở bên trong mấy cái hoạch tâm cao tầng, xuất ra 2 phần tư liệu cho đại gia. Đây là 2 trò chơi mở ra phát đại cương, các ngươi chuẩn bị đã được duyệt, lần này cho các ngươi 2 năm bên trong thời gian. Đám người lộ ra nét mặt hưng phấn, cũng không phải vấn đề thời gian, mà là lao bản cho sáng ý đại cương, đều là cực tốt nhà thiết kế đêm. Cao Khắc Lâm nói rằng, có những tài liệu này, ít ra đều có thể tiết kiệm thời gian 1 năm, phương hướng đã xác định. Năm nay chúng ta hơn nửa năm dự tính muốn cỡ lọ xét bệ tạ mạo hiểm đảo cùng nhà bong bóng 6 tháng cuối năm cỡ lọ xét bệ tạ chạy trốn mã đinh xe cùng ảo đi sần ôn lại thời gian cũng không có vấn đề gì. Bây giờ lại lập 2 cái hạng mục, chỉ cần lại chiêu một số người, rất nhanh liền có thể tổ kiến đoàn đội. Lâm Tổ Huy nói rằng, thứ 9 thành thị chiêu tới 2000 người, độ nghiên cứu cũng không có vấn đề gì cả, trò chơi sản nghiệp càng ngày càng phát đạt, không sợ nuôi người rảnh rỗi. Tốt nếu là những công tác khác thất, có thể chiêu 30 người liền đã có thể nghiên cứu phát minh một trò chơi, nhưng ở thứ 9 thành thị, rằng cứu chính là tốc độ cùng phẩm chất, cho nên một cái game online đều là 60-100 người. Ngược lại Lâm Tổ Huy cũng không lo lắng hạng mục thất bại, dù sao hắn cống hiến đều là tiền thế thị trường rất hòa trò chơi. Mà thứ 9 thành thị ngoại trừ Lâm Tổ Huy đã cống hiến ra tới 7 khoản bóng du bên ngoài, còn có cái khác bóng du hạng mục, cũng có PC trò chơi các ngành. Lần này Lâm Tổ Huy giao cho thứ 9 thành thị nhà thiết kế game đại cương, là trước Hàn Quốc thế khai thác xuyên biệt hỏa tuyến cùng thành dưới đất cùng dũng sĩ. Lão bản, cái này xuyên biệt hỏa tuyến cũng là cùng tờ sở checker có chút giống. Một gã kỹ thuật cao quản nói rằng. Lâm Tổ Huy cười đáp lại nói, ta cũng không rõ ràng. Bất quá tờ sở checker cũng là ta dưới cờ công tư giống như, hơi có chút nói hiểu không quan trọng, nhưng nhất định phải chương 725, cứng rắn đỡ á đấu, 2, chương 725, cứng rắn đỡ á đấu, 2, có chính mình sáng ý. Kỹ thuật cao quản gật gật đầu, nói rằng, khẳng định không thể nói hiểu, chỉ có thể nói đề tài không sai biệt lắm. Phía trên này còn có ghi chú, xuyên biệt hỏa tuyến là miễn phí cho chơi. Dựa vào đạo cụ thu lệ phí game online, như vậy liền cùng tờ sở trả cờ không giống như vậy, tờ sở trả cờ thực lực tương đối cân đối, nhưng xuyên biệt hỏa tuyến nếu như dựa vào đạo cụ, khẳng định liền không thể thực lực công bình. Cao Khắc Lâm nhìn xem tư liệu cũng nói, cái này rất bình thường, dù sao một cái là PC trò chơi, một cái là game online. Nơi này cũng có chuẩn bị chú, xuyên biệt hỏa tuyến muốn dễ dàng vào tay đám người đơn giản thảo luận một phen, Lâm Tổ Huy cũng cầm tư liệu nhìn, coi như là người khác gửi bản thảo cho hắn. Thành dưới đất cùng dũng sĩ lại là một cái vượt bản 2D bóng du. Cái này công tư có phải hay không tiếp tục mở phát 3D vong du tương đối tốt? Một cái kỹ thuật cao quản nói rằng, Cao Khắc Lâm là hiểu Lâm Tổ Huy, cho nên lập tức nói, chưa hẳn, ta nhìn cái này thành dưới đất cùng dũng sĩ cực kỳ tốt sáng ý, cách chơi cũng nhiều hơn, nếu như chăm chú khai phát ra tới, tuyệt đối là một cái đại tác. Nói nhảm đi, đây chính là tiền thế kiếm lợi nhiều nhất trò chơi một trong, đang tấn dựa vào đại diện hắn, không biết rõ kiếm lợi mấy trăm ức. Lâm Tổ Huy nói rằng, thành dưới đất cùng dũng sĩ ta vô cùng xem trọng, các ngươi muốn đầy đủ coi trọng, tranh thủ 2003 năm liền phải cỡ lọ xét bệ tạ cùng ô gần bệ tạ. Tức chết nghệ sần công tư, đến lúc đó hương cảng 2003 năm ở giữa đo, mà nghệ sần công tư bán chừng đã được duyệt nghiên cứu phát minh một đoạn thời gian, để bọn hắn phí công một hồi. Lần này xuất ra 2 trò chơi sau, Lâm Tổ Huy cơ hồ ép khô trí nhớ của mình, dù sao tiền thế hắn về sau tuổi tác cao, trò chơi cũng chơi chán, về sau rất nhiều trò chơi đều không có chơi. Tiền thế làm 18X, hắn cho thứ 9 thành thị 9 khoản vong du, chính là hắn vong du nhớ lại. Còn có một số trong nước khai thác trò chơi, hắn cảm thấy không cần thiết đoạn, dù sao khả năng nước ngoài sẽ không ăn hương. Chính đương Lâm Tổ Huy cảm thấy hắn vong du ký ức sử dụng hết lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái trò chơi nhỏ. Chờ một chút, các ngươi lại nghiên cứu phát minh một trò chơi, ta nghe bằng hưu nói qua, còn giống như không tệ. Mấy người sững sờ, sau đó cấp tốc cầm cẩn thận giấy cùng bút. Cao Khắc Lâm gật gật đầu, nói rằng, lão bản ngươi nói. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, không có gì cụ thể chủ hạch, hắn chính là nói cho ta, nói là nghiên cứu phát minh một cái vong du phiên bản đầu đường bóng rổ trò chơi. Hòa phong đương nhiên là Mỹ quốc đầu đường bóng rổ phong cách, thẻ nhân vật thông, có 1v1, 3v3 hình thức, hậu vệ, tiên phong, trung phong. Đại khái chính là như vậy. Cao Khắc Lâm nói rằng, không có vấn đề, khai phát nhàn nhã loại trò chơi chúng ta có thành thục kinh nghiệm. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, kia tranh thủ 1 năm thời gian trong tiến hành bên cạnh, ngược lại khai phát độ khó không phải rất lớn. Không có vấn đề. Góp đầy 10 trò chơi, Lâm Tổ Huy cũng là cao hứng phi thường. Không chút khách khí nói, có lẽ hắn bày kế trò chơi là ký ức không trọn vẹn, nhưng chỉ cần hắn vào tay chơi một hồi, liền có thể tuôn ra càng nhiều ký ức. Nói đi thì nói lại, hôm nay mới nhớ tới đầu đường bóng rổ, hắn ban đầu là loại kia tổ đội người khác đều không cần người, thường bị tê, hắn cũng không có thi đấu trò chơi thiên phú. Về phần thứ 9 thành thị mở ra phát thực lực, Lâm Tổ Huy không chút nào lo lắng, sớm tại 1993 năm, thứ 9 thành thị cũng đã thành lập. Toàn bộ công tư đã hình thành cường đại nghiên cứu phát minh thực lực, thậm chí kéo theo toàn bộ hương cảng trò chơi sản nghiệp. Một cái trò chơi mở ra phát, không chỉ có khảo nghiệm chủ hạch, lập trình viên, còn có trang trí. Mà Hương Giang Mạn Gạ sản nghiệp, không thể nghi ngờ là vô cùng phát đạt, càng thêm có toàn cầu đỉnh tiêm khai phát thực lực. Thứ 9 thành thị 10 khoản vong du, đem một lần hành động đặt vững thế giới trò chơi cự đầu địa vị, thậm chí kéo theo toàn bộ Hương Giang trò chơi sản nghiệp. Giả thiết đến tiếp sau hắn không có cái mới sáng ý, tin tưởng Hương Cảng trò chơi sản nghiệp cũng biết đồng bộ phát triển, sinh ra mới bán chạy cấp trò chơi, hơn nữa sẽ phi thường nhiều, dù sao cơ sở cường đại như vậy. Nói trở lại, tiền thế Tân Gia Pha còn ra qua trò chơi phú hảo, duy chỉ có Hương Cảng không có. Người khác địa bàn chỉ có Hương Cảng 2/3, nhân khẩu cũng là 2/3 tả hữu, nhưng hết lần này tới lần khác liền có khoa học kỹ thuật phú hảo. Hương Giang, thật sự là một cái a đấu. May mắn, Lâm Tổ Huy là Tư Mã Ý thêm ra các khẩu minh, cứng rắn đỡ được lên. Đỡ, còn phải tiếp tục đỡ. Bàng Thành, tiểu mẹ khoa kỹ biên. Lâm Tổ Huy điệu thấp đi vào Châu Khải toàn văn phòng, nàng rất sớm chính là tiểu mẹ khoa kỹ chủ tịch, không gánh nhiệm tổng cắt trước. Cứ như vậy, nàng trên thực tế đảm nhiệm Lâm Tổ Huy tại dưới cờ xí nghiệp vị trí, bát đại phương hướng là được, tổng giám đốc là công tư trực tiếp người phụ trách. Chính vì vậy, Châu Khải toàn còn có thời gian là hắn sinh hạ hai đứa con trai, tương lai nói không chừng có hy vọng tiếp nhận tiểu mẹ khoa kỹ. Trong nước tiểu linh thông dụng hộ đã vượt qua 5 triệu, mà đại đảo, Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản tiểu linh thông dụng hộ cũng vượt qua 5 triệu, dự tính năm nay bắt đầu muốn nên đón GAS vô tuyến thị lời nói càng nhanh hơn tăng trưởng. Châu Khải toàn hồi báo tin tức tốt. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói thẳng, 5 năm trong vòng, tiểu linh thông toàn cầu người sử dụng ít nhất là 100 triệu. Nội địa chiếm một nửa, hải ngoại chiếm một nửa, năm đó không đáng chú ý kỹ thuật, bây giờ đã trở thành tiểu mễ khoa kỹ hạch tâm nhiệm vụ. Đối với tiểu mễ khoa kỹ, Lâm Tổ Huy mặc dù quản được thiếu, nhưng tiểu mễ khoa kỹ vẫn như cũ trở thành giá trị thị trường 1500 ức đô la Hồng Kông khoa học kỹ thuật cự đầu, đây là Hương Cảng thị trường chứng khoán hệ bài tình huống hạ. Tiểu mễ khoa kỹ có thể nói dốc hết sức chống đỡ lấy Hương Cảng khoa học kỹ thuật sản nghiệp phát triển, mặc dù nghiên cứu phát minh tổng bộ tại Bằng Thành. Châu Khải toàn đối Lâm Tổ Huy lời nói không chút nghi ngờ, mang trên mặt sủng bài ánh mắt, nói rằng: "Ân, điện thoại di động của chúng ta nghiệp vụ tăng trưởng cũng vô cùng cấp tốc, năm ngoái tiêu thụ đột phá 10 triệu đài, hải ngoại tiêu thụ chiếm một nửa số liệu này so với nặc cơ á, tam tinh những này khẳng định kém xa, nhưng là so với trong nước dẫn sóng, trung hưng những này, sợ là lượng tiêu thụ cao nhiều gấp mấy lần. Trọng yếu là, tiểu mễ khoa kỹ điện thoại có chính mình hạch tâm độc quyền cùng kỹ thuật, không phải hàng nhái, lợi nhuận trình độ so hàng nội địa điện thoại cao rất nhiều. Cái này đương nhiên cũng phải lực tại tiểu mễ khoa kỹ tiến vào lĩnh vực này sớm, bỏ được kỹ thuật nghiên cứu phát minh. 3G điện thoại tiến triển như thế nào?" Lâm Tổ Huy hỏi. Tại smartphone chưa xuất hiện trước đó, 3G đáng nhìn điện thoại là tối cao kỹ thuật quy mô. Lâm Tổ Huy chính là làm tin điện, há có thể không biết rõ, cho nên thật sớm nhường tiểu mễ khoa kỹ tiến hành nghiên cứu phát minh. Tranh thủ sang năm hơn nửa năm có thể lấy ra. Có chút chậm, nhưng cân nhắc tới 3G kỹ thuật không thành thục, lại có thể tiếp nhận. Cùng nhớ tin điện sẽ tại năm nay bên trong tại Âu Châu đẩy ra 3G điện thoại, mà Úc Đạt Phong bởi vì khuyết thiếu đầy đủ thành thục 3G điện thoại mà chỉ hoãn tại Âu Châu cung cấp 3G phục vụ kế hoạch. Tất cả mọi người đang tranh thủ 3G điện thoại di động đẩy ra, đó là bởi vì đập 3G giấy phép tốn không ít tiền, cần hành nghề vụ phía trên kiếm về, cho nên tin điện thương một mực tại thổi phồng 3G. Thực tế, kỹ thuật còn chưa thành thục. Mà Lâm Tổ Huy dưới cờ Hương Cảng điện tấn, Úc Châu ổn một tin điện, lại cầm xuống Hương Giang, Úc Châu 3G giấy phép, cho nên tự nhiên là hy vọng có thể đem tiểu mễ 3G điện thoại cho kéo theo lên. Nói thật, lúc trước hắn thu mua hai nhà tin điện công tư, liền có là tiểu mễ khoa kỹ điện thoại ra biển tính toán. Phải biết, bao quát Hương Giang ở bên trong hải ngoại địa khu cùng quốc gia, điện thoại người sử dụng cơ hồ chỉ có thể ở tin điện thương trong tay mua sắm điện thoại. Cho nên, thời đại này tin điện thương cùng điện thoại thường là một cái lũng đoạn hợp tác tình huống. Tiếp lấy, Châu Khải toàn lại từng cái báo cáo, thông tin phương án giải quyết nghiệp vụ, vô tuyến, A ở B, L cờ giờ nghiệp vụ, chất bán dẫn nghiệp vụ, tin lý thủ nghiệp vụ, tờ ổn tờ giữ, thiết bị điện tử. Một ít sản phẩm cùng nghiệp vụ tình huống. Bất chi bất giác, tiểu mễ khoa kỹ đã trở thành nắm giữ hơn bạn nghiên cứu phát minh nhân viên khoa học kỹ thuật cử đầu, trở thành cùng loại Hàn Quốc tam tinh tính tổng hợp điện tử xí nghiệp. Lấy được như thế thành công, Lâm Tổ Huy chiếm cứ tuyệt đối công lao, hắn là tiểu mễ khoa kỹ chế định nghiệp vụ phương hướng, là tiểu mễ khoa kỹ chủ bị sung túc tài chính, lúc này mới thành tiểu mễ khoa kỹ hiện tại. Nghiên cứu phát minh tài chính thiếu hay không? Lâm Tổ Huy cuối cùng sẽ hỏi vấn đề này. Chất bán dẫn, lờ cờ giờ đều là nện tiền ném ra tới, mà tiểu mễ khoa kỹ áp dụng chính là sản phẩm lợi nhuận dùng cho nghiên cứu phát minh cùng quyết trường, muốn làm tới tiểu mễ thật là có rất nhiều bán chạy điện tử sản phẩm, bao quát lúc trước vờ cờ giờ, DVD, mà trước mắt lại có điện thoại, thiết bị chứa đựng, máy điện thoại, MP3, máy lặp lại chờ một hệ liệt sản phẩm bán chạy, hàng năm lợi nhuận ước tại 35 ức tả hữu. Tinh thể lòng nghiệp vụ, chất bán dẫn nghiệp vụ nghiên cứu phí tổn tương đối cao, đặc biệt là tinh thể lòng nghiệp vụ muốn đột phá, chỉ có thể dùng tiền nện. Châu Khải toàn nói nghiêm túc. Nàng biết, Lâm Tổ Huy nhìn chúng chính là lâu dài mục tiêu, cho nên những năm này tiểu mễ khoa kỹ tại nghiên cứu phát minh phí tổn tỷ lệ bên trên, đường cùng là toàn cầu khoa học kỹ thuật công tư quán quân. Có người chế giễu tiểu mễ khoa kỹ không biết lượng sức, chiến tuyến kéo đến quá dài, nàng cũng chưa từng lung lay qua. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, lại nói 1-2 năm, tiểu mễ khoa kỹ giá trị thị trường đột phá 2000 ức là dễ dàng, dù sao chúng ta có tiểu linh thông nghiệp vụ cùng mạng lưới phương án giải quyết nghiệp vụ chèo chống, nhất định sẽ bị người đầu tư cực kỳ xem trọng. Tiểu linh thông sắp bộc phát, thử nghĩ một cái hơn 100 triệu người sử dụng Á Châu thị trường, có thể chống đỡ lên bao lớn giá trị thị trường. Hơn nữa, tiểu mễ khoa kỹ ban đầu ở quyết định ngồi tiểu linh thông lúc, lại thuận thế tiến vào mạng ngoài phương án giải quyết, ở biển V phương án giải quyết, điện tín cùng TV kết hợp. Châu Khải Toàn trong nháy mắt minh bạch, nói rằng, ý của ngươi là thị trường chứng khoán góp vốn, đến trèo chống tinh thể lỏng cùng chất bán dẫn nghiệp vụ tăng lớn nghiên cứu phát minh cường độ. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, không chỉ là tăng lớn cường độ nghiên cứu phát minh, còn muốn tăng lớn cường độ thu mua một chút trong nước bên ngoài chất bán dẫn xí nghiệp, hiện tại Hoa Hạ nhập WTO, thật là một cái cơ hội tốt. Trước tiên có thể phát hành công trái 50 ức đô la Hồng Kông, ngược lại có người sẽ thuần mua. Châu Khải Toàn minh bạch, Lâm Tổ Huy dưới cờ công tư có thể lật tẩy. Tốt, ta lập tức căn bài. Dùng tiền ném ra Hương Cảng hoặc nội địa khoa học kỹ thuật, đây là Lâm Tổ Huy ý nghĩ. Đương nhiên, cũng chỉ có thể nói là dệt hoa trên đấm, cũng không thể nói là cải biến Hoa Hạ khoa học kỹ thuật, tiểu mễ khoa kỹ không có thực lực kia. Lâm Tổ Huy suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi chú ý một chút nội địa hơi điện tử sản nghiệp, nếu có quốc gia nâng đỡ cùng thành lập xí nghiệp, nhất định nói cho ta. Châu Khải Toàn suy nghĩ một chút, nói rằng, ta rất muốn thấy qua báo cáo, khoa học kỹ thuật bộ hạ quyết tâm tại 15 trong lúc đó đem ánh sáng khắc cơ xem như hơi điện tử trang bị hàng đầu công quan hạng mục. Lâm Tổ Huy lập tức nói, vậy thì chú ý, nếu có đoàn đội hình thành công tư, ngươi nói cho ta. Ta dự định để ngươi quên giúp bọn hắn, cũng nhường tiểu mẹ khoa kỹ cùng bọn hắn đạt thành liên minh. Hắn nghĩ chính là ma đô hơi điện tử, cái này nội địa duy nhất quang khắc cơ xí nghiệp. Trước mắt hơi điện tử là nước ngoài độ cao đối hoa phong tỏa sản nghiệp, chỉ có thể dựa vào chính mình nghiên cứu phát minh. Nghe nói ma đô hơi điện tử ngay từ đầu nghiên cứu phát minh tài chính chỉ có mấy cái ức, thiếu tài chính, thiếu người mới, còn thiếu tương quan xí nghiệp hợp tác. Không nghi ngờ gì, nếu như năm nay bắt đầu trở thành ma đô hơi điện tử, Lâm Tổ Huy liền thông qua Châu Khải Toàn người, quyên tặng nghiên cứu phát minh tài chính. Cũng nhường tiểu mễ khoa kỹ cùng ma đô hơi điện tử đạt thành liên minh hiệp nghị, đương nhiên tốt nhất là vụ trộm liên minh. Nói thật, tiểu mễ khoa kỹ tương lai chắc là phải bị Âu Mỹ phong tỏa, bởi vì hắn là một nhà công nghệ cao công tư, không phải tiền thế lắp ráp công tư. Cho nên, tiểu mễ khoa kỹ kiên định cùng quốc gia đi, là tất nhiên. Mà Lâm Tổ Huy tại trên tiểu mễ khoa kỹ thị lúc, liền đã tháo xuống quan hệ, hắn không phải là lão bản, cũng không phải đồng sự, cầm cổ cũng chuyển tới hải ngoại ly ngạn công tư. Vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Lâm Tổ Huy còn dự định về sau thanh không cổ phiếu. Ân, ta đã biết. Châu Khải Toàn không sẽ hỏi nhiều như vậy. Nàng biết mình nam nhân tại bố cục, nhưng là lại không muốn ảnh hưởng Lâm thị gia tộc, cho nên mới như thế thầm làm việc. Nàng hiện tại hoàn toàn là đem chính mình coi là Hoa Hạ người, tiểu mễ khoa kỹ cũng là sẽ dựa vào Hoa Hạ trưởng thành là một nhà khoa học kỹ thuật cử đầu. Chương 726, toàn bộ tung ra, cầu nguyện phiếu. 1. Chương 726, toàn bộ tung ra, cầu nguyện phiếu. 1. Thời đại vận tải đường thủy thu mua thiết hành trang hoa, hết thể đều kết thúc, ngay tại đi chính thức chương trình. Lão bản, thu mua về sau chúng ta dự định nhường thiết hành tra hoa tạm thời độc lập vận hành, thời cơ chín muồi lại tiến hành sáp nhập. Thời đại vận tải đường thủy tổng giám đốc Mạc Lý Tư ngay tại làm việc báo cáo. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, ân. Thời đại vận tải đường thủy muốn đi kỹ thuật số hóa, tin tức hóa, tập đoàn hóa bố cục, cho nên một khi thích ứng, liền lấy tiêu thiết hành tra hoa chiêu bài, đặt vào tập đoàn hệ thống vận hành. Mạc Lý Tư nói rằng, ân, ta đã biết. Tiếp lấy, Mạc Lý Tư báo cáo, lão bản, chiến lược bộ người phân tích bạch, năm nay đặt trước tạo thuyền đơn đặt hàng bắt đầu tăng tốc. Dự tính 2 năm này sẽ hình thành đặt trước thuyền đại vượng. Nguyên nhân chính là, theo 1999 năm bắt đầu, toàn cầu mậu dịch gia tốc phát triển, đặc biệt là nội địa kinh tế nhanh chóng phát triển. Lại thêm nhà này mấy năm cần tách rời cũ kỹ thuyền tương đối nhiều, tương lai có thể sẽ tạo thành thuyền khan hiếm. Ngay vậy, Lâm Tổ Huy cũng tính toán, thời đại vận tải đường thủy đã chi tiêu 130 ức Mỹ kim đặt trước tạo mới thuyền cùng lần mới thuyền, trong đó lần mới thuyền mua ước 20 ức Mỹ kim, toàn bộ tải trọng lượng tại 15 triệu tấn tải hữu. Mà liên tục thu mua Nam Phi vận tải đường thủy, hải lục thùng đường hàng, thiết hành trang hoa, lại thêm thì ra Hương Giang vận tải đường thủy, thời đại vận tải đường thủy nắm giữ cùng quản lý thùng đường hàng thuyền ước 430 chiếc, tổng cộng 130 vạn thùng đường hàng. Vì thế, thời đại vận tải đường thủy chi tiêu thu mua phí tổn ước 39 ức Mỹ kim. Lại thu mua Na Huy vận tải đường thủy lão đại bản cách xâm tập đoàn, đem nó tư hữu hóa về sau, tổng cộng chi tiêu 26 ức Mỹ kim, nắm giữ cùng quản lý 11 triệu tấn khí đốt đội tàu. Năm ngoái có tiến vào máy bay thuê lĩnh vực, dự tính trong vòng 2 năm sẽ đầu tư 100 ức Mỹ kim, cho vay một nửa, dự tính có thể nắm giữ 200 khung máy bay tả hữu, một khung máy bay tại 3 năm ức đô la Hồng Kông. Hẹp thể cơ làm chủ, lại thêm hậu cần các loại đầu tư, toàn bộ thời đại vận tải đường thủy đã đầu tư gần 300 ức Mỹ kim. Lâm Tổ Huy quả quyết nói rằng, ngươi lại đi Hàn Quốc, nội địa đặt hàng 50 ức Mỹ kim mới thuyền, cho dù là đơn đặt hàng 2005 năm về sau giao phó, cũng không quan trọng. Mạc Lý Tư gật gật đầu, hắn biết lao bản đang nhìn tốt vận tải đường thủy bộ phát kỳ. Bất quá hắn kỳ thật có chút bận tâm, vạn nhất vận tải đường thủy vẹn vẹn tiểu bạo phát một lần đâu. Vận tải đường thủy bộ phát kỳ hạn bình thường là 5-8 năm, nhưng là thung lũng lại là 15 năm trở lên một vòng kỳ. Bất quá nhớ tới Tân Thị đại tập đoàn tiền mặt lưu cùng mắc nợ, Mạc Lý Tư cảm thấy không có vấn đề gì cả. Tốt, thuyền kia thuyền đi biển chủng loại cân nhắc nội địa kinh tế và Âu Mỹ kinh tế, tiến hành tính tổng hợp lựa chọn. Đúng, khí đốt thuyền, khoáng thạch thuyền có thể tăng thêm tỷ lệ. Tốt. Mạc Lý Tư sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy lộ ra vẻ tươi cười, hắn cái này tương đương với biến tướng lũng đoạn lấy vận tải đường thủy, 16 là lũng đoạn tính. Hắn cũng không lo lắng bởi vì thời đại vận tải đường thủy hành không xuất thế, sẽ ảnh hưởng 2003-2008 năm cái này một đợt vận tải đường thủy giá thị trường. Theo hắn biết, rất nhanh thế giới thuyền liền sẽ xảy ra thiếu hiện tượng, mà thời đại vận tải đường thủy tạo thuyền lại sẽ ảnh hưởng cái khác xí nghiệp tạo thuyền giao phó tốc độ. Nhiều nhất cũng chính là kiếm ít một thành ảnh hưởng mà thôi. Mà vận tải đường thủy là lôi mạn về sau mới bắt đầu ngã xuống, hơn nữa không phải thời gian ngắn sụt giảm, mà là thời gian dài duy trì liên tục ngã xuống, cái này khiến thời đại vận tải đường thủy có đầy đủ thời gian đến bố cục. Thời đại vận tải đường thủy tại cái này hơn 4 năm thời gian, tổng cộng đầu tư 350 ước Mỹ kim trở lên tài chính tại vận tải đường thủy bên trên, tin tưởng 2003 năm 2008 niên hội mang đến bình quân hàng năm 80-100 ước Mỹ kim lợi nhuận, cái này cũng chưa tính sớm bán ra thuyền mang tới lợi nhuận. Đương nhiên, bán ra là thuê thuyền, thời đại vận tải đường thủy tại 08 năm về sau, vẫn là phải tại thùng đường hàng, khí đốt vận chuyển bên trên, bảo trì nhất định thực lực, không có khả năng kiếm một khoản liền đi. Thời gian vội vàng, đảo mắt đi vào tháng 5. Ngày 3 tháng 5, thứ 6, 10 giờ sáng, mạo hiểm đảo tại Hương Giang bắt đầu cỡ lò xét beta, rất nhiều quán net người chơi đã sớm đang chờ đợi. Lại là khoảng ít xeo gió 2G trò chơi, người khác đều đang làm 3G trò chơi, thứ 9 thành thị thế mà còn tại làm 2G trò chơi. Một gã người chơi tiến vào trò chơi sau, nhịn không được phàn nàn nói. Rất nhanh, vị này người chơi lập tức bắt đầu là lời nói mới rồi xin lỗi, sáng tỏ thế giới trò chơi bên trong, thân mang cá tính thời trang, đánh bại các loại đáng yêu quái vật nhân vật trò chơi, ngay cả đối giờ tờ gờ cũng không ngứa người chơi nhìn cũng đều muốn chơi một lần. Hơn nữa, địa đồ cũng là muôn màu muôn vẻ, lại đây hết thể rõ ràng đều là miễn phí. Mặc dù muốn cho chính mình nhân vật biến càng thêm cá tính, là muốn tốn không ít tiền, nhưng là cho dù thân mang một mạng, cũng sẽ không có người chơi đối ngươi chỉ trỏ. Đương nhiên, cũng có người chơi là bởi vì tuyển một cái chỉ có thể chính mình đánh quái chức nghiệp, cho nên kinh điển, thứ 9 thành thị xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Rất nhanh, mạo hiểm đảo thu được vô số mọt game khen ngợi. Hàn Quốc, Nghệ Sần công tư. Nghệ Sần là Hàn Quốc máy tính trò chơi công tư, thành lập tại 1995 năm Nam Nguyệt, tổng bộ thiết tại Hàn Quốc Thủ Nhĩ. Xã trưởng, việc lớn không tốt. Một gã viên chức vội vã đi tới xã trưởng Kim Thành Tể văn phòng, trên mặt lộ ra vội vàng biểu lộ. Kim Thành Tể hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng hỏi, có phải hay không Hương Cảng thứ 9 thành thị mạo hiểm đảo cùng chúng ta ngay tại khai thác mạo hiểm đảo trò chơi rất tiếp cận? Thì ra, sớm tại đầu năm 2002 năm, thứ 9 thành thị liền ban bố mạo hiểm đảo cùng nhà bong bóng trò chơi kế hoạch, lúc kia luôn luôn xem Hương Giang trò chơi là đối thủ cạnh tranh Hàn Quốc xưởng, tự nhiên cũng chú ý tới. Kết quả chính là, Nghệ Sần công tư cả kinh thất sắc, bởi vì mạo hiểm đảo cùng nhà bong bóng là chính mình trò chơi công tư mở ra phát kế hoạch, tại 2016 tháng cuối năm liền đã được duyệt. Lúc ấy, Nghệ Sần công tư cẩn thận so sánh áp phích, liền phát hiện tương tự độ vô cùng cao, sau đó toàn lực bắt đầu nghiên cứu phát minh, không nghĩ tới vẫn là lạc hậu rất lớn một đoạn thời gian. Đúng vậy, tương tự độ cao không sai biệt cho lắm đạt 7-8 phần, nếu như chúng ta ban bố lời nói, cơ hội sẽ bị phán định đạo văn. Viên chức không thể tưởng tượng nổi nói rằng, là ai tại để lộ bí mật? Kim Thành Tể lớn tiếng nói. Viên chức thận trọng nói rằng, xã trưởng, dựa theo một cái trò chơi khai phát 3 năm tiến độ, thứ 9 thành thị ít ra tại 1999 năm liền đã được duyệt. Kim Thành Tể lập tức nói vậy, vậy làm sao khả năng tương tự độ cao như vậy? Ta không tin, ta muốn đi Hương Giang tự mình nhìn xem, lập tức an bài đặt trước vé. Hương Giang nào đó có nét. Kim Thành Tể khóc không ra nước mắt chơi lấy mạo hiểm đảo, hắn hai bên trái phải cũng là Nghệ Sần công tư nghiên cứu phát minh công trình sư, cũng là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như chúng ta ra tốc nghiên cứu phát minh, lúc nào thời điểm có thể cờ lò xẹt bệ tạ? Ít ra còn phải thời gian một năm, mà lại là toàn lực, dù sao tạm thời gia nhập đội viên, cũng cần thích ứng quá trình. Nhà bong bóng đâu? Năm nay 6 tháng cuối năm liền có thể. Vậy thì có cái gì dùng, người khác tháng sau ở giữa đo. Có lẽ sẽ không như thế. Nhìn áp phích không sai biệt lắm. Kim Thành Tể trong lúc nhất thời cũng không biết muốn hay không tiếp tục nghiên cứu phát minh, dù sao đã đầu nhập nhiều như vậy. Nhưng nếu như tiếp tục nghiên cứu phát minh, rất dễ dàng bị người cáo xâm phạm bản quyền. Mặc kệ, trở về tiến hành một chút một lần nữa cải biến một chút thiết kế, như thường lệ nghiên cứu phát minh. Cuối cùng, Kim Thành Tể quyết định mạo hiểm tiếp tục mở phát. Thật tình không biết, đúng là hắn quyết định này, nhường Hàn Quốc trò chơi lớn chịu hải ngoại khinh thường, đồng thời hải ngoại thành tích thảm đạm. Đương nhiên, đây là nói sau. Ngũ Nguyệt Phân, thừa dịp mạo hiểm đảo tại Hương Cảng, đại đảo lấy được thành công, thứ 9 thành thị lại công bố ảo đi sần ôn lại chạy trốn mã đinh xe kế hoạch. Trong lúc nhất thời, thứ 9 thành thị lớn học nghề giới chú ý thứ 9 chương 726, toàn bộ tung ra, cầu nguyện phiếu. 2, chương 726, toàn bộ tung ra, cầu nguyện phiếu. 2, thành thị phòng họp, Lâm Tổ Huy đang cùng các cao tầng họp. Hắn mở miệng nói ra, năm nay 4 trò chơi khai phục, bộ hoạt động ổn tệ dạ tỷ hòn nhiệm vụ rất nặng, ta hy vọng các ngươi rất tốt hoàn thành, hải ngoại phát hành cùng đại diện tốc độ. Ở bên trong, đại đảo, Nhật Bản, Đông Nam Á, Âu Mỹ các địa khu, thứ 9 thành thị thật sớm thành lập điểm công tư, cùng đại diện thương quan hệ hợp tác. Mà Hương Giang trò chơi người chơi mới nhiều ít, nếu như không thể hải ngoại đại diện, như vậy Hương Giang trò chơi sản nghiệp đem lớn chịu ảnh hưởng. Phòng kinh doanh quản lý Chu Hiếu Văn đội bằng nói, lão bản yên tâm, trò chơi của chúng ta tại đại đảo, Nhật Bản, nội địa, Đông Nam Á đều là vô cùng được hoan nghênh, chính là Âu Mỹ bên kia, chúng ta cũng là lấy được cực kỳ tốt thành tích. Mạo hiểm đảo tại đại đảo, ước môn, nội địa đã xác định đại diện đường, kế tiếp chúng ta sẽ trước chiến lược Nhật Bản, Đông Nam Á, Hàn Quốc cũng sẽ không bỏ qua, lại phát triển Âu Mỹ. Thứ 9 thành thị 1994 năm cũng đã thành lập, nhiều năm qua thành lập hải ngoại quan hệ hợp tác, chính là lực lượng. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, luôn cảm giác Hàn Quốc bên kia muốn ra yêu tiêu thân, pháp vụ bộ nhưng là muốn chằm chằm tốt, nếu là bọn họ dám đạo văn, nhất định phải xuất ra nhan sắc cho bọn họ nhìn xem. Bọn hắn tại văn hóa lĩnh vực, thật là đạo văn không ít chúng ta Hương Cảng bản quyền, quả nhiên là ghê tởm. Pháp vụ độ người phụ trách kiên định nói rằng, lão bản yên tâm, một khi bọn hắn xuất hiện đạo văn, chúng ta đầu tiên liền không khả năng để bọn hắn tác phẩm đi ra Hàn Quốc. Tiếp theo, chúng ta cũng sẽ ở Hàn Quốc chăm chú tiến hành tố tụng, cùng đăng truyền thông tiến hành dư luận thế công. Không tệ, trừ phi không muốn ra biển, đây là Hàn Lưu văn hóa hiện trạng. Một thế này phim Hàn, đi ra có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao cảng lưu kịch đều đã phong hành gần 10 năm. Ngay cả cảng lưu kịch đều đã tại Á Châu mệt nhọc, huống chi phim Hàn cái này hàng ngày đâu. Về phần Hàn Quốc làm thần tượng tổ hợp, càng làm một mực chịu đủ Á Châu các quốc gia lên án, fan hâm mộ cũng không thèm chịu nể mặt mũi, cũng chỉ có thể tại Hàn Quốc lưu hành. Dù sao cảng lưu tổ hợp tại Á Châu đã tích lũy đại lượng fan hâm mộ, bọn hắn rất khó phản bội thần tượng của bọn hắn, thậm chí sẽ đối với Hàn Quốc thần tượng tiến hành chửi rủa. Vượt lên trước chiếm lĩnh thị trường lưu biệt tính là phi thường to lớn. Huống chi cảng lưu tổ hợp đã tiến hóa thành 20 phiên bản Hàn Quốc còn tại 10 phiên bản. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy nói với Cao Khắc Lâm nói, thành dưới đất cùng dũng sĩ đầu đường bóng rổ xuyên việt hỏa tuyến nhưng phải nắm chặt thời gian. Không có vấn đề, trong vòng 2 năm khẳng định có thể cỡ lò xẹt beta, dù sao chúng ta đã chủ hoạch tốt phương án. Đối với một cái chơi qua hơn 1 năm người chơi mà nói, Lâm Tổ Huy cho đại cương đã tương đối khá. Nếu như lại thêm hắn trong lúc đó nhín chút thời gian đến thể nghiệm, một lần nữa tìm được một chút ký ức, như vậy thời gian thì càng nhanh hơn. Thành dưới đất cùng dũng sĩ tiền thế hàn phục là 2005 năm ở, mà một thế này, thứ 9 thành thị 2003 năm liền sẽ tiến hành khảo thí, thời gian trước thời hạn 2 năm. Tới kịp. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy đã có chút khinh thường, hẳn là sớm 1 năm, để tránh xung đột nhau. Nghĩ đến nơi này, hắn cảm thấy mình sống sót, hẳn là nhiều tung ra một chút. Ngược lại mấy năm gần đây sử dụng hết, lực ảnh hưởng sẽ một tại. Huống chi, Hương Giang nuôi dưỡng nhiều như vậy văn hóa lĩnh vực nhân tài, trước mắt hàng năm cũng có hảo tác phẩm không ngừng. Cho nên không cần thiết đem trí nhớ của mình làm cái bảo, dứt khoát chỉ cần phù hợp thời đại, đều lấy ra đi. Chuyển môi đại hạ. Ngộ Công Hán Phan Thành, đi vào chủ tịch văn phòng. Mấy năm gần đây, Ngộ Công Hán chống lên Hương Giang phim hơn phân nửa tiền, theo vô gian đạo dã man bạn gái lại đến duy đa lợi á cảng quái vật the mạ chịp 2 rẻ si đẻ nệ biểu 3 chờ một chút, đều tại Hương Cảng cùng hải ngoại lấy được rất tốt thành tích. Ít ra, trước mắt mà nói, không có người nói Hương Cảng phim đã chết lời giải thích, tương phản Hương Cảng phim đi hướng một cái tầng thứ mới, đây là trong nước bên ngoài nhận biết. Không phải nói những này phim lấy được cực kỳ tốt phòng bán vé, mà lên thăng lên mới cấp độ. Mà là, những này phim đều có một loại chiều sâu, đây mới là tốt phim. Tỷ như The Mạ Trịch hệ liệt tràn đầy triết học, vô gian đạo thay đổi trước kia giặc cấp phiến hoặc nhiều hoặc ít, biến có chiều sâu. Ngay cả Duy Đa Lợi Á Cảng quái vật bộ phim này, bản lai là quái vật phim, nhưng Ngộng Công Hán lấy gia đình bình thường làm bối cảnh, đã dung nạp càng nhiều nguyên tố, tiểu nhân vật hỉ nộ bi hoan, hoang đường trêu tức từ đầu đến cuối dẫn động tới người xem tiếng lòng. Đơn giản mà nói, những này phim có linh hồn, rất tốt kéo theo toàn bộ Hương Giang phim. Lại thêm Ngộng Công Hán nhiều năm đầu tư một chút phim văn nghệ, cùng duy trì Hương Cảng phim phát triển. Cho nên, Hương Cảng phim đã tản mát ra thứ hai xuân. Cục vẹn đã lúc nào thời điểm chiếu lên? Lâm Tổ Huy quan tâm hỏi. Đây chính là chuyện môi tập đoàn chọn vẹn đầu tư một thước mỹ kim, ủy thác bị khắc tư ạ niệm chế tác cùng phát hành một bộ Trung Quốc chạy bằng khí bức tranh được in thu nhỏ lại. Hắn cũng không lo lắng hảo lai ổ hố hắn tiền, ít ra có thể kiếm về chi phí, trọng yếu là đi làm Ngộng Công Hán, xung quanh cũng làm Ngộng Công Hán, cái này đủ để cam đoan Ngộng Công Hán kiếm một món hời. Đương nhiên, nếu như toàn cầu phòng bán vé 6 ước mỹ kim, nói cái gì Ngộng Công Hán cũng phải kiếm một món hời phòng bán vé. Phan Thành nói rằng, ngày 18 tháng 6 tại Mỹ Quốc, ngày 20 tháng 6 tại Hương Cảng trên đài đảo chiếu. Hắn có chút hưng phấn cùng bất an, nếu như đây không phải lão bản khâm điểm đầu tư, tập đoàn ban giám đốc sợ là không tìm hắn phiền phái mới là lạ. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, phim xung quanh tất cả an bài xong a. Sắp xếp xong xuôi, cam đoan tối đại hóa lợi dụng. Ấn kế tiếp, Lâm Tổ Huy duy nhất một lần xuất ra 5 phần tư liệu, đưa cho Phan Thành. Trong này có 5 cái tài liệu, ngươi tìm người nghĩ biện pháp đánh ra đến, có thể một năm quay chụp 1-2 bộ. Phan Thành hưng phấn tiếp nhận tư liệu, nói rằng, không có vấn đề, ta nhất định vì chúng nó tìm kiếm thích hợp nhất đạo diễn cùng biên kịch, đánh ra có độ sâu phim. Hắn biết, lão bản theo đuổi không phải phòng bán vé, mà là phim nội hàm. Mà cái này cũng là mấy năm gần đây Hương Cảng phim chuyển biến chỗ. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, vẫn là câu nói kia, một mạc thiết lập, thông tục cố sự, đoán không được đảo ngược, tinh diệu tiết tấu, châm chọc nhân vật đối lập, khắc sâu xã hội quan tâm, đây mới là Hương Cảng phim hẳn là thật tốt suy nghĩ đồ vật. Truy cầu máy tính đặc kỹ không có sai, nhưng nếu như chỉ có đặc kỹ, cái kia còn có cái gì đáng xem, trực tiếp nhìn hảo lai ổ được rồi. Hương Cảng phim phải có phong cách của mình, liền phải đập có độ sâu phim. Chuyến môi tập đoàn gánh vác đem cảng lưu mang hướng thế giới, phim cũng không ngoại lệ. Mặc dù phim đều là đạo văn tiền thế Hàn Quốc đồng tử, nhưng bây giờ chính là Hương Cảng. Hắn lựa chọn đạo tặc liên minh bật sản đi cùng thần đồng hành ký sinh trùng số 7 phòng lễ vật đến xem như đạo văn đối tượng, chính là trực tiếp đem Hàn Quốc phim cho một nước ưng. Phải biết, ký sinh trùng thật là Hàn Quốc cấp bậc quốc bảo phim, toàn cầu lấy được thưởng thu hoạch được nương tay, Oscar nhiều hạng thưởng lớn. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy khả năng viết ra kịch bản, khả năng không có biên kịch cùng đạo diễn viết tốt, nhưng là đề tài rất rõ ràng, cho người ta mang đến cái gì suy nghĩ rất rõ ràng. Phan Thành bội phục nói rằng, lão bản ý nghĩa vô cùng chính xác, ta nhất định khắc trong tâm khảm, cái này 5 bộ phim, nhất định mỗi một bộ đều chăm chú chuẩn bị. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, đừng có cái gì áp lực, nói trắng ra là chính là tuyển đạo diễn cùng biên kịch, đều là bọn hắn sống. Hắn không tin Hương Cảng đạo diễn cùng biên kịch đều là ngớ ngẩn, chiếu vào đại cương đi, còn có thể đánh ra rất kém cỏi. Phan Thành cầm tư liệu, hài lòng rời đi, hắn không sẽ hỏi ai cho kịch bản đại cương, kia đã không quan trọng, bởi vì đã biến thành Ngộng Công Hán kịch bản đại cương. Rất nhanh, Chiêu Trấn Cường đi vào rừng bẩn thuộc của Tổ Huy thất. Lão bản ân, ngươi đến một chút. Chiêu Trấn Cường nhìn xem Lâm Tổ Huy bàn làm việc tư liệu, tâm tình có chút hưng phấn, lão bản này lại tìm đến tốt tài liệu. Đương nhiên, mặc dù lão bản luôn luôn cho hắn một chút tốt tài liệu, nhưng Á Thị giờ, tác gia cũng là có công lớn cực khổ, dù sao lão bản cho thật chỉ là đại cương. Đây là hai bộ phim bộ đại cương đến từ Tinh Tinh ngươi cùng những người thừa kế ngươi cầm lấy đi nghiên cứu một chút. Tốt. Phim truyền hình cũng không có cái gì tốt chép, về sau Lâm Tổ Huy cũng không muốn tham dự. Nhưng đến từ Tinh Tinh ngươi là không thể không đạo văn, bởi vì năm đó uống bia ăn gà dàn quá con mẹ nó lưu hành. Về phần những người thừa kế cũng là cùng Vườn Sao Băng đề tài không sai biệt lắm, bất quá những người thừa kế hiển nhiên càng có chiều sâu một chút, Vườn Sao Băng là thuần thần tượng kịch. Nơi này là ba bộ tống nghệ, theo thứ tự là Chúng Ta Kết Hôn, Ta Là Ca Sĩ, Ba Ba Đi Nơi Nào, người chuẩn bị một chút, về sau có thể tiếp ngăn, hay là có ngăn kỳ, liền có thể an bài. Thời gian không có yêu cầu, 3 năm an bài bên trên là được. Tăng thêm phía trước 4 cái tống nghệ, liền đã an bài bên trên 7, đằng sau còn có Luật Rừng Tủ Lạnh tới Chạy Nam đợi thêm 3 năm lấy ra. Coi trọng nhất đương nhiên là Chạy Nam, đây chính là Hàn Tống ảnh hưởng lớn nhất. Triều Chấn Cường đã chết lặng, trong lòng suy nghĩ lao bản từ nơi nào làm đến nhiều như vậy bản thảo. Ta nhớ rõ ràng, bất kể nói thế nào, hắn tin tưởng lão bản xem trọng, nhất định là tinh phẩm, bởi vì thị trường đã kiểm nghiệm nói rõ vấn đề. Ân, ngươi chú ý không cần tiết lộ, sớm 1 năm chuẩn bị, ngươi liền sớm 1 năm lấy ra, miễn cho nhiều người nhiều miệng. Không có vấn đề. Triều Chấn Cường sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy lộ ra vẻ tươi cười. Trước kia còn nghĩ chậm rãi lấy ra, hiện tại hắn cảm thấy không quan trọng, sớm một chút lấy ra, đằng sau mới có tác phẩm mới ngoi đầu lên. Hơn nữa bản quyền là vẫn luôn ở, làm gì lo lắng. Kỳ thật, hắn tiền thế nhìn tống nghệ rất nhiều, nhưng cho Triều Chấn Cường chỉ có thể nói là đại cương, dù sao tống nghệ là một tập, chủ yếu còn có tham gia nghệ nhân phát huy. Hắn cho chỉ có thể nói chỉ rõ phương hướng, có kinh điển trò chơi cũng có chuẩn bị chú một phen, cái khác cũng không có cái gì. Bất quá Hương Cảng Cảng Lưu Văn Hóa đã hình thành hệ thống hóa, thành công cũng là chuyện đương nhiên. Chương 727, có lẽ cứu người một mạng. Chương 727, có lẽ cứu người một mạng. Biết được Lâm Khinh Hà trở lại Hương Cảng, Lâm Tổ Huy xe chạy tới Thọ Thần Sơn biệt thự. Ô tô lái vào viện lát lúc, Lâm Tổ Huy phát hiện không hợp lý, ngừng lại mấy chiếc không quen biết xe. Có khách. Lâm Tổ Huy hỏi thăm Lâm Khinh Hà nữ bảo tiêu nói. Thanh Hà tỷ tại cùng bằng hữu chơi mặt trược, có Lưu Giai Lâm, Vương Phi, còn có Trương Quảng Đinh. Lâm Tổ Huy sững sờ, nữ nhân này chuyên môn về cảng chơi mặt trược, đem hai đứa con trai nhét vào Mỹ Quốc. Đương nhiên, hắn tới không có cái gì nộ khí, rất bình thường về cảng kết bạn, lại nói Trương Quả Vinh lại không thích nữ nhân. Về phần Lưu Giai Lâm cùng Vương Phi, Lâm Tổ Huy có chút kỳ quái, hai nữ nhân này cùng mình có duyên phận, nhưng là Lâm Tổ Huy đã cùng các nàng gây mất, dù sao mới mẹ tình qua đi. Bất quá các nàng cũng là còn có thể biểu hiện ra sự tình gì đều không có xảy ra, cái này đều chạy trong nhà mình tới, cũng là thật lạ. Lâm Tổ Huy hướng phía mặt trược thất đi đến, bên trong đang xoa nổi kình bốn người đều ngây người một chút. A Huy, Lâm Tiên Sinh, bốn người lập tức cũng không có đánh hứng thú, Lâm Tử Hà càng là như vậy. Dù sao nam nhân đến tra cương vị, nàng hận không thể lập tức kết thúc chiến đấu, đầu nhập chiến đấu mới, đây chính là thật vất vả tới 1v1 cơ hội. Lâm Tổ Huy bỗng nhiên nói rằng, Vương tiểu thư, nếu không ta thay ngươi một hồi, tay ta cũng có chút ngứa. Vương Phi vội vàng nói, tốt, ván này đánh xong liền để ngài. Lần này tất cả mọi người nhao nhao ngoài ý muốn, ngay cả Lâm Tử Hà đều thật bất ngờ, bởi vì Lâm Tổ Huy tuyệt không thích cờ bạc, mặc dù sẽ chơi. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy là muốn cùng Trương Quả Vinh tùy tiện trò chuyện chút gì, dù sao cự tinh còn có 1 năm liền phải bất lạc. Lâm Thiên Sinh cũng ưa thích chơi mặt trược. Lưu Giai Lâm tò mò hỏi. Nàng đầu óc không biết rõ đang suy nghĩ gì, nhưng đã biểu hiện tại trên mặt, khẳng định là có ý đồ xấu. Lưu Giai Lâm là Hương Giang nổi danh giao tế đặc nhân, phú hào vòng tròn cũng đánh vào đến đi vào, đương nhiên không phải Lâm Tổ Huy cái này phú hào cấp bậc vòng tròn, đại khái là phú tam đại phú nhị đại vòng tròn. Lâm Tổ Huy nói rằng, đánh cho có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lưu Giai Lâm lập tức lai kỉnh, nàng bản lai liền cùng Lâm Tổ Huy có không thể không nói cố sự. Vậy ngươi đánh, thẻ đánh bạc có phải hay không đến cao điểm, miễn cho ngươi hào hứng mệt mệt. Lâm Tổ Huy bình tĩnh nói, các ngươi định đoạt, đại gia cao hứng là được. Trên mặt Lâm Tử Hà nín cười, nàng thật là biết mình nam nhân chi nhớ, lực phản ứng biến tê, chơi mặt trược chỉ cần bận khí không phải đặc biệt chênh lệch, gần như không có khả năng thua. Rất nhanh, Vương Phi rời khỏi, Lâm Tổ Huy bổ sung. Trương Sinh, gần nhất đang bận cái gì? Lâm Tổ Huy cười hỏi đối diện Trương Quả Vinh. Trương Quả Vinh lúc này cũng là nhìn không ra có hợp lực, hẳn là mặt trược hấp dẫn người, cho nên đáp lại nói, hiện tại giới ca hát đều là đại tân sinh tổ hợp thiên hạ, càng lưu thiên hạ, chúng ta những người này đều nhanh không có cơm ăn rồi. Cho nên a, bản lai dự định đóng phim. Hắn dùng chính là nói đùa ngữ khí, cũng không sợ Lâm Tổ Huy bình nghiêm, kỳ thật hai người nhận biết thật lâu rồi, chỉ là giao tế điếu, nhưng Trương Quả Vinh cùng hắn dưới cờ công tư hợp tác nhiều. Đóng phim tình huống thế nào? Sao không tìm chúng ta Mộng Công Hán hợp tác, đại gia hợp tác đã nhiều năm như vậy. Là chính ta làm đạo diễn, phim cũng không phải Mộng Công Hán phong cách, cho nên tìm cái khác người đầu tư. Lâm Tổ Huy nói đùa, Mộng Công Hán thật là duy trì Hương Cảng phim văn nghệ. Trương Quả Vinh gật gật đầu, kính nể nói rằng, như thế, Hương Cảng có Mộng Công Hán, Hương Cảng phim cũng sẽ không sụt dốc. Bất quá ta kia bộ phim có tạm thời thất bại, đối kịch bản không phải rất hài lòng, dự định viết lại. Rất nhanh, đại gia phát hiện Lâm Tổ Huy đối Trương Quả Vinh thật cảm thấy hứng thú, trong lúc đó còn nói về một chút trò cười, vô cùng bình dị gần gũi. Nhưng Lưu Giai Lâm coi như khổ não, bởi vì nàng phát hiện Lâm Tổ Huy trình độ chơi bài phi thường tốt, lớn được đặc biệt được. Lâm Sinh, đều nói thương trường như chiến trường, ngươi còn nói chính mình đánh thiếu, liền ngươi kỹ thuật này, so ca ca đều tốt. Lưu Giai Lâm bỏ nẻn âm thanh nói. Cái này khiến Lâm Tử Hà bắt đầu hoài nghi, hai người có phải hay không từng có sự tình gì xảy ra, bất quá nàng mới không truy cứu những này, chỉ hiểu được buổi tối hôm nay Lâm Tổ Huy là của hắn rồi. Lâm Tổ Huy cười lắc đầu, nói rằng, ta chơi mặt trược hẳn là sẽ không vượt quá 10 lần, lừa ngươi làm cái gì? nhìn xem không giống a. Lâm Tử Hà cười tự hào nói, hắn à, có đầu óc à, trên trận bài, hắn phải nhớ rõ tinh tường sở, trong tay ngươi bài, hắn cũng coi như đến thành, ngươi lấy cái gì cùng hắn chơi? Lưu Giai Lâm kinh ngạc nói, đây là cái gì bản lĩnh? Đã gặp qua là không biết được. Lâm Tổ Huy cười không nói, xem như chấp nhận sự thật này. Trong lúc nhất thời, liền Trương Quả Binh, Vương Phi đều âm thầm lấy làm kỳ, bất quá nhớ tới Lâm Tổ Huy tại trên buôn bán truyền kỳ, hiển nhiên cái này bản lĩnh lại tính không được cái gì. Đánh bài vòng, đại gia thật sớm kết thúc, dù sao Lâm Tổ Huy đã đến biệt thự, tự nhiên là muốn cùng Lâm Tử Hà đơn độc gặp mặt. Đưa Trương Quả Vinh rời đi biệt thự thời điểm, Lâm Tổ Huy vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng nói rằng, Trương Sinh, tương lai thế giới quá đặc sắc, hơn nữa ngươi cũng không biết rõ mọi người đối ly kinh phản đạo chuyện đến cỡ nào bao dung cùng lý giải, xã hội tiến bộ tới loại trình độ nào, khoa học kỹ thuật phát đạt tới loại trình độ nào. Trương Quả Vinh sững sờ, nhưng thấy Lâm Tổ Huy đã quay người rời đi, hắn chỉ có thể lên người đại diện xe, trong đầu một mực suy tư cái này Lâm Tổ Huy nói, tương lai thật có thể rất bao dung đi. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch Lâm Tổ Huy chỉ cái gì. Kaka, ta nhìn thấy Lâm Sinh đưa ngươi hiện ra đâu, ngươi thật là có đủ mặt. Người đại diện tìm lời nói, lái xe, ta muốn chút chuyện. Ờ, tốt. Trở lại biệt thự, Lâm Tử Hà rất trực tiếp nhảy đến Lâm Tổ Huy trong ngực, cực kỳ giống tiểu cô nương tâm thái, mà dung mạo của nàng còn dừng lại tại 33-34 tuổi trạng thái, rất có nhẹ thuộc nữ mị lực. Lao công, có phải hay không muốn đơn độc sủng ta đây? Lâm Kinh Hà làm đúng nói, nữ nhân này cùng phim bên trên khác biệt, hiện thực rất biết đúng liệu, rất nhỏ nữ nhân một mặt. Ngươi cứ nói đi, không phải cho ngươi mở tiểu táo đi. Lâm Tổ Huy cùng nàng đỉnh lấy cái chán, gần sát nói. Lâm Kinh Hà quả quyết dán lên, hai người quấn dao một phen sau mới tách ra. Ta đi cấp ngươi thay xong nhìn quần áo, chờ ta một chút. Lâm Kinh Hà hưng phấn nói. Nói xong, nữ nhân này xoay người đi thay đổi trang phục. Lâm Tổ Huy ngồi lầu hai phòng khách trên ghế salon, mang theo vẻ mong đợi. Hắn ưa thích có nhận ra độ nữ nhân, có hương vị nữ nhân. Không nghi ngờ gì, Quan Gia Thụy, Lý Gia Hân, Lâm Kinh Hà có thể xếp vào thứ nhất danh sách. Mà Lâm Kinh Hà mặc dù tuổi tác hơi bị lớn, nhưng trước Lâm Tổ Huy thế vẫn phấn nàng tới 40 tuổi, cũng vô cùng vừa ý nàng tại Lộc Đỉnh ký tiếu ngạo giang hồ lục chỉ cầm mà thời điểm. Mà một thế này nhìn nàng hiện tại trạng thái, 60 tuổi trước kia đều không phải là vấn đề, dù sao ăn hắn chú nhan thánh linh. Mà nữ nhân này cũng minh bạch điểm này, đối Lâm Tổ Huy đòi hỏi khá nhiều, không ngại là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chỉ chốc lát, Lâm Kinh Hà xuất hiện tại rừng tầm mắt của Tổ Huy, một đầu màu đen thấp ít váy liền áo, hiện lộ ra nàng áo người thực nghiệp tuyến, trên đùi mặc Lâm Tổ Huy yêu quý tất đen cùng giày cao gót. Thế nào? Không thích ta cho ngươi thêm đổi, đêm nay ngươi muốn bao nhiêu bộ là được. Lâm Kinh Hà nói xong, chuyển động vòng tròn. Váy tại xoay tròn bên trong, độ cao lên cao, trong đám đó mê người phong quang chợt hiện, làm cho nam nhân muốn tìm tòi nghiên cứu lại. Mà ngực nàng trắng nõn, câu hang ngầm, càng rất có yêu diễm, lại phối hợp nàng kia dùng cho nhận ra độ mị lực khuôn mặt. Đây chính là ưu vật. Trên Lâm Tổ Huy trước ôm bờ eo của nàng, phát ra lên âm nhạc, hai người tại gian phòng nhẹ nhàng nhảy múa. A Huy, ngươi nếu là ra đời sớm 15 năm, nhân vật chính 65 năm xuất sinh, có thể hay không tới đài đạo của ta? Lâm Kinh Hà ngửa đầu, nói nghiêm túc. 73 năm liền phải cho ngươi mở bao. Chán ghét rồi, vạn nhất ta chướng mắt ngươi làm sao xử lý? Biết sao? Sẽ không. A Huy, ngươi thật là tự tin, bất quá ngẫm lại cũng là ở, trên người ngươi có đặc biệt mị lực, vô cùng hấp dẫn nữ nhân. Lâm Tổ Huy hỏi, vậy chúng ta lần thứ nhất, lần thứ hai gặp mặt, ngươi thật giống như đối ta ấn tượng thật không tốt. Nhớ tới lúc trước, Lâm Kinh Hà lộ ra tràn đầy cảm giác hạnh phúc, nam nhân này thế mà chủ động giúp mình đổi lốp xe. Nào có. Lúc kia, ta không phải có bạn trai đi, hơn nữa còn tại tình yêu cùng nhiệt. Ngươi là kiên quyết ta cướp đến tay, có được hay không? Chính ngươi ngẫm lại loại tình huống này, ngươi đối với nữ nhân có chí mạng. Hơn nữa, đổi lốp xe lần kia, ta kỳ thật đã đối ngươi vô cùng có hảo cảm. Lâm Tổ Huy chơi bừa, cứng đến bao nhiêu? Lâm Kinh Hà một phát bắt được, nói rằng, chính là có cứng như vậy. Cho hay bắt đầu rồi. Lâm Tổ Huy lần nữa gọi tới Phan Thành, nhường Phan Thành vô cùng ngoài ý muốn, gần nhất lao bản thật quan tâm mộng công hắn đi. Cái kia số 7 phòng lễ vật ngươi bây giờ liền đi mời Trương Quả Vinh làm đạo diễn quay chụp, lại cho hắn phối tốt nhất biên kịch, tốt nhất nhường hắn tự biên tự diễn. Phan Thành nghi vấn hỏi, Trương Quả Vinh còn không có làm qua đạo diễn, có thể hay không? Lâm Tổ Huy khoát qua tay, nói rằng, không sao cả, coi như cho hắn chữa trị bệnh trầm cảm. Hắn là nữ nhân ta bài bạn, cũng cùng ta lúc đầu nhận biết bằng hữu, một bộ phim mà thôi. Phan Thành giờ mới hiểu được, lập tức nói, không có vấn đề, ta nhất định mau chóng tác hợp bộ này hí. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, ân. Bộ này hí vô cùng cảm động, nhưng lại là một bộ hài kịch, tràn ngập ôn nhu. Hắc ám băng lãnh trong nhà giam, bảy hào nhà tù dương quang tràn đầy. Đương nhiên, ta cũng là theo người khác nơi đó cầm bản thảo, không nên nói lung tung là ta khâm điểm, ta một ngày bận rộn như vậy. Lão bản yên tâm, đây đều là người khác gửi bản thảo cho ta. Ân, ngươi làm việc ta luôn luôn yên tâm. Số 7 phòng lễ vật giảng thuật một cái chỉ có 6 tuổi nhi đồng chí thông minh tiểu năng trí tuệ nam tử cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, sau đó tiểu năng trí tuệ nam tử bị hãm hại vào tù, ngục bên trong có mấy cái ngũ độc đều đủ xã hội cặn bã. Tiểu năng trí tuệ nam tử hại tử giống như thuần khiết tâm dần dần cảm động mấy người này, đại phôi đàn bọn hắn thậm chí không tiếc mạo hiểm đem nữ nhi đưa vào nhà tù cùng phụ thân gặp gỡ. Cố sự rất đơn giản, nhưng là muốn quay chụp ra cố sự cảm động, hài kịch, ôn nhu thì cần muốn hạ rất lớn công phu. Lâm Tổ Huy cũng là hy vọng cái này phim có thể nhường Trương Quả Vinh đi ra hợp vực, trong phim tiểu nữ hài hy vọng cũng có thể cho hắn sinh mệnh hy vọng. Nói đến, Lâm Tổ Huy bản lai không có ý định can thiệp những chuyện này, bất quá vừa lúc ở Lâm Tử Hà biệt thự trông thấy hắn. Như vậy cứ như vậy, hắn liền kết nhân quả, cho nên muốn thuận tay giúp một cái. Đêm hôm đó an ủi hắn, ý tứ chính là về sau đồng nhân cũng không có cái gì cùng lắm thì, theo xã hội bao dung cùng lý giải, chỉ cần ngươi không can thiệp cùng ảnh hưởng người khác, tất cả mọi người sẽ không để ý. Trương Quả Vinh rất kinh ngạc, Mộng Công Hán tổng giám đốc Phan Thành tự thân tới cửa mời quay phim, mà lại là đạo diễn thêm diễn viên chính. Trong nháy mắt, hắn nhớ tới một người. Phan giám đốc, thật là ta còn không có làm qua đạo diễn, ta lo lắng đem Mộng Công Hán xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm chiêu bài đó a. Phan Thành vừa cười vừa nói, Trương Sinh, ngươi diễn kịch nhiều năm như vậy, tục ngữ nói diễn mà ưu thì đạo, ngươi là tuyệt đối không có vấn đề. Ta bên này có cái chính mình hí tại chủ bị. Trương Sinh, chúng ta bộ này hí kịch bản phi thường tốt, muốn xin ngươi nhất định trước tiếp chúng ta hí. Dù sao chính ngươi hí, về sau tùy thời có thể lại chế tác. Ta nghe nói ngươi đi Thanh Đảo khảo sát không hài lòng lắm bên kia hoàn cảnh, liền kịch bản đều có chút không hài lòng, như vậy thì đừng đợi đi. Nói xong, Phan Thành đem kịch bản đại cương giao cho Trương Quả Vinh, cũng nói bổ sung, ngươi trước tiên có thể nhìn xem kịch bản đại cương, trước mắt còn không có biết kịch, đến lúc đó cũng có thể gia nhập vào, nâng nâng ý kiến. Trương Quả Vinh nghe vậy, tự mình nhìn lên kịch bản lai, càng xem càng cảm thấy cái này kịch bản rất không tệ, rất có chiều sâu. Nếu như là phim hành động, phim khoa học viễn tưởng, hắn khẳng định liền trực tiếp từ chối. Nhưng bộ này hí hiển nhiên không phải, nó là một cái hài kịch, ôn nhu, cảm nhận phim. Cái này kịch bản rất tốt ta. Kia Trương Sinh liền kế tiếp, chúng ta rất hy vọng ngươi tự biên tự diễn, tài chính Mộng Công Hán không thiếu, biên kịch ngươi cũng có thể tìm. Liên một cái điều kiện, hy vọng ngươi buông xuống những công tác khác, trước hoàn thành cái này tác phẩm. Lúc này, Trương Quả Vinh đã bị kịch bản thật sâu đả động, mấy năm này việc khác nghiệp đi xuống dốc, nếu như có thể bằng vào bộ phim này xoay người, kia thật phi thường tốt. Đây là vị kia đang giúp mình sao? Trong lòng Trương Quả Vinh nghĩ đến, hắn lại nhịn không được hồi ức Lâm Tổ Huy đêm hôm đó đối với hắn nói lời, không khỏi tâm tình tốt rất nhiều. Đi, Phan giám đốc coi trọng như vậy ta, ta nói cái gì cũng muốn hoàn thành. Bộ này đùa ta không cần cắt xê. Cắt xê chúng ta trả cho ngươi, Trương Sinh có thể cân nhắc từ thiện. Quá cảm tạ Phan giám đốc tín nhiệm. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Lâm Tổ Huy tìm đến mạng bay phần mềm Lưu Tùng Thành, cũng nói rằng, ngươi đi một chuyến Mỹ quốc, nhường YCờCờ toàn lực tiến vào blog lĩnh vực, liền cứ gọi YCờCờ blog, kỳ thật lại tương đương với một cái ảnh chụp chia sẻ trang web. Tỷ như ta là một cái người sử dụng, ta có thể tại YCờCờ blog bên trên tuyên bố thứ nhất 140 chữ văn tự, phía dưới lại chia sẻ mấy chương ảnh chụp. Vận hành sau, có thể nhường Mỹ quốc truyền thông, minh tinh tiến vào chiếm giữ YCờCờ, tuyên bố một chút động thái tin tức cùng chia sẻ minh tinh sinh hoạt. Chờ tốc độ đường truyền lại để thăng sau, còn có thể chia sẻ video Lưu Tùng Thành nghe được rất nhập thần, cuối cùng đội phục nói rằng, ý nghĩ này thật sự quá tốt rồi, cứ như vậy, chúng ta YCờCờ nhất định sẽ một lần nữa trở lại chục tỷ giá trị thị trường. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, tuyệt đối không có vấn đề, mặc dù bây giờ là internet bờ biển, nhưng chúng ta YCờCờ vẫn như cũ chiếm lĩnh xã giao phần mềm đầu đem ghế xếp. Kỹ thuật, blog kỹ thuật đã sớm có, trang web liền gọi blog trang web, phát minh người tìm bối nạp tư. Đương nhiên, lúc này blog là không có ảnh chụp chia sẻ, càng không hiểu được như thế nào marketing. Mà nếu như YCờCờ tiến vào blog lĩnh vực, kỳ thật thì tương đương với tại cùng Facebook đoạn nghiệp vụ. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy căn bản mục đích vẫn là hy vọng có thể ở 5 năm bên trong đem YCờCờ bán được 100 ức Mỹ kim. Dù sao, quân tử không lập nguy dưới tưởng, trong đó đem giá hu cùng tốc ca đuổi đi ra lúc, hắn một cái người Hoa còn chiếm lấy Mỹ quốc xã giao trang web cùng phần mềm, không thể nghi ngờ là cực kỳ không sáng suốt. Kiếm 100 ức Mỹ kim, hắn không tâm đi. Còn có trong tay hắn động thị Bạo Tuyết, Lâm Tổ Huy giống nhau không muốn giữ lại thật lâu, 600 ức Mỹ kim không dám hy vọng xa vời, trong khi giá cả đạt tới 100 ức Mỹ kim thời điểm, hắn liền ra tay bán đi. Dù sao, hắn không phải thần, không thể làm được mọi chuyện đều bán được điểm cao nhất, nếu không Mỹ quốc lao thật ra cái gì thủ đoạn nhỏ. Bao quát bình quả cùng Á Mã Tốn cổ phần cũng là như thế, Lâm Tổ Huy cũng sẽ ở thích hợp thời điểm bán tháo rơi, sau đó đi vào cấp 2 thị trường ám mua. Chương 728, mới tổng bộ chương 728, mới tổng bộ đầu tháng 6. Sáng sớm, rời giường, cùng người nhà cùng một chỗ ăn điểm tâm. Trưởng tử, thứ tử đều ra nước ngoài học, liền lưu lại một cái ấu tử. Trưởng tử, 14 tuổi, thứ tử, 12 tuổi, đều là niệm xong tiểu học, liền xuất ngoại mở ra du học sinh kiếp sống. Bởi vì bọn hắn tự nhỏ thông minh, nên học Hoa Hạ tri thức đã học được, nên đi tiếp nhận tiểu Tây giáo dục. Ăn xong điểm tâm, Lâm Tổ Huy lái xe tiến về trên quốc kim trung tâm ban, mà Vương Lăng Âm thì đưa xong hải tử, cũng sẽ tới Tân Thị Đại Tập đoàn tổng bộ đi làm. Nàng hiện tại là tập đoàn đồng sự kiêm tiền lương ủy ban tổng thanh tra, là Tân Thị Đại Tập đoàn cao tầng. Đội xe chạy tới quốc kim trung tâm phụ cận đường cái, rõ ràng cảm giác có một ít chen chúc, nơi này bản lai chính là trong Hương Giang vòng khu buôn bán, mà quốc kim trung tâm mặt đất lại là lấp biển mà đến, bởi vậy tại quốc kim trung tâm công tác tiếp cận hai ba người, lại thêm đi dạo quốc kim trung tâm khách hàng, liền sẽ tạo thành xung quanh đường cái chen chúc. Đương nhiên, mỗi cái thành thị trung tâm thương nghiệp ở trên tan tầm cao phong điểm, cuối cùng sẽ có loại vấn đề này, không đáng giá nhắc tới. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn mình kiển trách tư 460 nhiều ước chế tạo thương nghiệp vương quốc, Lâm Tổ Huy dấy lên một cỗ tự hào chi tâm. Nơi này chính là giá trị 2500 ước thương nghiệp vương quốc, du khách nước ngoài đầu tiên hành trình, theo mua sắm, dùng cơm, tới tiểu điểm, nơi ở, tiểu điểm thức nhà trọ, lại đến làm việc, ngắm cảnh thác, nơi này chính là thành trung chi thành. Đương nhiên, trước mắt mới đưa vào sử dụng 3 tràng kiến trúc, theo thứ tự là Quốc Kim Trung Tâm Thương mại, tổ hợp kiến trúc hệ, Quốc Kim Trung Tâm giai đoạn 1, Quốc Kim Trung Tâm 2 kỳ. Về phần còn lại 2 tràng kiến trúc, tứ quý tiểu điểm cùng 4 mùa hợp thành, nơi ở nhà trọ, trước mắt ngay tại trang trí bên trong, dự tính sẽ tại 2003 ngày Tết nửa năm kinh doanh. Đến lúc đó, chính là tuyên bố kết thúc SAS thời kỳ, Hương Giang du lịch nên đón tăng vọt. Toàn bộ quốc tế tài chính trung tâm công cộng nghỉ ngơi địa phương tổng cộng có 14 vạn thước vuông, bãi đỗ xe chỗ đậu thì có 1.800. Hương cảng ô tô sử dụng chi phí rất lớn, chỗ đậu, phí đỗ xe, giấy phép đều vô cùng quý, chính phủ nghiêm ngặt quản chế ô tô số lượng, cho nên 1.800 chỗ đậu không tính thiếu, lại thêm trung quanh có cái khác bãi đỗ xe, toàn bộ quốc kim trung tâm chỗ đậu cũng không tính đặc biệt khẩn trương. Chỉ có đi dạo quốc kim trung tâm du khách, cơ hồ đều là cưỡi giao thông công cộng tới. Đi vào quốc kim trung tâm hai kỳ đại hạn, nơi này bảo an rất nghiêm ngặt, quốc kim trung tâm sẽ cho mỗi một vị viên chức cấp cho một cái thẻ bài, bằng vào cái này bảng hiệu mới có thể đi vào thang máy. Lâm Tổ Huy cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn không thích đeo trên cổ, mà là trợ lý thay hắn cầm. Về phần quốc kim trung tâm hai kỳ ngắm cảnh tháp, là mang tính lựa chọn mở ra, coi như mở ra cũng là muốn hẹn trước, còn phải trải qua nghiêm khắc bảo an. Tóm lại, cái này ngắm cảnh tháp không phải người bình thường muốn vào liền vào. Lâm Sinh bảo an nhao nhao hô. Lâm Tổ Huy cười gật gật đầu, sau đó đi vào thang máy. Tòa này thang máy là có thể duy nhất có thể thẳng tới 88 tầng thang máy, tốc độ rất nhanh, cũng sẽ không lãng phí thời gian. Đi vào hắn mới văn phòng, một cỗ kim tiền hương vị chạm mặt tới. Cũng không phải là văn phòng trang phục đến trắng lệ, tương phản văn phòng rất đơn giản, sạch sẽ, rất có loại đại đạo đơn giản nhất cảm giác. Nhưng gần 2000 thước vuông trung hoàn hạch tâm khu buôn bán văn phòng, đủ để muốn người cảm nhận được kim tiền hương vị. Mà Lâm Tổ Huy trong phòng làm việc mấy tấm tranh chữ, cũng là có giá trị không nhỏ. Đương nhiên, đáng giá nhất vẫn là nơi này thương nghiệp địa vị, theo cái này văn phòng phát ra mệnh lệnh, khả năng liền dính đến mấy trăm ức thậm chí hơn trăm tỷ đô la Hồng Kông giao dịch, có thể sẽ thông suốt tới toàn cầu mỗi một cái nơi hẻo lánh, khả năng quyết định mấy chục vạn nhân viên vận mệnh. Lâm Tổ Huy không có ngồi trước tại vị đưa bên trên, mà là tại văn phòng dạo qua một vòng. Đứng tại trước cửa sổ, toàn bộ Duy Đa Lợi Á cảng cùng Cửu Long lập tức lộ ra vô cùng nhỏ bé, bởi vì nơi này cao 415m. Bàn hội nghị khu, tiếp khách khu, còn có một gian phòng nghỉ, không sai biệt lắm 300 thước vuông dáng vẻ, có thể làm nghỉ chưa dùng. Cả buổi trưa, tập đoàn mấy chức cao tầng nhao nhao đến hắn văn phòng, đã là báo cáo công tác, cũng là chia sẻ di chuyển tổng bộ vui sướng. Đại gia cũng nhao nhao chuyển nhập mới văn phòng, đương nhiên không phải đến hưởng thụ, mà là phải sâu khác biết, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đã đứng ở chỗ cao, liền phải có được chính mình thực lực. Cục Vẹn đã chiếu lên ngày đầu tiên lấy được 238 vạn đô la Hồng Kông phòng bán vé, trở thành Hương Giang giới điện ảnh đại sự, cùng thị dân nghị luận ầm ĩ đối tượng. Thì ra, bộ này phim hoạt hình không chỉ có làm Mộng Công Hán đầu tư, hơn nữa Mộng Công Hán còn tham dự chế tác, võ thuật chỉ đạo bộ phận. Thậm chí theo truyền thông đưa tin ra tin tức, bộ này phim hoạt hình sáng ý chính là đến từ Mộng Công Hán. Quá phân chân sĩ khí, bởi vì cùng Vẹn đã tại Mỹ quốc cũng trở thành phòng bán vé đại bạo phim. Các lớn truyền thông dùng Mộng Công Hán chống đỡ lấy Hương Giang phim lại nên đón huy hoàng các loại thanh danh tốt đẹp đến tán dương, đại chấn sĩ khí. Quá lợi hại, Mộng Công Hán thật đúng là lợi hại, nguyên bản đầu tư một ước Mỹ kim, ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn lô vốn tới nhà bà ngoại đâu. Chiếu trước mắt Mỹ quốc phòng bán vé đến xem, sợ là muốn học năm đó ra hòa đầu tư nhị dạ rùa kiếm một khoản lớn. Cái này có thể cùng nhị dạ rùa không giống, cùng Vẹn đã là chúng ta hoa hạ văn hóa, chỉ là mượn dùng hảo lai ổ kỹ thuật tới quay nhiếp. Không nhìn thấy cùng Vẹn đã tuyên truyền trên poster, chế tác công tư có bị khắc tư an nhiệm, còn có Mộng Công Hán đi. Nghe nói, Mộng Công Hán tham dự kịch bản, võ chỉ bộ phận, tham dự cũng là vô cùng cao có được hay không? Đối ở, cùng Vẹn đã là chúng ta văn hóa. Lâm Tổ Huy cũng nắm tay của Lâm Chí Lâm, đi vào quốc kim trung tâm rạp chiếu phim, chuẩn bị quan sát cùng Vẹn đã. Quốc kim trung tâm rạp chiếu phim thuộc về cấp cao Việt tuyến, tổng cộng là 5 cái rạp chiếu phim, nhưng hết thảy chỉ có 560 cái vị trí, bình quân mỗi cái viện tuyến cũng liền 100 ra mặt chỗ ngồi. Huy ca, chúng ta đi mua cỏ cạ cỏ lạ, bắp rang. Lâm Chí Lâm cao hứng nói. Có thể cùng Lâm Tổ Huy đơn độc đi ra, nàng thật là tâm hoa nộ phóng tâm tình, hận không thể nhường mỗi một giây thời gian đều chậm một chút. Lâm Tổ Huy nhìn xem xếp hàng người, không chút do dự nói, nhường hạ chia bọn hắn đi mua, chúng ta trực tiếp đi vào. Mặc dù là đi ra thể nghiệm, nhưng cũng không có tất yếu mọi chuyện tự thân đi làm, xếp hàng việc này tự nhiên có bảo tiêu đi. Ấn Lâm Chí Lâm nhu thuận đi theo bên cạnh hắn, ngựa khí vĩnh viễn là ôn nhu như vậy. Hai người cũng không có đặt bao hết, nhưng lựa chọn quý nhất rạp chiếu phim, hết thảy mới mười mấy cái vị trí. Phim bắt đầu sau, toàn bộ rạp chiếu phim thỉnh thoảng truyền đến một hồi tiếng cười, rất hiển nhiên phản ứng rất không tệ. Lâm Tổ Huy cũng là đối với mình quyết định này cao hứng phi thường. Xem chiếu bóng xong, hai người lại là xóa tim, tại toàn bộ hẹn hò ở trong, Lâm Tổ Huy ngoại trừ thay đổi một thân trang phục bình thường bên ngoài, cũng không có che lấp lấp. Cho nên, lúc có thị dân nhận ra thời điểm, cũng là hiếu kỳ lòng tham trọng, một mực nhìn lấy bọn hắn. Mà bên này Lâm Tổ Huy bồi Lâm Chí Lâm trắng trận mua sắm một phen sau, hai người hài lòng trở lại xích trụ biệt thự. Lưu Ước, phỉ nhạc cửa hàng. "Tiểu thư, này đôi cây rửa giày ta muốn một đôi 43 mã." Một gã thanh niên người da trắng đối với một vị nhân viên cửa hàng nói rằng: "Rất xin lỗi tiên sinh, này đôi cây rửa giày trước mắt chỉ còn lại cái này một đôi, tạm thời thiếu hàng, bởi vì mua sắm người thực sự nhiều lắm. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng bổ hàng." Nhân viên cửa hàng lễ phép nói rằng: "Cái gì? Bán đứt hàng? Vậy làm sao bây giờ? Ta thực sự rất ưa thích cây rửa hại, đã không kịp chờ đợi muốn có hắn. Như vậy, xin hỏi các ngươi cái khác cửa hàng ở nơi nào?" Nhân viên cửa hàng cáo chi một chút gần nhất cửa hàng, nhưng không quên nhắc nhở: "Tiên sinh, trước mắt cây rửa giày toàn Mỹ đều tương đối thiếu hàng, bởi vì nó rất được hoan nghênh." "Tốt ta, vậy ta phải mau chóng đi tới một nhà cửa hàng nhìn một chút." Cứ như vậy, vị này thanh niên người da trắng cấp tốc chuyển di nhà tiếp theo cửa hàng, thật là nhường hắn thất vọng, toàn bộ lưu ước đều tạm thời thiếu hàng. Hắn rất ảo não, nhưng là lại thêm kiên định muốn mua một đôi cây rửa giày ý nghĩ. Bởi vì cây rửa giày hiện tại quá phát hỏa, thậm chí rất nhiều minh tinh đều xuyên cây rửa giày. Mà Phỉ Nhạc tự đi năm trên lễ giáng sinh thị cây rửa giày, nửa năm qua này một mực ở vào thiếu hàng trạng thái, càng thêm kiên định mọi người cây rửa giày cao quý cùng thời thượng, cho nên tất cả mọi người tranh nhau mua sắm. Hắc, Bị Đặc, nghe nói ngươi khắp nơi đang tìm cây rửa giày. Thanh niên người da trắng trong điện thoại truyền đến bằng hữu thanh âm. Không tệ, ta tìm khắp cả nữ ước, đều không có mua được. Thế nào, chẳng lẽ ngươi mua đến? Đúng, ta đã mua đến, bất quá ta là tại người khác nơi đó mua, mà không phải cửa hàng. Ta đặc biệt, ta cũng không muốn mặc hàng giả, vậy quá mất mặt. No no, ta có thể mua không phải hàng giả, mà là chính phẩm Phỉ Nhạc cây rửa giày. Ta là tại một vị hoàng lưu trong tay mua, ngươi không biết rõ, hiện tại rất nhiều người coi trọng môn này chuyện làm ăn, chuyên môn theo cửa hàng mua xuống cây rửa giày, sau đó chuyển tay bán ra. Nghe nói, bọn hắn một đôi giày liền có thể kiếm được 100-200 mỹ kim, thậm chí nhiều hơn. Ô, trời ạ, khó có thể tin. Bất quá ngươi nhanh lên đem cái kia hoàng lưu điện thoại cho ta, ta cần phải mua một đôi, ta chịu đủ chờ đợi, ta muốn lập tức mua một đôi. Vậy ngươi phải mau chóng hành động, nghe nói hiện tại cây rửa giày mỗi một ngày đều tại tăng giá, có người chuyên môn coi đây là sinh. 6 tháng hạ tuần, Lâm Tổ Huy đi vào Phỉ Nhạc tổng bộ. Tổng giám đốc Thác Mã Tư báo cáo công tác, "Lão bản, cây rửa giày quả nhiên tại toàn Mỹ lưu hành lên, hiện tại thị trường xào đến vô cùng lửa nóng." Hắn quá bội phục vị lão bản này tài hoa, một cái cây rửa giày liền để Phỉ Nhạc mở ra thị trường. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, "Rất tốt, có thể thích hợp tăng lớn cung ứng, nhưng không thể một chút nhường thị trường bão hòa." "Không tệ, cây rửa giày ứng dụng mới sợi tổng hợp, mới thời thượng, còn dùng hẳn chơ marketing." Thác Mã Tư gật gật đầu, nói rằng, "Ân, bất quá chúng ta cũng có tại thiết kế tiếp xuống khoản hình, còn có mời Minh Tinh liên danh thiết kế cây rửa giày khoản hình, ta tin tưởng bằng vào cây rửa giày thành công, chúng ta đem một lần hành động siêu việt duệ bước, trở thành vận động nhãn hiệu thứ ba." Duệ bước thật là giá trị 20-30 ước nhãn hiệu, mà Phỉ Nhạc tại Ba Lâm ngân hành tiếp nhận thời điểm, hết thể mới 5 ức mỹ kim. Đương nhiên, Phỉ Nhạc cũng từng huy hoàng qua, giá trị một lần cao đến gần 20 ức mỹ kim. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, "Chỉ dựa vào cây rửa giày chỉ có thể toàn cầu thứ ba, hơn nữa cái này thứ ba cùng thứ hai chênh lệch quá lớn, cũng sẽ tùy thời bị thứ tư phản siêu. Cho nên, chúng ta còn phải tại thể dục đại ngôn, chuyên nghiệp kỹ thuật bên trên cố gắng." Thác Mã Tư nói rằng, "Năm ngoái ký kết ra tác nhị cùng các, năm nay đều là định giá NBA tân tú trận thứ nhất cho, cũng là cái kia A Lý Nạp Tư, dường như biểu hiện chỉ có thể trung quy trung cụ. Cũng may, A Lý Nạp Tư chỉ là bỏ ra chúng ta 7 triệu mỹ kim ký 8 năm, có lẽ hắn sang năm sẽ tiến bộ một chút." Lâm Tổ Huy cười cười không nói gì, phải biết tiền thế có cái A Lý Nạp Tư điều khoản người khác năm thứ 2 một lần hành động trở thành 10 năm vừa gặp tiến bộ nhanh nhất NBA cầu thủ. Năm thứ 2 đánh xong, A Lý Nạp Tư đội bóng hợp đồng cũng đến kỳ, nhưng bởi vì nguyên đội bóng đã không thể cho giá tiền cao hơn, tổng thể hạt tuổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại tướng quân trở thành phi kỳ viên, lương cao bị cái khác đội bóng cướp đi. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, một cái hai vòng tú sẽ như thế lợi hại. Không có ký cái kia hàng lậm chẳng nguyên, liền đã bớt đi không ít tiền. Ha ha, Thác Mã Tư phụ họa nở nụ cười, nói tiếp, năm nay NBA muốn ký kết cầu thủ đi. Lão bản nhúng tay chuyện của công tư không nhiều, nhưng là đại ngôn lại muốn nhúng tay, bởi vì lão bản nói hắn thích xem bóng rổ cùng bóng đá. Lâm Tổ Huy nói rằng, đương nhiên muốn ký kết. Thác Mã Tư gật gật đầu, nói rằng, đáng tiếc đồng bào của ngươi đã có hiệp ước mang theo, sang năm mới cùng Mại Khắc đến kỳ. Bất quá đến lúc đó Mại Khắc vì hoa hạ thị trường, khẳng định sẽ cho đại hợp cùng. Lâm Tổ Huy kém chút muốn cười, Mại Khắc nhưng không có cho đại hợp cùng, còn mạnh mẽ làm đục đại diêu, báo giá 3 năm 140 vạn mỹ kim. Không biết rõ Mại Khắc đầu óc đang suy nghĩ gì, đại diêu đến NBA thật là có Mại Khắc công lao. Theo đạo lý cho giá cả thích hợp, nói không chừng liền có thể hoàn thành ký kết. Kết quả bị duệ bước tháng 7 năm 50 triệu mỹ kim ký hợp đồng đại diêu, Mại Khắc lập tức liền hối hận, mở ra một hai ước hợp đồng, dù sao đây chính là mười mấy ước thị trường, đáng tiếc đại diêu đã khó chịu, đương nhiên sẽ không Mại Khắc lại ký hợp đồng. Một thế này, Phỉ Nhạc muốn hay không ký kết? Kỳ thật, vận động nhãn hiệu là không thế nào ưa thích trung phong. Bất quá ngẫm lại vẫn là phải tranh thủ ký đại diêu, dù sao cái kia khổng lồ thị trường, tháng 7 năm 50 triệu mỹ kim vẫn là đáng giá. Tiến quân hoa hạ thị trường, tiến triển như thế nào? Lâm Tổ Huy hỏi. Thác Mã Tư lập tức báo cáo tình huống, tiến triển vô cùng thuận lợi, sẽ tại năm nay đổ bộ nội địa mười mấy cái trọng yếu thành thị, dù sao có người dẫn đường. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy xuất ra sớm chuẩn bị tốt 2002 năm NBA tuyển tú danh sách. Năm nay chỉ ký kết cái này 9 hào tú, Tư Tháp Đức Mại nghĩ là được. Không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tổ Huy cười gật gật đầu, đây chính là tiểu bá vương trước ký đại tướng quân, ký thêm tiểu bá vương, đều được cho nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn cũng không có nói bao nhiêu tiền, mục đích là ký, những này tuyển tú kém như vậy, chính bọn hắn đều có thể không biết mình có thể đánh lên toàn minh tinh. Cho nên coi như bọn hắn chào giá cao, cũng cao không đến đi đâu. Đúng rồi, ngươi để cho người ta chú ý một chút Bồ Đào Nha một tuyến đội bóng đá Lisbon thi đấu đội cần sỉ ạt nổn Ronaldo. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng Thác Mã Tư vẫn là nói, không có vấn đề, ta sẽ an bài người điều tra một chút, thử hoàn thành ký kết. Có thể mọc ước liền phải dài ước chừng, giá cả đều tốt nói, chúng ta thật là đầu tư lâu dài. Cái này, bạn nhất vận động viên hậu kỳ biểu hiện không tốt, tổn thất có đôi chút nhiều. Cái này bản lai chính là đánh bạc, nghe ta không sai. Tốt. Trước mắt mà nói, lão bản cho danh sách đều không ngoại hạng. Năm ngoái biểu hiện cũng rất không tệ, xem ra lão bản không chỉ có ưa thích thể dục, còn vô cùng có ánh mắt, Thác Mã Tư như là nghĩ đến. Chương 729, thưởng thụ sinh hoạt chương 729, thưởng thụ sinh hoạt tháng 7 một ngày, Hương Giang truyền thông nổ. Đại Tự Sơn du thuyền bến tàu kinh hiện siêu cấp cự hạm du thuyền hàng không mẫu hạm tiến vào Hương Giang 100m siêu cấp du thuyền chủ nhân là ai thì ra, là một chiếc 128m dài siêu cấp du thuyền lái vào Hương Cảng Đại Tự Sơn du thuyền bến tàu, hấp dẫn đông đảo truyền thông tiến về chụp lén. Mà chiếc này siêu cấp du thuyền chủ nhân, tự nhiên thật sự là thế giới nhà giàu nhất Lâm Tổ Huy Tân Hải thượng tọa giá, tổng phí tổn 3 ức thật đẹp kim. Mà 128m chiều dài, vẫn như cũ chỉ là đứng hàng thế giới siêu cấp du thuyền hạng 3. Chiếc này siêu cấp du thuyền có thể dung nạp 36 vị khách nhân trên biển nghỉ phép, cùng dung nạp 72 tên nhân viên công tác. Đương nhiên đây chỉ là tiêu chuẩn mà thôi. Trên thuyền công trình đầy đủ, bao quát rạp chiếu phim, thiết bị đầy đủ hết trên thuyền bệnh viện, thẩm mỹ viện, trung tâm thương nghiệp, thủy liệu pháp trung tâm chờ, đầu tàu đuôi chiến hạm đều có một cái sân bay, còn có nhiều chiếc vi hình du thuyền, cano các loại trang bị. Tóm lại, đây chính là một tòa di động trên biển thành thị. Đám dân thành thị nhìn thấy báo chí, cũng là nghị luận ở Mỹ Lâm Sinh thật sự là có tiền, sẽ hưởng thụ như thế lớn một chiếc siêu cấp du thuyền, sợ là thế giới độc nhất nhà a. Vậy ngươi liền sai, chiếc này du thuyền chỉ có thể ở thế giới xếp thứ 3, đệ nhất đệ nhị đều là Trung Đông các vương tử siêu cấp du thuyền. Hơn nữa nghe nói, Giáp Cốt Văn lão bản Ai Lý Sâm cũng đặt trước tạo một chiếc càng lớn siêu cấp du thuyền. Chơi ạ, những người có tiền này thật sự là giàu đến chảy mỡ a, một chiếc du thuyền có thể so với một nhà đưa ra thị trường công tư. Còn không phải sao, Lâm Tiên Sinh năm nay cổ tức chia hoa hồng chính là 150 nhiều ức đô la Hồng Kông, hắn sẽ thiếu tiền a. Lại nói, Lâm Tiên Sinh mua mới du thuyền, sợ là muốn ở trên biển mở mỹ nữ party a. Cái gì mỹ nữ party, đều là người ta hồng nhan chi kỷ, đồng dạng nữ nhân muốn lên hắn du thuyền, đều khó có khả năng. Ta khảo thí, Lâm Tiên Sinh thật đúng là đa tình. Muốn ta nói, chơi bùa coi như xong đi, thường xuyên thay mới tốt bao nhiêu. Cái này ngươi không hiểu, người cái kia gọi hạ lưu, người ta cái này gọi phong lưu. Ê, giả trang cái gì thanh cao. Cùng lúc đó, Hương Giang các phú hảo cũng nhao nhao tắt lưới. Trước đây ít năm, từ Lâm Tổ Huy kéo theo Hương Giang siêu cấp du thuyền, máy bay tư nhân lưu hành, đại gia nhao nhao cùng gió. Mặc dù không đến mức mua sắm Lâm Tổ Huy giống nhau giá cả, nhưng là cũng là kéo theo toàn bộ Hương Giang phú hảo tiêu phí trình độ. Mà bây giờ, Lâm Tổ Huy lần nữa mua sắm siêu cấp du thuyền, trực tiếp đem phú hảo đồ chơi đẳng cấp tăng lên một cái cấp bậc. Lý Siêu Nhân xem hết tin tức này, nhịn không được lắc đầu, cái này cùng tác phong của hắn không giống nhau, mặc dù hắn cũng ưa thích tự mình mở du thuyền, lại sẽ không như thế cao điệu. Lý Triệu Quý nhìn tin tức này, đối hai đứa con trai nói, nếu ai kết hôn hoặc là sinh con, cũng thưởng một chiếc siêu cấp du thuyền, bất quá giá vị trí tại 2 ức đô la Hồng Kông tả hữu. Trịnh Dụ Đồng trông thấy tin tức này, cười khổ một tiếng, người ta một cái đồ chơi, giá cả thì tương đương với lệ tinh tiểu điểm, khó trách giá cả đều không nói một chút. Lưu Loan Hùng nhìn tin tức này, sờ sờ chính mình hầu bao, phát hiện chính mình thân gia không quá gần 200 ức. Lập tức xuất ra vài tỷ đô la Hồng Kông mua sắm, lập tức dập tắt ý nghĩ, cảm thấy 50m siêu cấp du thuyền đã là cực hạn của mình. Trong lúc nhất thời, phú hào vòng nhóm cũng là gió nổi mây phun. Lâm Tiên Sinh, các phu nhân, các thiếu gia tiểu thư, hoan nên các ngươi về nhà. Trên thuyền nhân viên công tác, trên bong thuyền xếp hàng hoan nên Lâm Tổ Huy cùng với người nhà leo lên du thuyền, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, giống như hải quân hoan nên lãnh đạo như thế. Lâm Tổ Huy thân thiết cùng đại gia nắm tay, cũng gửi tới lời cảm ơn. Chiếc này siêu cấp du thuyền đã tới cảng một tuần nhiều, sở dĩ hắn hiện tại mới mang người nhà đi lên nghỉ phép. Tự nhiên là gia tộc văn phòng muốn đem trên thuyền nhân viên công tác an bài thỏa đáng, lấy cam đoan Lâm Tổ Huy người nhà an toàn cùng tư ẩn vấn đề. Lúc này, sau lưng Lâm Tổ Huy đi theo hắn thành viên gia tộc nhóm bao quát hắn trọn vẹn 29 người, lại thêm 7-80 nhân viên công tác cùng nhân viên bảo an, lập tức chính là hơn 100 người. Lâm Tổ Huy ngay trước mặt của mọi người, lớn tiếng nói, "Tốt, kế tiếp ta cùng người nhà nhóm ngày nghỉ, liền giao cho các ngươi. Từ giờ trở đi, chiếc này siêu cấp du thuyền liền gọi từng ngày hảo." Tiếng vỗ tay vang lên. "Bắt đầu." Theo ra lệnh một tiếng, nhân viên công tác riêng phần mình đi hướng cương vị của mình. Các phu nhân, bọn nhỏ, mời mở ra ngày nghỉ của các ngươi a. A, lão ba và thuế. Rất nhanh, đại gia ai đi đường đấy. Mà Lâm Tổ Huy lại đi vào bong tàu bên trên máy bay trực thăng trước, kích động. Hắn nhưng là có chứng phi công, lái máy bay trực thăng không có vấn đề gì cả, toàn cầu có thể mở máy bay trực thăng phú hào không có bao nhiêu, hắn chính là trong đó một cái. Lão bản, đây là người quen thuộc điều khiển EC-135 máy bay trực thăng. Hắn bảo an đầu lĩnh lập tức nói. Ok, vừa vặn kỹ đuôi, ta đến điều khiển một chút. Tốt, ta đến an bài tay lái phụ. Mặt khác một chiếc máy bay trực thăng cũng cất cánh, an bài cho ta một cái chụp ảnh. Không có vấn đề. Nhìn thấy Lâm Tổ Huy chuẩn bị tự mình điều khiển máy bay trực thăng, Vương Lăng Âm mặc dù có chút lo lắng, nhưng không có đưa ra ngăn cản. Lo lắng chỉ là bản năng, nhưng nàng cũng biết lao công mình đại não vô cùng phát đạt, lại thêm đây là trên biển phi hành, dựa vào bản thân thân thể của nam nhân tố chất, tính nguy hiểm nhỏ bé. Vương Lăng Âm bay đầu đối với nó nàng chúng nữ nói rằng, đi gọi bọn nhỏ đến xem, bọn hắn lao ba lái phi cơ trực thăng. Chúng nữ nghe xong, vội vàng đi tìm con cái của mình. Lâm Tổ Huy hoàn nhĩ tình cảm việc này chính quy phu nhân muốn vì chính mình tuyên truyền phụ thân không gì làm không được quang huy đâu. Hắn tới không có ngăn cản, ai không muốn tại bọn nhỏ trước mặt là một cái siêu nhân phụ thân. Chỉ chốc lát, các phu nhân cùng bọn nhỏ nhao nhao đứng tại tầng 2 bong tàu lan can chỗ, kéo phía dưới máy bay trực thăng máy bay mãi. Mẹ, lão ba thật dũng cảm, thế mà tự mình điều khiển máy bay. Ta siêu anh hùng, chính là ta lão ba. Bọn nhỏ nhao nhao lộ ra vẻ mặt sùng bái. Lâm Tổ Huy thính hay, nghe thấy bọn nhỏ lời nói, bên trên máy bay trực thăng trước, đến bay đầu cúi chào. Lão ba, ngươi thật là đẹp trai. Lão ba, cố lên. Khá lắm, 19 đứa bé nhao nhao cổ vũ, cố lên, thần sắc vô cùng kích động. Lâm Tổ Huy cao hứng leo lên vị trí lái, đây là một khung hắn quen thuộc máy bay trực thăng, là không khách 1996 năm bắt đầu thủ bay, đa số cảnh vụ cùng cấp cứu, chấp hành vận chuyển nhiệm vụ, đồng dạng lớn nhất có thể dung nạp 7 vị hành khách. Không có máy bay trực thăng siêu cấp du thuyền, là không có linh hồn. Lâm Tổ Huy điều khiển máy bay trực thăng rất nhanh bay lên không trung, bắt đầu vờn quanh siêu cấp du thuyền. Toàn bộ siêu cấp du thuyền tại Lâm Tổ Huy dưới mí mắt, trong nháy mắt biến liếc qua thấy ngay, tổng cộng có 4 tầng bong tàu, 10 phần hùng vĩ. Tầng cao nhất bong tàu hồ bơi lộ tiền, màu lam nước như là vẽ rồng điểm mắt. Toàn bộ du thuyền đường cong trôi chảy, thân tàu tuyết trắng, như là trên biển ưu nhã kỵ sĩ, các nơi đều tại lộ ra cao quý khí tức. Đây mới là hưởng thụ sinh hoạt. Nhìn xem dưới tay siêu cấp du thuyền, Lâm Tổ Huy chờ mong cuối tuần này ngày nghỉ. Siêu cấp du thuyền tại Hương Cảng phụ cận hải vực chạy, cũng không định đi xa, Lâm Tổ Huy qua hết phi hành nghiệm sau, đi vào du thuyền tham quan lên. Thật rất lớn không gian, dù sao trọn vẹn 128 mét, tầng thứ nhất không gian thì tương đương với 3.000 nhiều mét vuông, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư không gian theo thứ tự giảm dần, nhưng cũng là lớn ngạc nhiên. Tham quan một vòng xuống tới, cho dù là Lâm Tổ Huy gặp qua đầy đủ việc đời, cũng không khỏi đến yêu chức này từng ngày hào rất có loại muốn trên thuyền vượt qua một tuần lễ ngày nghỉ ý nghĩ. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, một vòng mặt hai ngày nghỉ đã đủ để, dù sao hắn còn trẻ, cần công tác. Huy ca, ngươi quá sẽ hưởng thụ sinh sống. Lý Giai Hân một thân váy dài, mang dép, đi vào bên cạnh hắn cảm thán nói. Nàng không quên treo ở trên người Lâm Tổ Huy, lấy lòng mình nam nhân. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, đây không phải mang các ngươi cùng đi nghỉ phép đi, nói thế nào chỉ là ta sẽ hưởng thụ sinh hoạt, mọi người cùng nhau hưởng thụ mới đúng chứ. Lý Giai Hân lộ ra một tia quỷ dị nụ cười, sau đó tiến đến bên thai Lâm Tổ Huy nói rằng, chúng ta là ngươi phi tử, ngươi là hoàng đế của chúng ta, còn nói không phải hưởng thụ đâu. Sau đó một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Lâm Tổ Huy ôm eo của nàng nói rằng, liền ngươi quỷ tinh, cái gì đều đoán được. Ngữ khí ít nhiều có chút cứng chiều. Ai kêu nữ nhân này như thế thông cảm người đâu, hắn cũng còn không có tính toán an bài thế nào, thế mà đã chủ động nói ra. Xem ra, hai ngày này nhất định là một cái mệt nhọc mà khoái hoạt ngày nghỉ. Chương 730, Âu Mỹ thương nghiệp địa sản chi vương, 1, chương 730, Âu Mỹ thương nghiệp địa sản chi vương, 1, mạng các đốn, phú lợi tập đoàn đại hạ. 911 sự kiện bộc phát sau, Lâm Tổ Huy nhường Tân Thị đại tập đoàn dưới cờ Á Ngựa Tôn trung tâm thương mại phú lợi địa sản đầu tư công tư Kim Ti tức mã đầu tập đoàn những này Âu Mỹ địa sản bộ phận nghiệp vụ, tiến hành tài sản sáp nhập, gây dựng lại. Cho nên, một nhà tài sản trị cao đến 350 ức Mỹ kim thế lực bá chủ tập đoàn ra đời, cái kia chính là phú lợi tập đoàn. Gây dựng lại về sau, phú lợi tập đoàn dưới cờ là hai cái bộ phận nghiệp vụ, bán lẻ địa sản, đầu tư địa sản. Bán lẻ địa sản bộ môn, tự nhiên là lấy Á Mã Tốn trung tâm thương mại cái này nhãn hiệu là kỳ hạm, tiếp tục phát triển bán lẻ thương nghiệp địa sản. Trước mắt, Á Mã Tốn trung tâm thương mại đã cao đến 96, bao quát ngay tại ký kết, giá trị cao đến 200 nhiều ức Mỹ kim. Đầu tư địa sản thì là bao quát lúc đầu phú lợi địa sản đầu tư cùng Kim Ti tức mã đầu tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ chính là văn phòng đầu tư. Trong đó phú lợi địa sản đầu tư tại 911 sự kiện sau, tại Mỹ quốc lại cấp tốc mua mấy đống văn phòng, trước mắt quản lý giá trị 50 nhiều ức Mỹ kim Bắc Mỹ văn phòng tài sản. Trong đó Kim Ti tức mã đầu tập đoàn ngoại trừ quản lý Kim Ti tức mã đầu 16 triệu thước vuông thu tô vật nghiệp bên ngoài, cũng tại toàn bộ Âu Châu đầu tư thương nghiệp địa sản, tổng giá trị cao đến 80 nhiều ức Mỹ kim. Toàn bộ phú lợi tập đoàn quản lý 350 ức Mỹ kim tài hữu thương nghiệp địa sản, không thể nghi ngờ là chấn kinh toàn bộ Âu Mỹ. Các truyền thông đem Lâm Tổ Huy coi là thế giới địa sản ông trùm không phải là không có đạo lý. Phú lợi tập đoàn trong phòng họp. Lâm Tổ Huy nhìn xem một đám 80 là người phương Tây cao quản, nội tâm vẫn là tự hào, có thể đem người phương Tây tin phục là cần bản lãnh. Không nghi ngờ gì, Lâm Tổ Huy cái này địa sản ông trùm đối toàn bộ sản nghiệp quản lý, vận doanh bản lĩnh là phi thường lợi hại, hắn làm qua rất sinh sản nhiều nghiệp, nhưng nếu như nói cái kia sản nghiệp hắn lợi hại nhất, không nghi ngờ gì chính là địa sản. Cái này cần lực với hắn bản thân liền là địa sản lập nghiệp, lại thêm hắn phát đạt đại não có thể nhường hắn học tập rất nhanh. Đương nhiên, người phương Tây mặc dù là bội phục cường giả nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút không phải tộc loại của ta chắc chắn có ý nghĩ khác tư tưởng. Lúc này, trên người Lâm Tổ Huy lại có một loại thần kỳ mị lực, có lẽ là nhân cách mị lực, có lẽ là kim thủ chỉ, tóm lại hắn cùng những này cao quản ở chung vô cùng vui sướng, đại gia cũng là tín nhiệm lẫn nhau. Mà Lâm Tổ Huy vì tin phục những này người phương Tây tầng quản lý, cũng là kinh thường tính tự mình tham dự hội nghị, cũng tổ chức một chút tụ hội. Đồ Nhi tổng giám đốc, ngươi tới làm mới tập đoàn công tác phát biểu. Lâm Tổ Huy điểm bên tay trái một cái cao tầng. Lần này phú lợi tập đoàn hội nghị, tổng bộ chỉ có Lâm Tổ Huy cùng Trần Bân có mặt, Trần Bân là tập đoàn tổng giám đốc, không có khả năng đối phú lợi tập đoàn không liên quan đến sự việc, cho nên hắn ngồi dừng tay phải của Tổ Huy bên cạnh. Đương nhiên, vì lấy di chế di Trần Bân cũng là ủy quyền cho phú lợi tập đoàn tầng quản lý, chỉ là xem như giám sát tồn tại, ngẫu nhiên cho ra chính mình một chút đề nghị. Ngược lại là, Lâm Tổ Huy mặc dù ủy quyền, nhưng lại thường xuyên đưa ra ý kiến của mình, cùng các cao tầng tiến hành thảo luận, cái này không chỉ có là một loại tham dự kinh doanh, càng là một loại cùng cao tầng quan hệ thành lập. Đỗ Nhĩ là phú lợi tập đoàn tổng giám đốc. Hắn là 2000 năm gia nhập Tân Thị Đại Thương quản đảm nhiệm phó tổng giám đốc, trải qua 2 năm khảo sát sau, lần này phú lợi tập đoàn gây dựng lại, hắn thu được Lâm Tổ Huy tín nhiệm, gánh nhiệm tổng cát. Mà phú lợi tập đoàn gây dựng lại sau, không còn thuộc về Tân Thị Đại Thương quản mà là trực tiếp thuộc về Tân Thị Đại tập đoàn lãnh đạo, cùng Tân Thị Đại Thương quản cung cấp. Đỗ Nhĩ năm nay 40 nhiều tuổi, quốc tịch Mỹ người Do Thái, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, theo hắn nhìn về phía rừng ánh mắt của Tổ Huy bên trong, mang theo tôn kính cùng sùng bái. Hắn gật gật đầu, sau đó bắt đầu báo cáo công tác. Phú lợi tập đoàn gây dựng lại hoàn tất, tương đương với đạp vào hành trình mới. Mà lúc này phú lợi tập đoàn nắm giữ 96 á mã tốn trung tâm thương mại. Những này khổng lồ tài sản, trước mắt chỉ có 12 ước mỹ kim mắc nợ, hạng mục bên trên, không thể nghi ngờ là vô cùng khỏe mạnh tập đoàn xí nghiệp. Kế tiếp, Phú Lợi tập đoàn sẽ thu hoạch được độc lập tài vụ hệ thống, về sau không còn thu hoạch được tổng bộ tài chính thông qua. Cùng lúc đó, kế tiếp Phú Lợi tập đoàn lại muốn tiến hành mở rộng quy mô, tài chính nơi phát ra Phú Lợi tập đoàn thu nhập, cùng cho bay. Đám người nghe được nhiệt huyết sôi trào, cái này tập đoàn thực sự quá to lớn, nếu như đưa ra thị trường lời nói, tuyệt đối trở thành địa sản trong lịch sử lớn nhất IPO. Đương nhiên, đại gia cũng minh bạch, lão bản là sẽ không đem trên Phú Lợi tập đoàn thị. Nhiều nhất chính là phân cách nhãn hiệu đưa ra thị trường. Trên thực tế, Lâm Tổ Huy không có khả năng đem trên Phú Lợi tập đoàn thị, dưới cờ nhãn hiệu cũng không có đưa ra thị trường ý nghĩ. Dù sao lại không thiếu tiền, tại sao phải đưa ra thị trường? Sở dĩ tài sản gây dựng lại, bất quá là vì tốt hơn phát triển mà thôi. Nghe xong Đỗ Nhi kỹ càng công tác báo cáo, Lâm Tổ Huy gật gật đầu. Hắn tiếp tục điểm danh phụ trách bán lẻ địa sản nghiệp vụ Sử Đế Văn, cũng chính là thì ra Á Mã Tốn Trung Tâm Thương Mại Tổng Giám Đốc, hiện tại là Phú Lợi Tập Đoàn Phó Tổng Giám Đốc. Hắn cùng Lâm Tổ Huy rất lâu, hai người thành lập tín nhiệm quan hệ, vô cùng kiên cố. Sử Đế Văn, đối với bán lẻ địa sản nghiệp vụ tạo dựng thứ hai tăng trưởng đường công nhiệm vụ, ngươi có hay không kế hoạch? Sử Đế Văn gật gật đầu, nói rằng, Phú Lợi Tập Đoàn công tác bán lẻ vụ thứ hai tăng trưởng đường công, ta cho rằng có thể tiến vào ột cùng đại đô thị trung tâm thương mại. Ột cũng không phải là một cái nhãn hiệu tên, ột là tiếng Anh ột tiếng Trung dịch thẳng, chỉ từ tiêu thụ hàng hiệu quá quý, loại bỏ, đoạn mã thương phẩm cửa hàng tạo thành trung tâm thương mại, bởi vậy cũng được xưng là nhãn hiệu thẳng tiêu trung tâm thương mại. Sớm nhất đản sinh tại Mỹ Quốc, cho tới nay đã có 100 nhiều năm lịch sử. Lúc đầu có nhà máy vì xử lý thương phẩm tồn kho, đem một chút dư lượng thương phẩm cùng hỏng thương phẩm phát cho nhân viên tạm thời, cũng mở ra nhà kho ngay tại chỗ tiêu thụ, đây chính là sớm nhất đơn cửa hàng ột hình thức. Mà địa sản thương đóng vai nhân vật, vẫn như cũng là thu tô bà xây ước áo lai đặc từ, đem bên trong chỗ nằm cho thuê nhà máy, tiến hành thu tô cùng quản lý. Cho nên ột lại tại Mỹ Quốc gọi nhà máy thẳng tiêu trung tâm. Nói cách khác, hậu thế ở bên trong lừng lẫy nổi danh ột cũng không phải là một nhà nào đó xí nghiệp nhãn hiệu, có thể là rất nhiều người ột cơ hội buôn bán địa sản đám thương ra, tại cả nước nhiều cái thành thị phục chế lấy ột cái này hàng ngoại nhập. Mà trước mắt, Hoa Hạ không có ột, một cửa tiệm đều không có. Về phần tiền thế lúc nào thời điểm có, không được biết, xem ra hẳn là còn rất dài một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện. Dù sao, nội địa hiện tại mới là trung tâm thương mại chiếm trước truyền thống bách hóa bán lẻ địa sản thời đại. Đồng lý, đại đô thị trung tâm thương mại cũng không phải nhãn hiệu, đại khái chính là lấy nhanh chóng, lưu hành, ổn định giá cùng hạn lượng làm hạch tâm giá trị lý niệm thời thượng khu mua sắm, giải trí cùng thời thượng là phi thường chiếm so lớn. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ này rất tốt, nhưng ngươi có hay không cụ thể phương án? Sử Đế Văn lập tức nói, có. Chúng ta đã để mắt tới Thiết Nhĩ Tây Địa Sản Công Tư, đây là một nhà ột lưới lớn đỏ, phiên dịch, xí nghiệp. Tại New York, Lasky, Orlando, Las Vegas trở thành phố du lịch xung quanh nắm giữ 31 chỗ nhãn hiệu chiết khấu thôn, Nhật Bản, Mexico cũng có bố cục. Về phần đại đô thị trung tâm thương mại, tạm thời giữ lại. Lâm Tổ Huy hài lòng nói, kia tốt, cái này Thiết Nhĩ Tây địa sản tài liệu cặn kẽ siêu tập sau, chúng ta lại thảo luận một chút thu mua phương án. Nếu như cuối cùng đạt thành thu mua, đồng thời chúng ta tiêu hóa Thiết Nhĩ Tây địa sản như vậy thì phải tiếp tục phát triển Bắc Mỹ ở cửa hàng. Ta chương 730, Âu Mỹ thương nghiệp địa sản chi vương, 2, chương 730, Âu Mỹ thương nghiệp địa sản chi vương, 2, nhớ được Hoa Hạ chưa không có áo ốt, đến lúc đó Phú Lợi tập đoàn có thể cùng Tân Thị đại thương quản đến hợp tác, cộng đồng tiến vào Hoa Hạ áo lai đặc ư. Sử Đế Văn có chút bội phục vị lão bản này ánh mắt lâu dài, lập tức nói, không có vấn đề, lão bản. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy nói rằng, Âu Mỹ kinh tế đã điều chỉnh hoàn tất, tương lai 5 năm đều chính là bộ phát kỳ, ta hy vọng các ngươi có thể xuất ra hiệu suất cao mở rộng kế hoạch đến. Là, đột Lâm Tổ Huy hài lòng gật đầu, hắn làm địa sản tự nhiên là am hiểu nhất, lại thêm địa sản cơ hồ không bị chính trị ảnh hưởng, trừ phi liên quan đến nơi ở lĩnh vực. Cho nên hắn dự định tại cái này một đợt bên trong, đem Phú Lợi tập đoàn tại 2007 giữa năm kỳ sạch tài sản đạt tới 1000 ức Mỹ kim trở lên. Về phần đến lúc đó cho không dễ dàng rút tiền bộ phận tài sản, Lâm Tổ Huy là tuyệt không lo lắng. Bởi vì hắn biết, tiền thế hắc thạch tại 2007 năm thu mua một nhà 300 nhiều ức Mỹ kim địa sản công tư, sau đó cảm giác được tài vụ áp lực hoặc cảm giác nguy cơ, vẹn vẹn 2 tháng liền bán ra 200 nhiều ức Mỹ kim bật nghiệp. Bởi vì tuyệt đại đa số người là không có cảm giác nguy cơ ý thức, hắc thạch thả ra phong thanh sau, các lớn địa sản thương tựa như chó điên, nhao nhao chọn lựa mình thích xương cốt. Một tuần sau, Sử Đế Văn đám người đã chuẩn bị xong thu mua Thiết Nhĩ Tây địa sản phương án cùng tư liệu. Cái này Thiết Nhĩ Tây địa sản thuộc về dày, bất động sản đầu tư quỹ ủy thác, cũng liền mang ý nghĩa hắn không có lao bản, chỉ cần giá cả hợp lý, bọn hắn liền sẽ bán ra. Mà lúc này, Mỹ Quốc nhà máy thẳng tiêu trung tâm quyền sở hữu cấu thành kinh nghiệm hải kịch tính biến hóa, dây thống trị thẳng tiêu trung tâm thị trường, Thiết Nhĩ Tây địa sản, ta cách nhĩ nhà máy thẳng tiêu trung tâm, thứ nhất bán lẻ cùng đường chân trời tập đoàn nước chừng nắm giữ cái này thị trường tổng cho thuê diện tích 75. Trong đó Thiết Nhĩ Tây địa sản nắm giữ tổng cho thuê diện tích 122 vạn thước vuông, toàn cầu tổng cộng 46 ao, bình quân diện tích là 265 vạn thước vuông. Lâm Tổ Huy tự mình qua tham dự lần này thu mua, dù sao giá trị tại 35-45 ức Mỹ kim khu ở giữa, hơn nữa lại là một cái mới lĩnh vực, hắn cũng nghĩ thừa cơ học tập một chút. Thu mua trước, hắn nói rằng, lần này thu mua, tận khả năng toàn bộ áp dụng cho vay hình thức, Phú Lợi tập đoàn mặc dù trương mục còn có không ít tiền mặt lưu, nhưng dù sao đến tiếp sau còn phải phát triển. Đỗ Nhĩ cùng Sử Đế Văn gật gật đầu, bản lai kế tiếp chính là muốn toàn bộ áp dụng cho vay hình thức. Sử Đế Văn nói rằng, tốt, ta lập tức dẫn đội đi hiệp đàm thu mua. Đối với thương nghiệp đàm phán, Sử Đế Văn hắn cảm thấy mình một phương này vẫn là có ưu thế, dù sao hiện tại Mỹ quốc mới từ 911 sự kiện chậm tới, nếu như giá cả hợp lý, giày mới là sẽ không do dự. Mà hắn chịu lao bản ảnh hưởng, đối với tương lai Âu Mỹ kinh tế và địa sản nghiệp vô cùng lạc quan, trong lòng liền có ưu thế. Sử Đế Văn mang theo đoàn đội, định ngày hẹn Thiết Nhị Tây địa sản rời phương, cùng Thiết Nhị Tây địa sản tầng quản lý, song phương tại phòng họp triển khai lần thứ hai đàm phán. Từ phía trước một lần đàm phán đến xem, giày mới có ý bán ra, chỉ là nhìn giá cả có thể hay không muốn được cao hơn một chút. Về phần Thiết Nhị Tây địa sản tầng quản lý nhóm, kỳ thật không có quyền lựa chọn cùng quyền quyết định, bất quá bọn hắn đối với giao dịch một chuyện cũng làm nhu cầu danh lợi, dù sao đại thụ dưới đáy tốt hàng mát. Phú Lợi tập đoàn tại Âu Mỹ địa sản giới đại danh đỉnh đỉnh, thật là mười phần mình tinh thế lực bá chủ địa sản tập đoàn, mặc dù phía sau là Hoa Tư, nhưng tầng quản lý cơ hồ thuần một sắc Âu Mỹ nhân tài. Chính vì vậy, cái này tập đoàn mới không có không quen khí hậu cũng là bởi vì này, Lâm Tổ Huy được bầu thành thế kỷ tốt nhất người quản lý. Ngưu tiên sinh, đối với thu mua Thiết Nhị Tây địa sản, chúng ta vô cùng có thành ý, lần này chúng ta mang đến mới báo giá, nó trị 42 ức Mỹ kim, bao quát lợn ẩn. Dựa theo thị trường đối Thiết Nhị Tây địa sản định giá, cái này đã sinh ra 10 trở lên chẳng giá. Dây phương người phụ trách hiệu vẫn như cũ không hài lòng cái này báo giá, nói rằng, các ngươi dường như không có tính toán xí nghiệp kèm theo giá cả, Thiết Nhị Tây địa sản trước mắt là ột giới no một, trước mắt còn tại khuyết trương bên trong. Nếu như giá cả quá giá rẻ, chúng ta sao không tiếp tục phát triển tiếp, bán đi giá tiền cao hơn đâu? Sử Đế Văn vừa cười vừa nói, chúng ta cũng không thể lấy tương lai giá cả, mua xuống hiện tại tài sản A. Song phương một phen giao phòng, đều tương đối có thành ý, nhưng cuối cùng vẫn giá cả bên trên đạt không thành nhất trí. Lâm Tổ Huy biết được thứ hai đàm phán kết quả sau, suy nghĩ một phen nói với Sử Đế Văn nói, Thiết Nhị Tây địa sản mặc dù là ột no một, nhưng là hạng 2 tạ cách nhĩ nhà máy thẳng tiêu trung tâm cùng hắn nơi trốn diện tích rất tiếp cận, chính là hạng 3 thứ nhất bán lẻ cũng là lạc hậu không nhiều. Sử Đế Văn xem như đi theo hắn nhiều năm đại tướng, không chỉ có trung tâm, đến nguyên thần bí nhân cách bị lực, trọng yếu là năng lực vô cùng đột xuất, hắn rất nhanh minh bạch Lâm Tổ Huy muốn biểu đạt ý tứ. Bất có ý tứ là, chúng ta thả ra thử cùng tạ cách nhĩ nhà máy thẳng tiêu trung tâm tiếp xúc, lại thả ra phong thanh. Có thể dạng này, nhưng là muốn đồng thời cùng Thiết Nhị Tây địa sản đàm phán, dù sao dư luận sẽ không đưa đến tính quyết định công hiến, chỉ có thể xem như trợ lực. Về phần phương diện giá tiền, có thể tiếp tục làm ra nhượng bộ. Có đôi khi mua sắm tài sản chính là như thế, không thể bởi vì nhỏ bé giá trị mà bỏ lỡ ưu lương tài sản. Sử Đế Văn minh bạch dừng ý của Tổ Huy, nói rằng, không có vấn đề, lần này đàm phán kỳ thật cũng nhanh lấy được tiến triển. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, đến tiếp sau ta liền không tham dự, đại quyền trong tay ngươi. Tốt, bột mua quý hay không, kỳ thật hắn người lão bản này đều không cách nào quyết định, dù sao hắn là muốn mua xuống đến, nhưng lại không phải trực tiếp tham dự thu mua. Cho nên, giá cả chính là khống chế tại Sử Đế Văn chờ cao quản trong tay. Đại gia những năm này cộng sự, đã thành lập đầy đủ tín nhiệm. Đương nhiên, cùng loại chuyện như vậy cũng có chút không thoải mái, nhưng không phải tại Lâm Tổ Huy trong xí nghiệp, mà là Lý Siêu Nhân trong xí nghiệp. Nghe nói Mã Thế Dân rời trước, Lý Siêu Nhân có đối Mã Thế Dân năm đó giá cao mua sắm hách từ cơ có chút bất mãn, đương nhiên đây là truyền thông đưa tin. Về phần Lâm Tổ Huy hướng về thủ hạ nhóm đàm phán có hay không bất mãn qua, hắn có thể tự đủ, chưa từng có bất mãn qua, thậm chí đều không có để ý qua. Càng thậm chí hơn, hắn còn cảm thấy thủ hạ giúp hắn bớt đi không ít tiền, nếu như là hắn đến đàm phán, tràn giá sẽ càng nhiều, dù sao ánh mắt lâu dài, tương phản sẽ không tỉnh lập tức điểm này. Quả nhiên, tại Phú Lợi tập đoàn cùng Thiết Nhị Tây địa sản dậy phương lần thứ 3 đàm phán bên trong, song phương rất nhanh đạt thành giao dịch mục đích. Sở dĩ thuận lợi như vậy, đầu tiên là Phú Lợi tập đoàn đồng ý lấy 43.8 Mỹ kim, bao hàm lợn ẩn, tiến hành thu mua, cái giá tiền này cách dậy phương mặc dù còn có 1-2 ức Mỹ kim chênh lệch, nhưng là bọn hắn cũng không phải không thể tiếp nhận. Tiếp theo, nghe nói Phú Lợi tập đoàn tại cùng đàm luận tạ cách nhĩ nhà máy thẳng tiêu trung tâm tiếp xúc, dậy phương cũng lo lắng giao dịch này hoàn toàn hết hiệu lực. Cuối cùng, đương nhiên là lúc này Âu Mỹ kinh tế còn không phải đặc biệt sáng tỏ, giá cả có kiếm liền có thể xuất thủ. Phú Lợi tập đoàn cao điệu tiến vào áo chuyện của Đặc Lai Tư Tỉnh, rất nhanh bị Mỹ quốc truyền thông báo cáo ra, có truyền thông lần nữa đem Lâm Tổ Huy hình dung thành Mỹ quốc địa sản đại vương. Đương nhiên, cao điệu không phải Lâm Tổ Huy bản nguyện, nhưng là Thiết Nhị Tây địa sản xem như ột giới lão đại, tự nhiên là có thụ chú ý hơn nữa. Phú Lợi tập đoàn cũng là ngành nghề bá chủ, mọi cử động nhận chú ý cũng may, thương nghiệp địa sản lĩnh vực cơ hồ sẽ không nhận chính trị ảnh hưởng, trừ phi hai nước quan hệ đặc biệt trở mặt. Tiền thế tại 2015-2017 thâm niên kỳ, Z4 xí nghiệp một năm muốn tại Mỹ quốc hoa 100 ức Mỹ kim mua sắm thương nghiệp địa sản. Mà trước mắt, lôi mạng chờ Mỹ quốc địa sản đầu tư công tư cũng có quy mô đầu tư hoa hạ địa sản nghiệp. Tại Lâm Tổ Huy ý nghĩ bên trong, địa sản chính là tân thị đại tập đoàn hoạch tâm bên trong hoạch tâm, chỉ cần tập đoàn mắc nợ suất thấp, cái kia chính là ổn thỏa thu tô lão. Về phần 2020 năm trước kia, Lâm Tổ Huy cũng chỉ là sẽ rút tiền bộ phận địa sản, mà sẽ không quy mô thanh không. Chương 731, điên cuồng truyền thông tập đoàn chương 731, điên cuồng truyền thông tập đoàn 8 giữa tháng tuần. Hương Giang Mậu Dịch Phát Triển Cục công bố để là Hương Giang Văn hóa Sản nghiệp nghiên cứu báo cáo, ước định văn hóa sáng ý sản nghiệp đối Hương Cảng kinh tế cống hiến. Trong báo cáo vạch, hết hạn 2002 năm 3 nguyện, Hương Giang Văn hóa Sản nghiệp mướn nhân viên vượt qua 20 vạn người, chiếm Hương Giang vào nghề nhân khẩu 8. Văn hóa Sản nghiệp tại 2001 năm xuất khẩu tổng giá trị đạt 950 ức đô la Hồng Kông, chiếm Hương Giang phục vụ xuất khẩu tổng ngạch 95. Cùng năm, Văn hóa Sản nghiệp giá trị sản lượng là 1600 ức đô la Hồng Kông, ước chiếm Hương Giang bản địa giá trị tổng sản lượng 10. Năm so sánh với Anh Quốc Văn hóa Sản nghiệp chiếm số 4. Nam Hương Giang đã trở thành văn hóa mạnh địa khu. Văn hóa sản nghiệp không chỉ là bản thân giá trị cao thể hiện, hơn nữa còn kéo theo hương cảng khách du lịch, công tác bán lẻ chờ nhiều cái lĩnh vực, đối toàn bộ Hương Giang kinh tế ảnh hưởng không thua gì mậu dịch, tài chính, trở thành hương cảng kinh tế ba cây trụ cột một trong. Báo cáo một khi truyền thông đăng lại, Hương Giang thị dân vinh dự cảm giác tự nhiên sinh ra, cũng trong nháy mắt nghĩ đến chuyện Môi tập đoàn cái này thế lực bá chủ văn hóa khoa học kỹ thuật tập đoàn. Quả nhiên, chuyện Môi tập đoàn sau đó ban bố nửa năm độ tài vụ báo cáo, vậy tại 2002 năm hơn nửa năm độ, chuyện Môi tập đoàn buôn bán ngạch đạt 230 ức đô la Hồng Kông, thu hoạch được lãi dòng siêu 60 ức đô la Hồng Kông, năm bên trong đem ổn định đột phá chục tỷ đô la Hồng Kông lợi nhuận. Trong lúc nhất thời, chuyện Môi tập đoàn cổ phiếu nghịch trên chợ chứng. Chuyện Môi tập đoàn thực sự lợi hại a. Hơn nửa năm trò chơi sản nghiệp lợi nhuận 8.5 ức đô la Hồng Kông, cả năm chẳng phải là muốn thu hoạch được 17 ức đô la Hồng Kông trở lên lãi dòng, Thương Giang có nhiều người như vậy chơi game sao? Ngươi biết cái gì a? Thương Giang trò chơi sản nghiệp là thế giới bá chủ địa vị, trò chơi phần mềm đều là xuất khẩu chiếm cứ lấy tuyệt đối số định mức. Như thế cùng ngươi nói đi, Hàn Quốc có cái thiên đường xem như vô cùng lợi hại game online, cả năm liền kiếm lời 24 triệu Mỹ Kim. Mà chuyện Môi tập đoàn dưới cờ game online lại có nhiệt huyết chuyển kỳ tích mở ưu tiên cảnh truyền thuyết hơn nửa năm lại ban bố mạo hiểm đảo nhà bong bóng hai khoản nhàn nhã game online. 6 tháng cuối năm còn muốn tuyên bố ảo địa sần ôn lại chạy trốn mã đinh xe chờ game online. Thứ 9 thành thị xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cũng không phải chỉ là hư danh, không khách khí nói, mỗi một khoản game online đều có thể là năm kiếm mấy trăm triệu đô la Hồng Kông tồn tại. Huống chi, còn có cái khác DC trò chơi, máy chủ trò chơi thu nhập. Đúng phải hiểu công việc, ngươi là một game A. Nói nhảm. Mọi người nghị luận ở Mỹ, chuyện Môi tập đoàn theo trò chơi sản nghiệp, giải trí sản nghiệp, lại đến internet, truyền thông sản nghiệp, nhao nhao phát lực, nên đón lớn tăng vọt 4 năm. Cục vẹn đả Mỹ quốc phòng bán vé 2 ước Mỹ Kim. Thương Giang 45 triệu đô la Hồng Kông, nội địa cũng đạt tới 80 triệu nhân dân tệ. Nghe nói bộ này phim hoạt hình là Mộng Công Hán đầu tư cũng tham dự chế tác, sợ là muốn kiếm một ước Mỹ Kim à. Một ước Mỹ Kim không có vấn đề, hơn nữa chuyện Môi tập đoàn am hiểu nhất liền khai phát xung quanh sản phẩm, bộ phim này là chuyện Môi tập đoàn mang tới ích lợi, xa không chỉ một ước Mỹ Kim. Năm đó Lý Dạ Dùa kiếm nhiều ít, cũng vẹn đã có thể kiếm gấp đôi trở lên, bởi vì bản quyền vẫn là Mộng Công Hán đây này. Chơi ạ, Lâm Tổ Huy tiên sinh thật sự là sẽ đầu tư, khó trách mua 20 ức đô la Hồng Kông du thuyền, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Tại sao phải nháy mắt, người ta thế giới nhà giàu nhất, thân gia 5000 ức đô la Hồng Kông trở lên, là trước Hương Giang 10 phú hào tổng cộng tài phú. Không thể nào, là 10 vị trí đầu phú hào tổng cộng. Đây không phải là Hương Cảng tiền đều cho hắn kiếm lời. Người khác kiếm nước ngoài tiền a, Hương Cảng chỗ nào có thể chống đỡ nhiều như vậy tài phú. Đúng a, Lâm Tổ Huy là thế giới thương nhân, đương nhiên là kiếm thế giới tiền. Theo văn hóa sản nghiệp phát lực, Hương Giang kinh tế sẽ nên đón 3 trở lên đang tăng trưởng, có hy vọng qua sang năm nên đón 2100 ức Mỹ kim đại quan. Bất quá còn có một nạn sẽ đối với Hương Giang kinh tế tiến hành ảnh hưởng, cho nên cái mục tiêu này có thể sẽ tại 2004 năm đạt thành. Theo lý thường đương nhiên, ngày trước Hương Giang thị trường chứng khoán khai trương theo 12.500 ấn mở trên chợ chứa một đợt. Lâm Tổ Huy mang theo Lý Giai Hân cùng hai đứa con trai đi vào Hải Dương công viên gấu trúc quán. Chỉ thấy người ở đây đầu nhốn nháo, cổng đứng thẳng lấy một cái cỡ lớn cung vẹn đã tạo hình, dị thường chói sáng, cũng hấp dẫn mọi người nhao nhao dùng máy ảnh chụp ảnh. Hải Dương công viên hai cái gấu trúc, An, Dài Dài, là 1999 năm nhận lấy, một mực là Hương Giang thị dân yêu nhất. Hơn nữa cái này hai cái gấu trúc thời gian trôi qua vô cùng ưu việt. Lâm Tổ Huy thật là biết, Hương Giang gấu trúc có chỉ sống 35 tuổi, tương đương với nhân loại 105 tuổi. Có thể thấy được, Hương Giang vẫn là đang cẩn thận chiếu cố. Ba ba, mau nhìn cùng Phật Vẹn Đạ. Hắn cùng Lý Giai Hân tiểu nhi tử hưng phấn chỉ vào cùng Phật Vẹn Đạ tạo hình nói rằng. Lâm Tổ Huy cười gật gật đầu, trong lòng có chút cảm xúc, văn hóa sản nghiệp đang cho hắn mang đến kết xù lợi nhuận thời điểm, còn mang đến vinh dự cùng kiêu ngạo. Lần này đầu tư cùng Phật Vẹn Đạ không chỉ có kiếm một món hời, hơn nữa còn thu hoạch vinh dự, vô cùng đáng giá. Lâm Sinh, ngươi thật sự là Hương Cảng người làm mẹ vang, cũng vẽn đã thành đồ vật của Hương Cảng đâu. Có du khách nhận ra Lâm Tổ Huy, cao hứng nói, đều là các đồng nghiệp công lao, lại nói gấu trúc bản lai chính là chúng ta Hoa Hạ đi. Lâm Tổ Huy khiêm tốn nói rằng, lúc này rất nhiều người đều nhìn thấy Lâm Tổ Huy, thật không có trực tiếp đi lên làm cái gì, chỉ là hiếu kỳ đánh giá Lâm Tổ Huy cùng Lý Giai Hân. Về phần hắn cùng Lý Giai Hân hai đứa con trai, Lâm Tổ Huy cố ý bàn giao bọn hắn mang lên mũ lưỡi chai, bảo tiêu cũng biết chú ý bị chụp lén khả năng. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn bình thường đề phòng. Coi như bị đập tới cũng không cần lo lắng cái gì. Bồi hai đứa con trai đơn độc đi dạo một chút, xem như quanh năm suốt tháng khó được hô động, gia tăng một chút phụ tử tình cảm. Trước mắt đến xem, Lâm thị gia tộc còn không có cha không từ tử bất hiếu tình huống xảy ra. Tại du ngoạn đồng thời, Lâm Tổ Huy cũng quan sát Hải Dương công viên đến, nơi này ai chỗ có thể thấy được thuộc về Hương Giang mạn gạ hình tượng tỉ như bị tắc câu, Kha Nam, lưu vị chờ con rối. Đây chính là Hương Giang mạn gạ sản nghiệp xung quanh, kéo theo toàn bộ khách du lịch phát triển. Trước mắt Hải Dương công viên kinh doanh tình trạng cũng không tệ lắm. Hẳn là so tiền thế tốt không ít, trong này liền có văn hóa sản nghiệp tính quyết định ảnh hưởng. Phải biết tiền thế tại 2003 năm thời điểm, Hương Giang Hải Dương công viên đã là xuống dốc, cuối cùng là Thịnh Thế Văn, Lan Quế Phường Trà đảm nhiệm Hải Dương công viên chủ tịch, sau đó kinh doanh bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Cũng không biết một thế này SAS sau, Hải Dương công viên ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu lớn. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Tổ Huy luôn yêu thích là Hương Giang công cộng sự vụ cân nhắc, mặc dù hắn luyện cự tất cả công chức, nhưng cũng có khi thời điểm khác quan tâm trước Hương Giang đổ. Cho nên sang năm hắn khả năng vẫn là sẽ thôi động Thịnh Thế Văn tới đảm nhiệm Hải Dương công viên chủ tịch, đem Hương Giang Hải Dương công viên khách du lịch kéo theo một chút. Hương Giang ạn nỉm sản nghiệp vô cùng phát đạt, cũng sinh ra đại lượng xung quanh hiệu quả và lợi ích. Hương Giang có nhiều vạn huy mạn gạ đầu tư ạn nỉm thể nghiệm tiệm trưng bày, bao quát bị tạm khâu quán, Kha Nam quán trở. Trong Á Thị Tâm, Tống Nghệ ghi hình cao ốc. Tại Minh Tinh đi làm đường hai bên, fan hâm mộ phóng viên tụ tập. Hai chiếc bảo mẫu xe dừng lại, đi ra một đám hoa quý thiếu nữ, đám fan hâm mộ lập tức điên cuồng lên. Thiếu nữ thì đại vĩnh viễn thiếu nữ thì đại gì baby baby baby thiếu nữ thì đại năm liên quan cố lên. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng bầu không khí đạt tới đỉnh phong. Thì ra thiếu nữ thì đại tự đi năm xuất đạo đến nay liền trở thành cảng lưu tổ hợp đại thế, thu hoạch được rất nhiều vinh dự cùng thành tích. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, năm nay cả tháng 7 thiếu nữ thì đại ra một cái mini album, bằng vào GES cái này thủ chủ đánh ca một phát không thể vãn hồi, tại Hương Giang đã lấy được 4 liên quan thành tích tốt, hơn nữa kế tiếp thế tất sẽ có càng nhiều quán quân. Trước mắt Hương Giang có hai cái âm nhạc đánh ca tiết mục, Á Thị âm nhạc vô tuyến kình ca kim khúc, sửa đổi phần, cho nên chỉ cần là mỗi một tuần thu hoạch được trong đó một cái tiết mục quán quân, liền thêm liên tiếp quan. Nếu như một tuần thu hoạch được hai cái, liền thêm nhị liên quan. Nhìn thiếu nữ thì đại trước mắt 4 liên quan rất dễ dàng, kỳ thật vô cùng khó. Đầu tiên, đang đánh ca trước mấy tuần, có thể là không địch lại phía trước tổ hợp, bởi vì cái này cho điểm âm nguyên lượng tiêu thụ chiếm so rất lớn. Tiếp theo, thu hoạch được quán quân trong lúc đó, cũng có khả năng người phía sau bộc phát, nửa đường cướp đoạt quán quân. Tóm lại, càng lưu âm nhạc đã là Á Châu bá chủ địa vị, các đại tổ hợp cạnh tranh đã trở thành gay cấn, tương đối thảm thiết. Ngay cả IG giải trí cũng không còn là độc bá HK pop mà là đối mặt với Hương Cảng cái khác giải trí công tư khiêu chiến. Đương nhiên trước mắt IG giải trí địa vị so tiền thế 2010 năm trước kia SM giải trí tại Hàn Quốc địa vị cao hơn. Chín gái chỉ có 16-18 tuổi hoa quý thiếu nữ, mặc thời thượng, thanh xuân cảng lưu trang phục, đi vào đám fan hâm mộ trước mặt. Đội trưởng hô lên, 1-2-3-9 người cùng kêu lên hô ra miệng hào, hiện tại là thiếu nữ thì đại, về sau là thiếu nữ thì đại, vĩnh viễn là thiếu nữ thì đại. Đám fan hâm mộ lập tức điên cuồng lên, đương nhiên bên này bảo an là không có vấn đề, hơn nữa fan hâm mộ cơ hồ không có phản cuồng. Vào lúc ban đêm, thiếu nữ thì đại đích thân tới đánh ca, hiện trường người xem cảm xúc tăng vọt, thậm chí có người lâm vào điên cuồng. Có đôi khi, đánh ca coi như không đến, cũng có khả năng đạt được quán quân. Đương nhiên nếu là tổ hợp tại Hương Giang, khẳng định là muốn đến đánh ca, bởi vì dạng này đến sẽ thu hoạch được càng nhiều fan hâm mộ. Phải biết, âm nhạc ngân hành sẽ bị nội địa địa phương này, đài đảo tiến hành tiếp sóng, là bán ra bản quyền, cho nên lực ảnh hưởng phi thường to lớn. Đi baby baby baby theo sáng sủa trôi chạy thiếu nữ tình yêu phong cách ca từ hát ra, tiếng Quảng Đông, càng lưu chủ yếu là tiếng Quảng Đông, cũng sẽ phát tiếng phổ thông, tiếng Nhật chơi album, lại phối hợp chín cái thiếu nữ chân cua múa trong nháy mắt bắt được nam nữ già trẻ tâm. Vào lúc ban đêm, thiếu nữ thì đại lại thu hoạch một gã quán quân, trở thành năm liên quan cũng hướng phía 6 liên quan ghi chép khởi sướng tiêu chiến. TV bên cạnh, Lâm Tổ Huy xem hết thiếu nữ thì đại biểu diễn, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi cảm giác thành tựu. Thật là trong nhà chín vị trong mắt liền không giống như vậy, đại gia nhau nhau thảo luận. Chúng ta cũng là chín cái, chẳng lẽ cái này tổ hợp là A Huy chiếu vào chúng ta nguyên hình thành lập? Quan gia Tuệ đắc ý nói. A, này cũng tốt giống như là đâu. Tiêu phí cái gì tình, dứt khoát chúng ta chín người cũng thành lập thiếu nữ thì đại nhảy cho Huy ca xem trọng rồi. Lý Giai Hân một bộ ta cũng có thể biểu lộ. Lâm Tổ Huy lập tức im lặng, những nữ nhân này a. Đầu tiên, ta xưa nay không can thiệp IG giải trí, ngoại trừ ngay từ đầu xác định hát nhảy phong cách, hấp thụ nước ngoài ưu tú kinh nghiệm bên ngoài, ta mấy năm đều không có đi IG đại lâu. Tiếp theo, các ngươi chín vị mặc dù so với các nàng xinh đẹp rất nhiều, nhưng các ngươi tạo thành tổ hợp cũng không thể gọi thiếu nữ thì đại, chỉ có thể gọi là thiếu phụ thời đại. Cuối cùng, ta là không thể nào đi dính dáng tới chuyện ngôi tập đoàn Minh Tinh, hiện tại cũng sẽ không lại dính dáng tới Hương Giang Minh Tinh, ta đã rất đau đầu. Lần này tốt. Đại gia nhao nhao hăng hái thảo luận. Cái gì nha, so với các nàng xinh đẹp liền xinh đẹp, làm gì cho chúng ta cưới thiếu phụ thời đại đi? Chính là, các nàng không phải thường xuyên hô khẩu hiệu hiện tại là thiếu nữ thì đại, về sau là thiếu nữ thì đại, vĩnh viễn là thiếu nữ thì đại dựa vào cái gì, các nàng liền vĩnh viễn là thiếu nữ thì đại đâu? Đối ở, ta mặc dù cũng là thiếu nữ thì đại fan hâm mộ, cũng có chút đen. Cho nên, đã nam nhân của chúng ta ưa thích thiếu nữ thì đại, nếu không chúng ta cũng tổ hợp lên, luyện một chút GEA. Khá lắm, những nữ nhân này cũng đã nhập ma. Cùng Hương Giang văn hóa sản nghiệp đồng bộ phát triển khác biệt chính là, đồng tử quốc văn hóa sản nghiệp gặp phiền phải lớn. Thứ nhất, hợp pháp bị chỉ mô phỏng HK pop, hơn nữa chỉnh thể chất lượng kém xa HK pop, cho nên chỉ có thể ở trong đồng tử quốc hoạt động, hải ngoại bị HK pop chiếm lĩnh thị trường. Cùng lúc đó, ngay cả trong đồng tử quốc đều nắm giữ đại lượng HK pop fan hâm mộ, bởi vì thập niên 90 trùng kỳ thời điểm, HK pop ngay tại Hàn Quốc chiếm lĩnh rất lớn thị trường. Lúc kia Hàn Quốc đội vàng cấm Mỹ quốc, Nhật Bản văn hóa lại vẫn cứ bỏ vào Hương Giang giải trí văn hóa, đây là Hàn Quốc chính phủ không có nghĩ tới chuyện. Thứ hai, phim Hàn cũng lâm vào đạo văn phong ba, hoặc là chính là mua sắm bản quyền cải biên hoặc trực tiếp mua sắm bản quyền phát ra, phim Hàn xuất khẩu Hương Giang, nội địa, hải ngoại luôn luôn phản ứng thường thường, mà cảng lưu kịch tại Hàn Quốc luôn luôn có thể nhấc lên rất được hoan nghênh nhiệt độ. Dân ra, mấy đài truyền hình lớn cuối cùng sẽ mua sắm càng nhiều cảng lưu kịch. Thứ ba, Hương Giang cảng lưu Tống Nghệ hứng khởi, một lần hành động đem cảng lưu tại Á Châu lực ảnh hưởng lần nữa đưa vào độ cao mới, mà Hàn Quốc chưa có Hàn lưu Tống Nghệ. Thứ tư, Hàn Quốc trò chơi sản nghiệp cũng phát triển vô cùng không thuận, không phải nói Hàn Quốc trò chơi sản nghiệp chỉnh thể chất vốn không tốt, mà là Hương Giang trò chơi sản nghiệp quá mức bá đạo, chiếm lấy trong lúc này, đài đảo, Đông Nam Á thị trường, cũng tại Nhật Bản, Âu Mỹ nắm giữ lớn vô cùng lực ảnh hưởng. DS, kinh điển không chỉ là trang trí cùng kỹ thuật, còn có sáng ý làm sáng ý bị người khác vượt lên trước một bước sau, người phía sau coi như xuất ra như thế chất làm trò chơi, cũng không nhất định lấy được thành tích tốt. Tóm lại, Hương Giang văn hóa sản nghiệp một ngựa đi đầu, chiếm trước Á Châu thị trường, thậm chí tại Âu Mỹ cũng có đại lượng số lượng, điều này sẽ đưa đến Hàn Quốc văn hóa xuất khẩu dị thường gian nan. Liên lấy trò chơi lĩnh vực mà nói, Hương Giang tại Á Châu là thứ nhất, Nhật Bản là thứ hai, Hàn Quốc vẹn vẹn xếp hạng thứ ba. Cùng lúc đó, bởi vì Hàn Quốc luôn luôn đạo văn Hương Giang văn hóa, cho nên tại Á Châu danh tiếng càng ngày càng không tốt, thường xuyên chọc kiện cáo còn có truyền thông chỉ trích. Ngay cả Hàn Quốc bản thổ dân mạng đều thường xuyên tại trên mạng phàn nàn, cảm giác rất mất mặt. Văn hóa sản nghiệp bên trên cạnh tranh, so đấu là ai tác phẩm tốt, ai có thể chinh phục những cái kia người xem. Hiển nhiên, Hương Giang làm được tốt hơn. Bất quá Hương Giang cũng có làm không có Hàn Quốc địa phương tốt, cái kia chính là chính phủ tại văn hóa sản nghiệp bên trên nâng đỡ cùng trợ giúp không đủ nhiều. Có thể nói, nếu không phải có Lâm Tổ Huy cái này bờ UG tồn tại, coi như Hương Giang sớm mấy năm mở ra càng lưu, cũng chưa chắc so đấu qua được Hàn Quốc. Mà khi Hương Giang có đại lượng tác phẩm hiện lên sau, đến tiếp sau liền không cần cân nhắc sẽ thua bởi Hàn Quốc người, dù sao mô bản đều đi ra. Chương 732, Hàn Quốc mới phát tài phiệt liên minh chương 732, Hàn Quốc mới phát tài phiệt liên minh 9 đầu tháng tuần. Lâm Tổ Huy đem Hàn Quốc tứ Mỹ đều mời được chính mình siêu cấp du thuyền thượng du chơi, cũng dự định giới thiệu đại gia quen biết một chút. Hắn đương nhiên không sợ đại gia không nguyện ý rồi, bởi vì hắn đã tranh hổ từ nữ, hơn nữa giả thiết không nguyện ý, kia chia tay hắn cũng sẽ không đau lòng. Nhưng nếu như có thể tác hợp cùng một chỗ, hắn có thể tiết kiệm thời gian dài, cũng có thể khoái hoạt gấp bội. Từ ngày hào siêu cấp du thuyền bên trên, Lâm Tổ Huy cùng tứ nữ ngồi 3 tầng phòng khách lớn, nơi này nhưng nhìn tới mỹ lệ biển cả phong cảnh, nhưng lại sẽ không bị mặt trời phơi tới, trước mặt bong tàu còn có ghế nằm, có thể làm mặt trời tắm. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút, về sau các ngươi chính là tỷ muội. Tứ nữ biểu hiện khác nhau, Trịnh Chí Y đã sớm chuẩn bị, hơn nữa có làm đại tỷ ý nghĩ, cho nên vô cùng chấn định. Tống Tuệ Kiều dáng vẻ khá thấp, dù sao nàng chính là tài phiệt đưa Lâm Tổ Huy. Tôn Di Chân có chút ủy khuất, nhưng là tính cách dịu dàng, chỉ có cắn cắn miệng môi mặc không lên tiếng. Vương Chí Hiền phản ứng lớn nhất, tại Lâm Tổ Huy trên cánh tay bóp hắn, biểu thị kháng nghị. Thiên hạ nào có chuyện tốt bực này, ngươi phong lưu còn chưa tính, còn muốn tể nhân chi phúc. Vương Chí Hiền nộ khí từng tiếng nói, nhưng có thể nhìn ra được, nàng cũng không có xoay người rời đi, đây là bởi vì Lâm Tổ Huy gần nhất một năm cố gắng kết quả. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ta cũng không thể mỗi lần đều chưa hết hứng, các ngươi là biết đến. Chí Hiền, ta thật là mỗi lần đều bảo vệ ngươi. Vương Chí Hiền mặt đỏ lên, thấp giọng nói rằng, chắc chắn lang. Lúc này, Trịnh Chí Y đứng ra nói rằng, quyền lựa chọn tại chúng ta, nhưng đại gia hẳn là cũng có thể cảm giác được, ổn thỏa hôm nay đã nói ra, chính là đã nắm tới lòng của chúng ta. Cho nên, đại gia sau này sẽ là tỉ muội, ổn thỏa nhất định sẽ cùng chúng ta càng nhiều. Tống Tuệ Tiểu lập tức phụ họa. Lâm Tổ Huy thấy bốn người đã hai người phản chiến, liền đem Tôn Di Chân cùng Vương Chí Hiền ôm tả hữu trong ngực. Một hồi đùa dẫn sau, lưỡng nữ xóa mở mặt mũi, sau đó tại du thuyền bên trên cùng Lâm Tổ Huy bắt đầu chơi truy đuổi trò chơi. Tầng cao nhất trong bể bơi. Lâm Tổ Huy nhìn xem đối diện thân mang bikini Tôn Di Chân, không khỏi nuốt nước miếng, nữ nhân này thật tốt có liệu. Lại thêm cái kia dịu dàng, gương mặt xinh đẹp, hắn cảm thấy Tôn Di Chân là xinh đẹp nhất hành tinh. Tiền thế Lâm Tổ Huy lần thứ nhất thích Tôn Di Chân, là tại Dùn Lĩnh Man bên trong xuất hiện, lúc kia Lâm Tổ Huy cảm thấy nàng cười lên đặc biệt thư thái, cho người ta một loại siêu cấp mỹ nữ cảm giác. Ồ ạ, ngươi thật là xấu ở. Có tiền như vậy, còn như vậy biết coi bói kế người. Tôn Di Chân làm đúng nói, cũng không quên dùng tay đập dậy sóng hoa, hướng Lâm Tổ Huy tập kích bất ngờ. Lâm Tổ Huy hướng trong nước chìm xuống, sau đó hướng về phía trước đánh tới, rất nhanh một cái đẩy cõi lòng. Lần nữa rũi ra mặt nước, hắn đã cùng Tôn Nghệ Chân bốn mắt nhìn nhau. Nghệ Chân, nếu không phải cân nhắc cảm thụ của các ngươi, ta đều không cần tốn hao nhiều như vậy tinh lực. Ta không tin, các ngươi sẽ cự tuyệt ta. Tôn Di Chân lập tức trợn mắt hốt mồm, nam nhân này thật đúng là khí phách, tự tin, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chính mình lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn, chính là loại kia tâm trừ hắn ra không còn có thể là ai khác cảm giác. Về phần đằng sau mỗi một lần gặp mặt trước, nàng đều cảm giác rất dày vò, nhưng nàng lúc ấy cho rằng nam nhân này là một cái sự nghiệp cường giả, đáng giá nàng an tĩnh chờ đợi, cho nên chưa hề phản nàn qua. Bây giờ xem ra, bất quá là nam nhân này phong lưu sổ sách quá nhiều, không tính quá đến mà thôi. Ồp ạ, về sau ngươi có thể hay không càng ít thời gian theo ta nha. Vậy phải xem các ngươi biểu hiện rồi, bất quá một tháng một lần hẹn hò vẫn là có thể cơ bản cam đoan. Cho nên nói, hai tình nếu là lâu dài lúc, há lại sẽ quan tâm sớm sớm chiều chiều. Nghệ Chân, tin tưởng ta mới là ngươi chân mệnh thiên tử, có thể cho ngươi trên thế giới hưởng thụ tốt nhất. Nên cường ngạnh thời điểm, liền phải cường ngạnh. Nên hống nữ hải tử thời điểm, cũng muốn hống. Một cây gậy, một thanh táo ngọn, lão tổ tông lời nói là sẽ không sai. Tôn Di Chân đông nhiên tập kích. Cho nên, cái này mới là thế giới hưởng thụ tốt nhất đi. Nữ nhân này, thế mà cũng có thể cùng dã như vậy. Hai người tại bể bơi dù ben. Cuối cùng, Tôn Di Chân thở hồng hộc nói, ồ ạ, ta bên này tính ngươi quá quan, ngươi đi tìm Chí Hiền ồ nị à. Nàng giống như so ta khó đối phó, đương nhiên ta tin tưởng ồ ạ mị lực vô địch, là không có vấn đề. Nói xong, lộ ra như một xuân phong nụ cười, có thể khiến cho nam nhân hỏa tan nụ cười. Tiểu yêu tinh, chờ ta ban đêm thu thập ngươi. Ta mặc dù bằng lòng ngươi cùng các nàng làm bằng hữu, bất quá ngươi không cần quá mức a. Lâm Tổ Huy cười đứng dậy, đi ra bể bơi, dựng lên lều vải, khí phách đáp lại Tôn Di Chân. Lâm Tổ Huy đi vào thủy liệu phát thất, chỉ thấy Vương Chí Hiền đang nằm ở phía trên, thưởng thụ tinh dầu phục vụ. Nữ kỹ sư trông thấy Lâm Tổ Huy, đang muốn nói chuyện, bị Lâm Tổ Huy ngăn lại, nàng kịp thời nuốt vào muốn chào hỏi lời nói. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, du thuyền bên trên hai vị nữ kỹ sư, thuộc về Lâm thị gia tộc chuyên môn kỹ sư, bình thường tại Lâm thị dưới cờ tiểu điếm thủy liệu pháp thất làm lão sư, nếu như Lâm Tổ Huy cùng các phu nhân có cần, tự nhiên sẽ hẹn trước các nàng tại tiểu điếm hoặc là siêu cấp du thuyền bên trên phục vụ. Đi vào vương sau lưng của Chí Hiển, Lâm Tổ Huy vươn tay, nữ kỹ sư lập tức dây hiểu, nhỏ lên đắt đỏ tinh dầu tại Lâm Tổ Huy trên tay. Lâm Tổ Huy dùng tay xoa một chút, đem tinh dầu xóa đều đặn, sau đó tại toàn nữ vương trên vai trần xoa bóp, hoạt động lên. Mà lúc này, toàn nữ vương bản lai là một bên hưởng thụ lấy trí tôn phục vụ, vừa nghĩ liên quan tới hôm nay từ nữ chạm mặt chuyện. Lúc này, nàng đã chọn ra lựa chọn, tự nhiên là đi theo Lâm Tổ Huy, bởi vì nàng biết, Lâm Tổ Huy có thể làm cho nàng vượt qua trên thế giới xa xỉ nhất sinh hoạt. Vẹn vẹn chiếc này du thuyền, nàng đã cảm thấy là một loại lớn lao hưởng thụ. Đương nhiên, nàng ở trong lòng cũng tự an ủi mình, nàng không phải loại kia thấy tiền sáng mắt nữ nhân, chủ yếu nhất nguyên nhân là Lâm Tổ Huy ngoại trừ phong lưu một chút, quả thực là trên thế giới hoàn mỹ nhất nam nhân, cũng là cường tráng nhất nam nhân. Ân Linh toàn nữ vương nhịn không được kêu ra tiếng, vừa rồi cảm giác kia thực sự quá làm cho người ta xong. Đột nhiên nàng cảm thấy một hồi buồn nôn vội vàng quay đầu xem xét, lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. "Ồ ạ, liền biết trêu cả ta." Nàng đầu tiên là làm lúc nói. Tiếp lấy, tưởng tượng không đúng, chính mình còn không có tha thứ cái này lòng tham nam nhân, lập tức quay đầu đi. Lâm Tổ Huy không chút nào khẩn trương, đầu tiên là ra hiệu nữ kỹ sư rời đi một chút, sau đó bắt đầu ở toàn nữ vương trên thân đấm bóp. "Ồ ạ, ta không muốn để ý đến ngươi, ngươi quá đáng ghét." Toàn nữ vương tiếp tục đùa nghịch nhỏ tính tình. Lâm Tổ Huy không đáp lời, tiếp tục động tác trên tay, cũng hưởng thụ lên. Mặc dù toàn nữ vương không có mấy lượng thịt, nhưng là dáng người vẫn là vô cùng tốt, đôi chân dài, eo. Toàn nữ vương một mực đùa nghịch nhỏ tính tình, ngoài miệng nói thầm lấy Lâm Tổ Huy không phải, nhưng lại không có chút nào quá mức, hiển nhiên nội tâm của nàng cùng ngoài miệng không phải như thế cách nhìn. Về sau, toàn nữ vương phát hiện không đúng, mình đã thở hổn hển, nam nhân này còn không hống chính mình. Nàng xoay người, đem khăn mặt cấp tốc khoác lên chính mình hai lạng thịt phía trên. Đáng tiếc Lâm Tổ Huy trực tiếp cho khăn mặt ném đi, sau đó, "Ồ ạ, ta còn không có ngồi giận đâu." Ân Ninh Lâm Tổ Huy lúc này mới vừa cười vừa nói, "Tức cái gì? Nữ nhân của ta không phải đồng ý hứa sinh ta khí." Tiểu Lý tăng đao, đại khái chính là cho người loại cảm giác này. Toàn nữ vương lập tức khí diễm không có tới biến mất xuống tới, sau đó nhỏ giọng nói, "Ồ ạ, như vậy quá mức, cũng không cho ta sinh khí, vậy ta về sau chẳng phải là muốn bị ngươi ức hiếp chết rồi." Lâm Tổ Huy đột nhiên xích lại gần toàn nữ vương, rắn nàng nói rằng, "Bị ta ức hiếp cả một đời, tuyệt đối là ngươi vui sướng nhất một sự kiện. Cho nên, Chí Hiền, cùng các nàng làm tỉ muội a, ta sẽ cho ngươi tốt nhất sinh hoạt." Cũng biết Vương Chí Hiền rất nhanh quyết định, chủ động dính sát, sau đó hai người ôm ở cùng một chỗ. Một lát sau, Vương Chí Hiền nói rằng, "Ồ ạ, ngươi là nam nhân hư, bất quá ta thích ngươi cái này nam nhân hư." Lâm Tổ Huy đi vào một cái phòng khách, phát hiện Trịnh Chí Y Lệ đang cùng Tống Tuệ tiểu trò chuyện, hai người tình cảm dường như phát triển được không tệ. Trịnh Chí Y không có chút nào tài phiệt đại tiểu thư vô lý cùng khí phách, nhưng lại có thể nhường Tống Tuệ tiểu lấy nàng làm trung tâm giao lưu. Ồ ạ, lượng nữ đồng thời hô, đều là vẻ mặt tươi cười. Trịnh Chí Y Lệ tài trí, Tống Tuệ tiểu thanh thuần, lại thêm tôn di chân ngọc nào, Vương Chí Hiền khí phách cũng là lập tức tập hợp đủ bốn loại phong cách khác lạ mỹ nữ. Lâm Tổ Huy đi vào giữa hai người, lượng nữ nhường ra một chút vị trí. Lâm Tổ Huy vừa ngồi xuống, lượng nữ đồng thời dựa sát vào, Lâm Tổ Huy thuận lý trương ôm hai người. "Đang nói chuyện gì?" Trịnh Chí Ý Nhi vừa cười vừa nói, "Đang nói chuyện chúng ta cái này tổ hợp à, về sau có thể tại Hàn Quốc là ổn phạ làm cái gì, tỉ như ổn phạ đến Hàn Quốc nghỉ phép, chúng ta đương nhiên muốn cho ổn phạ tốt nhất thể nghiệm đi." Lâm Tổ Huy tại Trịnh Chí Ý Nhi trên môi điểm một cái, nói rằng, "Ý nghĩ này có thể có. Đương nhiên, ta còn thực sự cần các ngươi tại Hàn Quốc làm vài việc, bất quá là vì chính các ngươi làm." "Sự tình gì?" Tống Tuệ Kiều kéo đi lên, tò mò hỏi. Lâm Tổ Huy nói rằng, "Đã các ngươi đều quyết định cùng ta, ta tự nhiên không thể bạc đãi các ngươi. Trước kia ta là cho mỗi người các ngươi hàng năm 50 triệu tiền sinh hoạt, hiện tại cho các ngươi tăng tới hàng năm một ức. Đồng thời, ta dạy cho các ngươi đầu tư cổ phiếu, xào phòng, làm ăn. Các ngươi đâu, thật tốt đi theo ta học, sau này sẽ là một cái mới phát Hàn Quốc tài phiệt liên minh." Chính trí ý thì chính là tài phiệt nữ, mặc dù đối Lâm Tổ Huy lời giải thích có chút hoài nghi, dù sao Hàn Quốc mới phát tài phiệt không phải dễ làm như thế. Bất quá, hắn lại có chút chờ mong, dù sao Lâm Tổ Huy vô cùng truyền kỳ. "Ta ơn ổn ạ." Lâm Tổ Huy gật gật đầu. Hắn đương nhiên là lắc lư chiếm nhiều, bất quá cũng là có một ít chuyện làm ăn có thể để bọn hắn làm, hoặc là một chút đầu tư. "Chí Y Y, cha ngươi cùng hiện đại tập đoàn tình huống thế nào?" Lâm Tổ Huy trực tiếp hỏi. Trịnh Chí Y Y lúc này không chút do dự nói, quả nhiên như ổng bạ sở liệu, Kim Cương Sơn du lịch thấp hơn nhiều mong muốn, mà bây giờ viện kiểm sát lại khởi động đối sự kiện kia điều tra, ba ba áp lực rất lớn. Bất quá trước hiện đại tập đoàn kỳ có ổng bạ bơm tiền cùng cho vay, trước mắt tài vụ bên trên vẫn chịu được, chỉ lo lắng hậu kỳ sẽ còn tài vụ căng thẳng. Lâm Tổ Huy sờ lấy mái tóc của nàng, nói rằng, "Không sao cả. Về sau ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." Trịnh Chí Y thì trong nháy mắt cảm kích cùng an tâm lên, có ổn thỏa hứa hẹn, ít ra hiện đại tập đoàn hoặc là gia tộc của nàng có thể cam đoan tài chính không có vấn đề. Về phần loại chuyện đó, liền tất cả chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đang nói chuyện thời điểm, chỉ thấy toàn nữ vương mang theo Tôn Di Trần cũng tới phòng khách, Lâm Tổ Huy lập tức tâm tình cực kỳ tốt. Trong nhà ăn, có thể chứa đựng 20 cỡ lớn bàn ăn bên trên, Lâm Tổ Huy ngồi chủ vị, tứ nữ phân loại hai bên. "Thế nào? Phương Cảng Mỹ thực ăn đến quen thuộc sao?" Lâm Tổ Huy cười hỏi tứ nữ nói. "Ân, thật tốt ăn, ổn thỏa." Tôn Di Chân khen không dứt miệng. Còn lại ba người cũng nhao nhao biểu thị, Hương Giang Mỹ thực ăn rất ngon. Lâm Tổ Huy nói rằng, đã các ngươi cũng ưa thích hương giang mỹ thực, như vậy nhất định cũng ưa thích hương giang, ta sẽ cho các ngươi an bài một cái lâu dài chỗ ở, đến lúc đó các ngươi mỗi lần tới hương giang, liền có thể ở phòng ốc của mình. Quá được rồi, ta ơn ủng hạ. Ta thật là nghe nói hương giang phòng ở là toàn cầu quý nhất, một bộ phòng ở sợ là có thể mua thủ nhĩ mấy bộ. Không sai biệt lắm 3 bộ a, tại giống nhau phồn hoa địa phương. Trời ạ, ta cảm thấy thủ nhĩ phòng ở liền thật đắt, không nghĩ tới hương giang trực tiếp đắt gấp 3. Lâm Tổ Huy cho đại gia kể chuyện của hương giang, bầu không khí quá tốt rồi. Hôm sau, đại gia quan hệ mới thật sự là tiến thêm một bước, bất quá tứ nữ ngay từ đầu còn có chút không quen, nhưng rất nhanh liền chân chính thân cận lên. Ôi ạ, thật bê tê, thì ra trước kia đều là để cho ta, không phải đều sẽ chết người. Tống Tuệ Kiều nhìn trên trời máy bay trực thăng, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, bởi vì là Lâm Tổ Huy tại điều khiển máy bay. Lúc này tứ nữ song song tựa ở trên lan can, thật giống như bốn đóa kim hoa. Toàn nữ vương lớn tiếng hô, ổn ạ, chú ý an toàn. Khá lắm, đã học được lấy lòng, nàng là lo lắng hôm qua cho Lâm Tổ Huy ấn tượng xấu, cho nên hiện tại đặc biệt muốn tranh sủng. Ổn ạ, ngươi thật lợi hại. Ổn ạ, xạ là hạ u. Những nữ nhân này điên cùng thổ lộ một phen sau, cùng nhìn nhau một cái, sau đó nhịn không được cười lên. Cuối cùng một đêm, Lâm Tổ Huy tại dùng bữa ăn thời điểm, nói rằng, ta suy nghĩ một chút, mặc dù hàng năm định cho các ngươi $1 ức Hồng Kông tiền sinh hoạt, nhưng còn chưa đủ lấy để các ngươi tại Hàn Quốc trở thành đỉnh cấp thượng lưu nhân sĩ. Cho nên, lần này ta dự định duy nhất một lần thanh toán các ngươi các 60 triệu Mỹ kim phí tổn, an bài các ngươi mua sắm tam tinh điện tử cổ phiếu. Lâm Tổ Huy lời nói, chấn kinh bốn cái nữ nhân. Phải biết, ngay cả Trịnh phụ thân của Chí Y Trịnh Mộng Hiến, thân gia cũng bất quá 2-3 ức Mỹ kim, đây đã là Hàn Quốc tài phiệt. Mà Lâm Tổ Huy một lời không hợp, liền trực tiếp cắt cho 60 triệu Mỹ kim, thật sự là ra tay quá hào phóng. Ồ ạ, chúng ta không phải là vì tiền mới đi theo ngươi. Tôn Di chân vội vàng nói. Ân, ồ ạ, ta cũng không muốn nhiều tiền như vậy, có chút kỳ quái. Toàn nữ vương cũng chân thành nói rằng. Trịnh Chí Y cùng Tống Tuệ Tiểu cũng liền bận bịu phụ họa. Lâm Tổ Huy khoát khoát tay, nói rằng, ta có ta ý nghĩ, ta cũng biết tâm ý của các ngươi, cho nên chuyện này nghe ta. Ta sở dĩ lần này cho nhiều như vậy, là muốn các ngươi cầm số tiền kia đầu tư tam tinh điện tử. Hiện tại cơ hội phi thường tốt, tam tinh điện tử giá trị thị trường bất quá 125 ức Mỹ kim, nhưng ta cảm thấy theo nhân loại tiến vào điện tử sản phẩm thời đại, tam tinh điện tử tiền cảnh phi thường tốt, hiện tại mua vào đi, về sau có thể tăng tỷ giá không ít, ta không muốn bỏ qua cơ hội này. Tôn Nghệ Chân lập tức nói, thật là ta có thể thay ngươi đại năm a, ngươi dùng ta tài khoản xào Hàn Quốc cổ phiếu được rồi. Nữ nhân này, thật đúng là xinh đẹp lại trung tâm a. Thấy mặt khác tam nữ, lại muốn đi theo biểu trung tâm, Lâm Tổ Huy lập tức ra hiệu nghe chính mình nói. Nghe ta chướng mắt điểm này tiền, kia là ta lưu cho chúng ta con cái tài phú, hơn nữa về sau còn có. Tứ nữ lập tức thẹn thùng không thôi. Đồng thời, cũng không còn xoắn suýt cái đề tài này. Chương 733, Nhất Tâm Nhị Dụng chương 733, Nhất Tâm Nhị Dụng Quốc Kim Trung Tâm 2 kỳ 88 tầng. Tân Thị Đại Tập Đoàn tổng bộ. Vương Lăng Âm đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy thất, hướng Lâm Tổ Huy làm việc báo cáo, nàng phụ trách tập đoàn Mạnh Tích Kim Tiền Hưu Tiền Lương quản lý ủy ban trở, coi là đại quyền trong tay. Trừ cái đó ra, nàng vẫn là Lâm Tổ Huy gia tộc quỹ ngân sách quản lý trưởng, Hàng Kim Địa Sản đầu tư lão bản, vẫn là Hương Giang nhiều cái cơ quan từ thiện quản sự trở. Có thể nói, Vương Lăng Âm là tiêu chuẩn sự nghiệp nữ tính. Đương nhiên, nàng có thể làm được sự nghiệp cùng gia đình chiếu cố, dù sao có thủ hạ chia sẻ công tác của nàng. Chủ tịch, ngươi đến cùng có nghe hay không đi? Vương Lăng Âm thấy Lâm Tổ Huy chỉ lo vọc máy vi tính, không khỏi chuyển đổi thành giọng nũng nịu. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, nhất tâm lưỡng dụng, đây là ta vừa học được bản lĩnh. Vương Lăng Âm trêu ghẹo nói rằng, thật, ta nhìn một lòng 20 dùng còn tạm được. Trong lời nói có hàm ý, nhưng không có ý trách cứ. Lâm Tổ Huy không để ý tới cái đề tài này, ngược lại những nữ nhân này đã nhận mệnh, mà là nói rằng, công việc này báo cáo, nhớ ký tại ban giám đốc khác làm báo cáo. Tốt, chủ tịch. Nhìn như chứng trạng đàng hoàng, kỳ thực nũng nịu. Lâm Tổ Huy ra hiệu Vương Lăng Âm đến chính mình làm việc vị trước, lập tức Vương Lăng Âm cao hứng đi vào bên cạnh hắn, vốn cho rằng là muốn đi vào văn phòng tình duyên, chiếm tiện nghi. Nhưng mình lão công cũng không có đem tinh lực đặt ở trên người mình, mà là tiếp tục chú ý máy tính. Hàng Kim Địa Sản đầu tư, nắm giữ cổ phiếu tình huống nói cho ta một chút. Lâm Tổ Huy nói rằng, nghe được Lâm Tổ Huy quan tâm Hàng Kim Địa Sản đầu tư, Vương Lăng Âm cũng là hết sức cao hứng, dù sao kia là thuộc về nàng người tài phú, hơn nữa giá trị gần 70 tỷ đô la Hồng Kông. Trước mắt nắm giữ thị trường chứng khoán Hương Cảng tình huống là, cảng giao sở 3 Hương Giang tàu điện ngầm 3 bên trong hóa đá hát cố 2 trung ngân Hương Giang không. Sáu nghe xong báo cáo, Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, hát cố, Hồng Chu cố mặc dù IDO giá cả hơi cao, nhưng tương lai tiền cảnh không tệ, lại thêm bằng vào ta quan hệ, Hàng Kim Địa Sản luôn có thể cầm tới nội bộ giá cả, vẫn là vô cùng đáng giá đầu tư. Về sau hắc cố, Hồng Chu cố đến cảng thượng thị, đều giao cho ngươi tìm tới tư. Trên thực tế, hắn lại đem tài phú tiến hành bình quân, Hàng Kim đầu tư, gia tộc văn phòng, kinh vị vô liếng, Ba Lâm ngân hành, Hàng Kim Địa Sản đầu tư, người dự trữ vàng, nguyên một đám tư nhân đầu tư công tư mặc dù rất phân tán, nhưng không chịu nổi tài sản khổng lồ. Bất kỳ một cái nào tư nhân công tư lôi ra đến, giống như đều có thể trở thành Hương Cảng tài phú trên bảng trước ba, đại đa số có thể xếp số 1. Đương nhiên, Lý Siêu Nhân, Quách Đức Thắng gia tộc tài phú, sao lại không phải ẩn giấu đi rất nhiều đâu. Nói bọn hắn chỉ có 600-700 ức đô la Hồng Kông, đó bất quá là cầm cổ giá trị mà thôi. Vương Lăng Âm cao hứng ngồi Lâm Tổ Huy chỗ ngồi bên dưới, tựa ở trên vai của hắn, nói rằng, kỳ hỉ, vậy có phải hay không tăng tỷ giá thật sự nhanh. Lâm Tổ Huy vô vô bắp đùi của nàng, nói rằng, lao bà của mình, có thể không đặc thù chiếu cố một chút đi, khẳng định so với các nàng lật được nhanh. Vương Lăng Âm lập tức nói rằng, tạ ơn lão công. Nhưng mà, xác thực không nên để các nàng tài phú tăng trưởng quá nhanh, miễn cho các nàng cùng ngươi hải tử còn không có trưởng thành, liền trở thành trăm tỷ phú ông. Lâm Tổ Huy quay đầu lại nhìn xem Vương Lăng Âm, phát hiện nàng là rất chân thành là Lâm Tổ Huy cân nhắc, mà không phải ghen. Yên tâm đi, nói cho các nàng biết đầu tư, đều là lâu dài đầu tư, làm không tốt 10 năm đều là không được gấp 5 lần, nơi đó có nhanh như vậy trở thành trăm tỷ phú ông. Huống chi, cũng không nhất định có thể trở thành trăm tỷ phú ông, ta bất quá là ổn định các nàng mà thôi, nhưng 500 ức trở lên là không có vấn đề. Huy ca, ta phát hiện đầu óc ngươi đặc biệt dễ dùng, hơn nữa vô cùng tự tin. Bất quá ngươi là nam nhân của ta, liền rất bình thường. Hai người một hồi dính nhau, cũng là không có làm cái gì quá mức chuyện. Hàng kim địa sản đầu tư chưa ngủ, còn có không ít tiền mà ta. Ân, còn có 120 nhiều ức đô la hồng công đâu, hàng năm đều có vật nghiệp tiền thuê chia hoa hồng, ta cũng không có động đậy tiền bên trong. Căn bản xài không hết, Lâm Tổ Huy cũng cảm giác tiền của mình quá nhiều, ngoại trừ phân cho các nữ nhân một chút, chính mình dùng tiền cũng không phải đặc biệt lợi hại. Đương nhiên, đây là đối với cuộc cải của hắn cùng tốc độ kiếm tiền đến. Lâm Tổ Huy nói rằng, ân, có thể tiếp tục theo cấp 2 thị trường tăng nắm hắc gỗ, hồng chu gỗ, đều khống chế tại 3 là được. Giống Trung Ngân Hương Cảng, đưa ra thị trường thời điểm chính là ước 700 ức đô la Hồng Kông, lần 2 vay nguy cơ trước, 2.000 ức giá trị thị trường không phải vì hắn, vẫn như cũ có 2.5 lần trở lên tăng tỷ giá. Lâm Tổ Huy coi trọng nhất, vẫn là Hoa Hạ Nhân Thọ sang năm tại trên Hương Giang thị hắc gỗ, tiền thế Lý Triệu Cơ bằng vào đầu tư Hoa Hạ Nhân Thọ, thật là kiếm lớn mấy trăm ức. Bất quá Lý Triệu Cơ lần 2 vay cùng lôi mã lúc, nhìn lầm thời cơ, cho nên bỏ lỡ rút tiền. Cuối cùng đại khái chỉ kiếm lời không đến chục tỷ đô la Hồng Kông dáng vẻ. Hoa Hạ Nhân Thọ đến cảng thượng thị, Thương Giang mấy đại phú hào đều có cơ hội cầm tới một ước hai ước mỹ kim nội bộ thuận mua số định mức, đến lúc đó lại tăng nắm một bộ phận, Lâm Tổ Huy tuyệt đối có thể làm cho mình lao bà kiếm một món hời. Kiếm nhiều tiền như vậy làm gì chứ? Đọ sức phu nhân vui vẻ, làm từ thiện không đau lòng, dùng tiền không đau lòng. Vương Lăng Âm nghe được tăng nắm, nói rằng, gần nhất hàng sinh chỉ số thật là một mực ngã xuống, ngươi nhìn hôm nay đều 12.000 điểm, sợ là rất phá 12.000 điểm cũng có thể. Ngươi ở trước mặt ta ban môn lộng hổ a. A, cô thần, tiểu nữ tử sai. Tối về thu thập ngươi. Tạ chủ Long Ân hai người một hồi đùa giỡn, tình cảm tốt tới bạo. Lâm Tổ Huy cuối cùng vẫn là nói rằng, đầu tư cổ phiếu không xảo bên trong ngắn hạn, liền sao trường kỳ, đây chính là ta luôn luôn đến nay tác phong. Càng là lúc này, càng phải tiến vào thị trường chết đáy. Nói thật ra, Lâm Tổ Huy đã không rõ ràng mấy năm này hàng sinh chỉ số xu thế, dù sao hắn cải biến rất nhiều. Bất quá hắn có thể khẳng định là, 12.000 điểm tuyệt đối có thể chết đáy, cho dù là SAS lại ngã 1.000 điểm, khả năng trước bắn ngược một chút, đều kỳ thật không quan trọng, với hắn mà nói đều là đáy. Nhưng hắn có thể khẳng định là tới 2007 tháng 5 năm 11 nguyệt tả hữu, tức khủng hoảng cho vay trước, Thương Giang thị trường chứng khoán 30.000 điểm là khẳng định, tiền thế số này tả hữu, trên lý luận 35.000 điểm cũng có thể, dù sao kinh tế đã khá nhiều, đưa ra thị trường xí nghiệp tài sản tăng lên rất nhiều, hải ngoại tài sản cùng nghiệp vụ, Tân Thị Đại tập đoàn, Chuyển Môi tập đoàn, Lợi tập đoàn. Căn cứ vào này, có lẽ 38.000 điểm cũng có thể. Lớn như thế thăng bức không gian, Lâm Tổ Huy tự nhiên muốn nhường Vương Lăng Âm cũng nhiều kiếm một chút. Biết rồi, lão công. Hàng kim địa sản đầu tư, chỉ sao Hương Giang công cộng sự nghiệp cổ phiếu, Cảng giao sở, tàu điện ngầm chờ, cùng hắc cố, hồng chủ cố. Không xào cái khác cổ phiếu, cũng có tỷ hiểm ý tứ. Mà hàng kim địa sản nắm giữ rất nhiều vật nghiệp cổ quyền cùng nghiệp quyền, giá trị vô cùng không ít, tỷ như trong Vạn Quốc Bảo Thông Tâm, Hoàng Thất Bảo Đại Hạ, Hạ Khác Đại Hạ, địa lợi căn đức các ba tòa chờ cổ quyền cùng nghiệp quyền, còn có đại lượng cửa hàng, văn phòng, hào trạch, những này sẽ có gấp 5 lần trở lên tăng tỷ giá. Những này vật nghiệp hàng năm có thể vì hàng kim địa sản đầu tư, mang đến đại lượng tiền thuê thu nhập, có thể nói Vương Lăng Âm không chỉ có là Hương Giang nữ nhà giàu nhất, vẫn là Hương Giang xếp hạng năm phú hảo. Tháng 10, thứ 9 thành thị Âu Đị Sần Online bắt đầu ở trong Hương Giang đo, trong nháy mắt hấp dẫn vô số thiếu nam thiếu nữ trò chơi kẻ yêu thích, quán net luôn luôn vang lên gõ phím cách thanh âm. Thời gian rất ngắn bên trong, liền chinh phục Hương Giang trò chơi người chơi tầm, biểu thị năm nay thứ 9 thành thị đã lấy được 3 khoản game online thành công. Theo mạo hiểm đảo nhà bong bóng lại đến Âu Đị Sần Online có thể nói có thụ thế giới trò chơi nghiệp giới chú ý chữ số cảng, thứ 9 thành thị. Lâm Tổ Huy nghe Cao Khắc Lâm công tác báo cáo, nội tâm 10 phần thư sướng. Tiền thế, thành giới đất cùng dũng sĩ tại 2008 năm 2018 năm 10 năm này thời gian, liền là Hàn Quốc khai phát công tư kiếm lợi 100 ức Mỹ Kim. Có thể thấy được khai phát một cái cấp thế giới game online, đến kiếm tiền. Trung hợp chính là, Lâm Tổ Huy cũng là chơi qua hơn 1 năm thành giới đất cùng dũng sĩ trò chơi cách chơi, chức nghiệp, đạo cụ những này, miễn miễn cưỡng cưỡng nhớ kỹ xuống tới. Đương nhiên, nhất làm cho Lâm Tổ Huy yên tâm vẫn là Hương Giang trò chơi sản nghiệp phát đạt, dù sao đã 10 năm phát triển, tăng thêm hắn sơ kỳ bố cục, đã sớm không thuộc về Nhật Bản nội tình. Cho nên tăng thêm hắn sáng ý, Hương Giang khai thác thành dưới đất cùng dũng sĩ coi như cùng tiền thế không giống, như vậy nhất định cũng là có thể đạt được thành công lớn. Mấy năm gần đây, Lâm Tổ Huy một mực tại tăng nắm Tân Thị Đại tập đoàn, Chuyển Môi tập đoàn, Lây tập đoàn cổ phần, dự tính sẽ tại SAS qua đi, đều đem tăng nắm tới 51 trở lên. Về phần tăng nắm tài chính, hắn đều là lợi dụng chia hoa hồng đến tăng nắm, cũng không có hoa cái khác tiền. Lão bản đã cùng Hiện Đại tập đoàn dưới cờ Hiện Đại giải trí ký tên mạo hiểm đảo đại diện hợp đồng, dự tính Hàn Quốc mạo hiểm đảo sẽ tại thánh đàn bắt đầu cờ lò xẹt beta. Căn cứ Hàn Quốc người ngoại quốc đầu tư xúc tiến pháp internet trò chơi ngành nghề cũng không có tiến vào Hàn Quốc mặt trái danh sách, cũng không có nghiêm lệnh cấm chỉ ngoại quốc chủ thể tại Hàn Quốc xử lý trò chơi nghiệp vụ, tức ngoại quốc trò chơi công ty có thể lựa chọn tại Hàn Quốc thiết lập nơi đó pháp nhân hoặc thiết lập chi nhánh cơ cấu. Đương nhiên, khác biệt chủ thể lựa chọn đối với pháp luật trách nhiệm gánh chịu, thu thuế giảm miễn, phải chăng có thể hưởng thụ chính phủ phụ cấp các loại vấn đề là sẽ có khác biệt. Nếu như tại Hàn Quốc thiết lập nơi đó pháp nhân, có thể hưởng thụ nơi đó thu thuế giảm miễn cùng chính phủ phụ cấp, đương nhiên cũng muốn độc lập gánh chịu pháp luật trách nhiệm, mà tại Hàn thiết lập ngoại quốc điểm công tư liền không thể hưởng thụ kể trên đãi ngộ. Lâm Tổ Huy nói rằng, Hàn Quốc tương đối bài ngoại, cho nên trực tiếp thiết lập sẽ vỡ rất phiền toái. Kỳ thật hắn sao lại không phải tại cho Trịnh Chí Y để ngon ngọt ăn đâu? Lại thêm mạo hiểm đảo tại hiện đại giải trí trong tay, nhất định có thể càng có ưu thế. Hiện đại giải trí chỉ là Trịnh Chí Y thành lập một cái vốn riêng công tư, cùng hiện đại tập đoàn không có trực tiếp quan hệ. Thứ 9 thành thị phía trước khai thác mấy khoản game online, cũng không định tiến vào Hàn Quốc, lần này là dự định lợi dụng nhàn nhã game online, một lần hành động gõ mở Hàn Quốc đại môn. Kế tiếp, Cao Khắc Lâm lại báo cáo trò chơi khác tình huống. Trước mắt, thứ 9 thành thị đã là tiến vào trò chơi tần số cao tuyên bố giai đoạn, mỗi một quý đều có 1-2 khoản game online đi ra. Hơn nữa, cái tốc độ này còn tại tăng lên, có lẽ chừng 2 năm nữa, 1 năm sẽ có 10 khoản tải hữu game online đi ra. Dù sao, Lâm Tổ Huy ra 10 game online cơ bản bản, thứ 9 thành thị còn phải tiếp tục đại lực phát triển hương giang trò chơi sản nghiệp thực lực. Nghệ Sẩn công tư, xã trưởng, việc lớn không tốt. Một ga tầng quản lý vội vã đi vào Kim Thành Tể văn phòng, biểu lộ bối rối. Sự tình gì vội vàng hấp tấp, không nhìn thấy ta ngay tại công tác đi. Kim Thành Tể không thuận tâm nói rằng, gần nhất một đoạn thời gian, hắn vô cùng không vui, bởi vì hương giang thứ 9 thành thị trò chơi nhao nhao nghiên cứu ra đến, mà Nghệ Sẩn công tư nghiên cứu trò chơi lại có chút cùng chất hóa, cái này khiến hắn vô cùng buồn rầu. Bởi vì, coi như sáng ý có chút như thế, nhưng ít ra cũng phải có rất nhiều chính mình hạch tâm đổ vào tại. Trước mặt một chút nghiên cứu phát minh, còn phải lại bắt đầu lại từ đầu làm. Quản lý vội vàng nói, là mạo hiểm đảo chuẩn bị tại Hàn Quốc khai phục, dự tính tại 12 nguyệt trong lễ giáng sinh đo. Kim Thành Tệ khiếp sợ, bởi vì cái này tốc độ quá nhanh, đến mức công tư khai thác cùng loại mạo hiểm đảo trò chơi còn đến không kịp đi ra. Bọn hắn là kẻ ngoại lai, chưa hẳn thích ứng Hàn Quốc hoàn cảnh. Thật là, bọn hắn lựa chọn là đại diện mở server, mà đại diện thương là hiện đại tập đoàn dưới cờ hiện đại giải trí. Cái gì? Hiện đại tập đoàn đại diện? Đối. Trong lúc nhất thời, Kim Thành Tệ vô lực ngồi xuống. Hiện đại tập đoàn là hắn cần ngưỡng vọng tồn tại, mặc dù bây giờ phiền toái quân thân. Trọng yếu là khai phát cùng loại mạo hiểm đảo trò chơi nhất định khó khăn tạo thành bản quyền thiệt thái. Thậm chí, coi như khai phát ra tới, các người chơi cũng biết lựa chọn thứ 9 thành thị khai thác mạo hiểm đảo bởi vì người khác đã dẫn trước một bước. Ta đã biết, cái kia mạo hiểm đảo trò chơi phương án chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu làm, phải có càng nhiều đồ vật của mình. Thật là cứ như vậy, thời gian muốn bao nhiêu tốn hao không nói, thị trường cũng bị người cướp sạch. Trên mặt Kim Thành Tệ biến ảo khó lường, cuối cùng đành phải thừa nhận thất bại. Vậy thì đánh tan một lần nữa làm, vượt bản quyền chụp 2G vong du là được. Chỉ có thể dạng này. Kế tiếp chính là nên đón khiêu chiến, Nghệ Sẩn công tư mặc dù có thiên đường cái này tiền mặt bỏ sữa, nhưng là hiện tại đã liên tục phế đi mạo hiểm đảo nhà bong bóng chạy trốn mã đinh xe. Những trò chơi này cơ hồ đã đầu tư hơn 100 vạn Mỹ kim, bây giờ chỉ có thể đổ xuống sông xuống biển. Trong nước, theo game online lấy mắt thường tốc độ rõ rệt phát triển, trong nước các lớn internet xí nghiệp nhau nhau để mắt tới cái này thì mỡ. Thật là bọn hắn rất nhanh phát hiện một vấn đề, thế giới lớn nhất trò chơi nhà đầu tư, Hương Giang thứ 9 thành thị tác phẩm ưu tú không ngừng, nhưng là muốn cùng bọn hắn hợp tác, lại cơ hồ đều bị từ tuyệt. Về sau đại gia phát hiện, thì ra thứ 9 thành thị ở bên trong có khâm điểm đại diện xí nghiệp, một cái là Kim Sơn Nguyễn Kiện dưới cờ Tây Sơn Cư, một cái là Xí Nga công tư chim cánh cụt trò chơi. Trên thực tế đại gia không khó phát hiện, hai cái này xí nghiệp đều có cảng tư bối cảnh, cho nên người khác chỉ cấp bọn hắn đại diện. Đường này không thông, lại tìm hai con đường, một đầu là đại diện Nhật Hàn Game Online, một đầu là chính mình nghiên cứu phát minh. Kết quả chính là, Nhật Hàn Game Online bị Hương Giang Game Online treo lên đánh, chính mình nghiên cứu phát minh thời gian còn đến không kịp, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thị trường bị Tây Sơn Cư chim cánh cụt trò chơi lũng đoạn. Xí Nga công tư phòng họp, Tiểu Mã ca ký tên đại danh của mình, sau đó vươn tay cùng Cao Khắc Lâm bắt tay nói, cảm tạ quý công tư tín nhiệm, năm nay cho chúng ta năm trò chơi đại diện hợp đồng. Lúc này, chim cánh cụt trò chơi đại diện mạo hiểm đảo cùng nhà bong bóng mặc dù mới 2-3 tháng, nhưng là người chơi đăng ký lại là mấy chục vạn tăng trưởng, cùng online cũng là rất nhanh đạt tới 10 vạn, 20 vạn, trở thành tăng trưởng tốc độ cực nhanh game online. Cho nên, nghe nói thứ 9 trong thành thị đo ảo đi sần online chim cánh cụt trò chơi vội vàng ký thêm 3 khoản game online đại diện, trong đó còn có 2 khối lương răng cũng không cờ lọ xẹt bệ tạ game online. Mã tổng nói quá lời, nói thế nào lão bản của chúng ta cũng là Xí Nga công tư cổ đông, những trò chơi này bản lai liền chim cánh cụt trò chơi ưu tiên lựa chọn, hơn nữa cũng là hợp tác cùng có lợi hợp tác. Cao Khắc Lâm khách khí nói, hắn tin tưởng một sự kiện, phương thức lão bản cầm cổ chiếm so lớn, đảm nhiệm đồng sự xí nghiệp, tương lai nhất định tiền cảnh rộng lớn, cho nên đối tiểu Mã ca cũng là vô cùng có hảo cảm. Song phương kế tiếp lại trao đổi một chút trò chơi tâm đắc, trò chuyện vui vẻ. Tây Sơn cư đại diện thứ 9 thành thị nghiên cứu trò chơi, đều là thuộc về thu phí game online, mà chim cánh cụt đại diện trò chơi đều là miễn phí nhàn nhã trò chơi, lợi dụng đạo cụ thu phí đến thu hoạch được lợi nhuận. Song phương liền hai loại lợi nhuận hình thức triển khai xâm nhập trò chuyện. Chương 734, tiến quân chạy bằng điện ô tô lĩnh vực 1. Chương 734, tiến quân chạy bằng điện ô tô lĩnh vực 1. Lâm Tổ Huy đứng tại Quốc Kim Trung Tâm 2 kỳ 88 tầng văn phòng trước cửa sổ, quan sát Cửu Long cùng Duy Đa Lợi Á Cảng, luôn luôn có thể kích thích hắn hùng tâm trang trí. Tiền, hắn xác thực đủ. Nhưng là, có thể kiếm tiền đại biểu cho thực lực của hắn, năng lực, cho nên hắn vẫn tại vì mình tài chính tìm kiếm phía đầu tư hướng. Thu mua Mỹ Quốc dầu hỏa công ty thất bại chuyện, cũng không có đả kích Lâm Tổ Huy đầu tư nhiệt tình, cái này rất bình thường, bất quá đầu tư thất bại, nhiều nhất tổn thất một chút cố vấn phí cùng chủ bị phí tổn mà thôi. Kỳ thật, nếu như hắn cầm tài chính toàn cầu mua sắm thương nghiệp địa sản, dùng cho Thu Tô lời nói, không chỉ có sẽ không lọt vào chính trị ảnh hưởng, cũng có thể thu hoạch được ổn định lợi nhuận cùng tăng giá trị. Trên thực tế, Tân Thị Đại Tập đoàn một mực có tại dạng này làm, bất quá chỉ là chiếm cứ bộ phận đầu tư mà thôi, cũng không có toàn lực tại trên địa sản phát lực. Thung thung tiến đến tiếng đập cửa vang lên, Lâm Tổ Huy quay đầu lại. Lão bản đi vào là Lâm Tổ Huy đại tướng Viên Thiên Phàm, cũng là Tân Thị Đại Tập đoàn tổng bộ ba cái xe ngựa một trong, Trần Bân, Lương Chân Vân, Viên Thiên Phàm. "Lão bản, đây là nội địa Nam Phu điện chỉ tư liệu, ta đã điều tra rõ ràng." Lâm Tổ Huy gật gật đầu, tiếp nhận tư liệu chăm chú nhìn. 1999 năm, NLD chính phủ thành phố tìm đến Trung Kim công ty, dẫn đầu là Nam Phu điện chỉ tiến một bước lên tư. Nam Phu điện chỉ trước kia năm trong nhà tư cổ đông lấy Nam Phu điện chỉ hiện hữu tài sản ước định đáng giá 69 làm một liếng, Tân Gia Pha chính phủ đầu tư công tư, Đại Ma cùng Hà Lan quốc gia đầu tư ngân hành, Trung Kim, Đỉnh Huy, bốn gia quốc tế ném đi phân biệt tiền mặt bỏ vốn 10 triệu đô la, 4 triệu đô la, 100 vạn hơn đô la, 100 vạn hơn đô la, cộng đồng tại Hương Cảng thành lập Hoa Hạ. Tin có hạn công tư, tên gọi tắt Hoa Hạ Tin, dùng cái này cổ phần khống chế Nam Phu điện chỉ 72 cổ quyền. Tại Hoa Hạ Tin bên trong, nguyên bên trong tư bốn nhà cổ đông bàn bạc nắm giữ 51 cổ quyền, bốn gia quốc tế ném đi cộng đồng nắm giữ 49 cổ quyền. Lúc ấy, nội địa máy bù đưa ra thị trường chính sách, hạn chế đầu tư bên ngoài cầm cổ không được cao hơn 25. Mà một găng ngoại hạng phương lại không chịu nhượng lại kiếm không dễ cổ quyền, cho nên chỉ có thể thôi động Nam Phu phó cảng thượng thị. Nhưng rất nhanh đưa ra thị trường tiết tấu bị Hoa Nhuận Bách Phu cắt ngang. Hoa Nhuận Bách Phu bởi vì xào kim thiệt thòi lớn mấy ngàn vạn đô la, vì thương nợ, không thể không đem cầm Hoa Hạ Tin 20 cổ quyền chuyển nhượng cho bên trong cơ toàn gia công tư. Cũng hướng mọt găng sở tạm nghỉ nhượng lại một bộ phận cổ quyền, cái này không chỉ có tạo thành bên ngoài bàn bạc cầm cổ lần đầu vượt qua bên trong nhà tư sản, đồng thời bởi vì nên bút cổ quyền chuyển nhượng vừa mở khơi dòng, vi phạm với trên Hương Cảng thị yêu cầu trước 3 năm bên trong cổ đông bảo trì ổn định quy định, tạo thành Nam Phu điện chỉ phó cảng thượng thị tiết tấu bị đánh loạn. 2001 năm, bên ngoài lấy Nam Phu điện chỉ muốn thu mua song hiệu tin làm lý do, thôi động Hoa Hạ tin tăng tư quyết chứng cố. Bên trong nhà tư sản đều không có tiền tham dự tăng tư, trong ngoài tư cố so chênh lệch tiến một bước quyết chứng tới. Năm nay, bên trong cơ tử công tư đem theo Hoa Nhuận Bách Phu chịu nhường Hoa Hạ Tin 20 cổ quyền, lấy 78 triệu nhân dân tệ bán cho chiếc Giang Dầu Bang. Một găng sở tạm nghỉ không muốn người khác nhúng chàm Nam Phu điện chỉ, liền lấy 15 triệu đô la đem khoản này cổ quyền thu mua trở về. Thấy phó cảng thượng thị vô vọng, đầu tư bên ngoài lại đã thành cổ phần khống chế phương, gần nhất nở tờ chính phủ thành phố cũng lấy 10 triệu đô la giá cả nhượng lại đối Hoa Hạ Tin cầm cổ. Trải qua một hệ liệt cổ quyền thay đổi, bên ngoài toàn bộ nắm trong tay Hoa Hạ Tin, đối sự khống chế của Nam Phu quyền cũng đạt tới 72 chấp trưởng Nam Phu điện chỉ vận mệnh chủ nhân biến thành một găng sợ tạm nghi, Nam Phu điện chỉ từ đây trở thành bị ngoại tư khống chế dân tộc tiêu ngạo nhãn hiệu. Xem hết tư liệu, Lâm Tổ Huy dò hỏi, ta muốn đem Hoa Hạ Tin trong tay 72 Nam Phu điện chỉ tiến hành thu mua, ngươi cảm thấy có hay không khó khăn? Viên Thiên Phạm vừa cười vừa nói, đại ma nhưng xem như cổ quyền đầu tư ông trùm, nó mục đích là muốn thôi động Nam Phu điện chỉ tới vốn liếng trên thị trường thị, thông qua chọn cơ bản tháo rời khỏi, kiếm lấy to lớn lợi ích. Cho nên thu mua trong tay bọn họ cổ phần độ khó không cao, mấu chốt ở chỗ giá cả. Lâm Tổ Huy nói rằng, dựa theo đầu tư bên ngoài đầu nhập, tổng cộng là 50 triệu Mỹ Kim, có thể tốn mấy đồng tiền, cho nên ngươi to gan đi tiếp xúc, cho dù là một thước Mỹ Kim, chúng ta cũng phải cầm xuống Nam Phi Tin 72 cổ quyền. Hắn không phải vờ ngớ ngẩn, mà là rất rõ ràng Nam Phu điện chỉ tương lai một năm lợi nhuận liền sẽ đạt tới 80 triệu Mỹ Kim, hiện tại chính là tiện nghi thời điểm. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cũng là tùy ông chi ý không tại rượu, dù sao chỉ là một cái Nam Phu điện chỉ, không cần hắn tự mình hỏi đến. Hắn sở dĩ thu mua Nam Phu là muốn tiến vào nguồn năng lượng mới lĩnh vực, cũng chính là chế tạo sớm chế tạo thả đức thời đại. Viên Thiên Phàm nói rằng, tốt, ta lập tức đi tìm đại ma đàm phán. Bất quá lao bản thu mua về sau là dự định tiếp tục đưa ra thị trường, tương lai thu lợi rút tiền, vẫn là có ý định thu mua về sau cầm được khống cổ quyền kinh doanh Nam Phu điện chỉ. Nói xong, hắn nhịn không được có chút hiếu kỳ. Lâm Tổ Huy nói rằng, tự nhiên là kinh doanh Nam Phu điện chỉ, đem nhà này công tư chế tạo thành một nhà khoa học kỹ thuật công tư. Bất quá bây giờ nói cái này còn có chút sớm, chúng ta trước cầm xuống đầu tư bên ngoài trong tay cổ quyền lại nói. Hắn quen thuộc kêu người khác đầu tư bên ngoài thật tình không biết cảng tư cũng ở bên trong mắt là đầu tư bên ngoài, ngoài đương nhiên tư cũng có thân cận phân chia. Lâm Tổ Huy xem như cảng tư lão đại, ở bên trong vô cùng chịu chiếu cố, dưới cờ Tân Lãng Vong không chỉ có thể cùng ba liên tiệm sách hợp tác tiến vào xuất bản nghiệp, còn thu mua nội địa máy tình báo. Viên Thiên Phàm gật gật đầu, nói rằng, tốt, ta lập tức an bài. Hôm sau, Lâm Tổ Huy đi vào bằng thành một dãy biệt thự, cùng Châu Khải Toàn cùng với hai đứa con trai tụ hội. Châu Khải Toàn cùng hai đứa bé, tự nhiên đều là hương giang người. Bất quá hai đứa bé trước mắt ở bên trong đọc sách, bởi vì Châu Khải Toàn ở bên trong đợi thời gian càng dài. Cùng bọn nhỏ chơi sau một lúc, Lâm Tổ Huy cùng Châu Khải Toàn đi vào thư phòng. Lâm Tổ Huy nói rằng, ta muốn cho tiểu mẹ khoa kỹ tiến vào chạy bằng điện ô tô lĩnh vực, cho nên ngươi gần nhất tổ kiến cái ngành này, danh tự liền cứ gọi đặc tư lạp, ý là gửi lời chào nhà vật lý học đặc tư lạp. Cái ngành này tổ kiến tốt về sau, cấp tốc tại Mỹ Quốc, Âu Châu, Hương Giang, nội địa thành lập nghiên cứu phát minh trung tâm. Châu Khải Toàn sững sờ, sau đó hỏi, ý của ngươi là tương lai chạy bằng điện ô tô sẽ thay thế truyền thống dầu xe? Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, đàm luận thay thế nói đến quá sớm, nhưng là chạy bằng điện ô tô nhất định sẽ trở thành một cỗ không thể đo lường ô tô thế lực. Nếu như chúng ta thật sớm kết quả, tương lai liền có thể tích lũy đầy đủ kỹ thuật cùng thực lực, thậm chí đạt tới thế giới dẫn trước địa vị. Châu Khải Toàn gật gật đầu, nói rằng, tốt, ta ủng hộ ngươi ý nghĩ, nhất định ở phương diện này đầu nhập. Nàng minh bạch một cái đạo lý, phàm là Lâm Tổ Huy khâm điểm sản nghiệp, nhất định là bỏ được nợ tiền. Lâm Tổ Huy nói rằng, đặc tư lạp cái này ô tô nhãn hiệu, phải nhanh một chút đăng ký, bao quát tại Mỹ Quốc, Âu Châu đăng ký. Cùng lúc đó, đây là một cái vô cùng xa lạ lĩnh vực, nội địa nhân tài cũng là khan hiếm, cho nên ta mới khiến cho ngươi tại toàn cầu thành lập nghiên cứu phát minh trung tâm. Đương nhiên ta hy vọng ngươi trọng điểm nâng đỡ nội địa nghiên cứu phát minh trung tâm. Không có vấn đề, ta minh bạch ý của ngươi. Nữ nhân này tại khoa học kỹ thuật sản nghiệp nhiều năm như vậy, cũng sớm đã là một vị tay chuyên nghiệp minh bạch Lâm Tổ Huy ý nghĩ. Mà đối với Lâm Tổ Huy mà nói, hắn thuần túy là muốn cho Hoa Hạ tại chạy bằng điện ô tô lĩnh vực sớm một bước hoàn thành dẫn trước. Về phần tài chính, Tiểu Mễ Khoa Kỹ không thiếu tài chính, coi như thiếu tài chính, Lâm Tổ Huy cũng có là biện pháp nhường Tiểu Mễ Khoa Kỹ theo,